Vị này Mộ Dung đại tiểu thư giọng nhưng thật ra rất đại, ngày thường cũng thích giả bộ một bộ thiên kim đại tiểu thư bộ tịch, khinh thường bọn họ này đó ảnh vệ. Chính là nàng căn bản là không biết, chân chính không giận mà uy cường giả, căn bản không phải dựa sắc nhọn lời nói cùng đối thuộc hạ miệt thị tới thể hiện. Giống Lê Mặc Ảnh, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm người cả người lạnh băng, vô pháp nhắc tới bất luận cái gì kháng cự tâm tư. Mà Bạch Gia Tam tiểu thư, ngày thường nhìn như thế bình dị gần gũi, đối bọn họ này đó ảnh vệ đều là khách khách khí khí, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, lại năng lực vãn sóng to, dựa vào thực lực của chính mình cùng kiến thức, làm người không tự chủ được mà đối nàng vui lòng phục tùng. Đây là cảnh giới. Chỉ như vậy hạng nhất, Bạch Tam tiểu thư liền đem Mộ Dung Phi cấp so thành cặn bã, này dối trá nữ nhân cư nhiên còn tưởng rằng nhà hắn chủ tử nhìn chúng nàng. Mộ Dung Phi bị kéo sau khi đi, Lê Mặc Ảnh sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Hắn xoay người mặt hướng đã xem ngây người Trần Trường Lão, nói, Trần Trường Lão, cảm ơn ngươi lần này tới rồi hỗ trợ, ta đã quyết định hôm nay liền phản hồi bổn tông, phiền thoái ngươi thuận tiện mang chúng ta đoạn đường đi. A, thiếu tông chủ, ngài rốt cuộc chịu đi trở về. Trần Trường Lão mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, hảo, kia thật tốt quá. Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Lê Mặc Ảnh đi theo Trần Trưởng Lão bước lên phi thuyền, lại không có tiếng khoang, mà là đứng ở bong tàu thượng, xa xa mà ngắm nhìn chính mình sân. Nhà hắn tiểu Ly Nhi. Nói vậy còn ở an tĩnh mà nghỉ ngơi đi. Tha thứ hắn, không từ mà biệt, bởi vì hắn sâu trong nội tâm kỳ thật cũng có mềm yếu góc, không dám đi đối mặt ly biệt trường hợp. Chờ kia chỉ tiểu hồ ly tỉnh lại, nhất định sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ. Bởi vì nàng vẫn luôn đều rất muốn ném rớt hắn này khối kẹo mạch nha, lần này. Rốt cuộc có thể như nguyện. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, hắn có thể thừa nhận hết thể đau xót, bao gồm. Làm nàng chân chính mà tự do. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Đêm khuya vào lúc canh ba, toàn bộ tinh diệu học viện đều là một mảnh yên tĩnh. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hồi phục cũng đủ huyền lực, dần dần tỉnh táo lại. Nàng xoa xoa đôi mắt. Theo bản năng mà sờ sờ bên người khăn trải giường, lại chỉ sờ đến một mảnh lạnh lẽo. Nàng đỗng nhiên bừng tỉnh, đêm qua ký ức nháy mắt dũng manh vào trong đầu. Ngày hôm qua, Lê Mặc Ảnh ở ly hồn chứng phát tác là lúc. Hắn cư nhiên nói ra chỉ có Mộ Thừa Ảnh mới biết được sự tình. Còn đối nàng lặp lại Mộ Thừa Ảnh nói qua nói. Nay quả thực là nàng gặp được quá điều kỳ quái nhất sự tình. Nàng nhất định phải tìm Lê Mặc Ảnh hỏi cái rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly ở không trung một lóng tay, một đoàn ngọn lửa bốc cháy lên, chiếu sáng đen nhánh phòng. Chương 1065 nghe nói, ngươi bị quăng, một. Rộng lớn trên cái giường lớn mềm mại, chỉ có nàng một người, cùng không có Lê Mặc Ảnh thân ảnh. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đêm qua, là nàng đang nằm mơ? Không đúng, trên giường còn có một cái bị người ngủ quá lưu lại vết sâu. Này khẳng định là Lê Mặc Ảnh lưu lại. Hắn phỏng chừng là tỉnh lúc sau, đi trước rời đi đi. Người tới. Có người ở sao? Hoàng Nguyệt Ly dương giọng kêu lên. Một cái xa lạ nha hoàn theo tiếng đẩy cửa tiến vào. Bạch tiểu thư, ngài tỉnh. Ngủ lâu như vậy, cảm giác choáng váng đầu không vựng. Nô tỳ đã chuẩn bị tốt cháo trắng rau xào, ngài có muốn ăn hay không một chút? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, hỏi, ta ngủ đã bao lâu? Ngài ngủ một ngày một đêm, hiện tại đã là đêm khuya giờ tí. Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi, kia, ngươi có hay không nhìn đến Lê Mặc Ảnh? Hắn đi đâu vậy? Vì cái gì đêm khuya giờ tí, hắn cư nhiên không ở trong phòng nghỉ ngơi. A, ngài hỏi chính là vị kia cao lớn tuấn Mỹ Lê Công Tử sao? Nha hoàn mở to hai mắt nhìn, Lê Công Tử hắn chiều nay liền rời đi Tinh Diệu học viện, nói là, phải về đến Tinh Diệu Tông đi, về sau liền không tới chúng ta học viện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng Nguyệt Ly kinh hô ra tiếng, sao có thể đâu. Nha hoàn bị nàng kịch liệt phản ứng hoảng sợ, theo bản năng mà sau này lui hai bước. Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng không chế được chính mình cảm xúc, phóng thấp tâm lượng, ngươi nói. Lê Mặc Ảnh hồi tông môn đi. Ngươi xác định, có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi. Nha hoàn thấp thỏm mà liếc nhìn nàng một cái, nói, nô tỳ. Nô tỳ sẽ không tính sai. Khương viện trưởng làm nô tỳ mấy cái lại đây hầu hạ Bạch tiểu thư, chúng ta lại đây thời điểm, còn đụng phải Lê Công Tử, hắn chính miệng phân phó chúng ta phải hảo hảo chiếu cố ngài, còn nói phải rời khỏi học viện. Chiều nay, một con thuyền thật lớn phi thuyền lại đây tiếp đi rồi hắn, kia phi thuyền thật là thật xinh đẹp, thật là uy phong a. Thật nhiều học viên đều thấy được, mọi người đều thực hâm mộ đâu. Ở nàng nói chuyện thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, không tiếc dùng vừa mới khôi phục một chút huyền lực, miễn cưỡng thi triển ra thông thiên đồng thuật. Kết quả chứng minh, nha hoàn sắc thật không có nói sai, Lê Mặc Ảnh là thật sự đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly một phen sốc lên tràn, xuống giường, kết quả đầu còn một trận choáng váng, thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ xuống dưới. Nha hoàn vội vàng đi lên cản nàng, Bạch tiểu thư, ngài đừng lộn xộn a. Dương Y Y sư nói, ngài ít nhất muốn ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày mới được. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, nói, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Nha hoàn vừa đi, nàng lập tức đỡ mép giường đứng lên, trong lòng phân phân loạn loạn, chỉ có một ý niệm. Lê Mặc Ảnh cư nhiên đi rồi. Cư nhiên hồi tông môn đi. Hơn nữa, vẫn là không từ mà biệt. Tại sao lại như vậy đâu? Ngày thường không phải đuổi hắn đều đuổi không đi sao? Vì cái gì hôm nay cư nhiên thừa dịp nàng hôn mê thời điểm liền chạy? Chẳng lẽ là Tinh Diệu Tông xảy ra chuyện gì sao? Nàng tay vừa động, như là đụng phải thứ gì, túi đầu vừa thấy, phát hiện là một chương chiết khấu giấy viết thư. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng nhặt lên tới, đối với ánh đèn nhìn lên. Tiểu Ly Nhi, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta hẳn là đã rời đi Tinh Diệu học viện. Biết ngươi đã có người trong lòng, tâm tình của ta thật sự phi thường phức tạp, ta cũng không tưởng rời đi cạnh ngươi, nhưng lại thật sự thực sợ hãi, có một ngày. Ta sẽ xúc động mà đem ngươi nhốt lại, giấu ở chỉ có ta một người biết đến địa phương, giam cầm ngươi, chiếm hữu ngươi, làm ngươi trừ bỏ ta ở ngoài, không thấy được bất luận kẻ nào. Chương 1066 nghe nói, ngươi bị quăng, 2. Ta có phải hay không thực đáng sợ? Vì phòng ngừa ta thật sự phạm phải như vậy sai lầm, ta cần thiết rời đi. Tha thứ ta không có dũng khí cùng ngươi giáp mặt nói tái kiến. Tin tưởng có Liêu Bất Ngôn như vậy thực lực cường đại lại địa vị tôn sùng nam nhân bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn. Chúc các ngươi bách niên hảo hợp, đầu bạc đến lão. Tin rất đơn giản, hơn nữa cuối cùng thậm chí không có ký tên, nhưng là kiêu kiêu ngạo khí phách lối viết thảo, Hoàng Nguyệt Ly cũng không sẽ nhận sai. Lê Mặc Ảnh viết thật sự bình đạm, cuối cùng còn dị thường ẩn nhẫn mà chúc nàng hạnh phúc, chính là Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, lại có thể tinh tường cảm nhận được. Người nam nhân này trong lòng khắc sâu vết thương. Viết xuống nói như vậy, hắn là thật sự tưởng. Cùng nàng tách ra đi. Hoàng Nguyệt Ly tâm tắc trong chốc lát, đồng nhiên tức giận đến đem giấy viết thư vỗ vào trên bàn. Lê Mặc Ảnh, ngươi có ý tứ gì à? Đều theo như ngươi nói ta cùng Liễu Bất Ngôn không quan hệ. Cư nhiên chính mình náo bổ. Còn chúc chúng ta bách niên hảo hợp. Chờ ta thật sự gả cho hắn, ngươi liền khóc đi thôi. Hừ. Còn có chuyện cư nhiên không dám nhận mặt nói, liền từ biệt cũng không dám, người nhát gan, người nhu nhược. Giống không giống cái nam nhân A, quả thực tức chết ta. Hôm qua mới bại lộ chính mình thân phận, làm ta tồn một bụng nghi vấn, cư nhiên liền làm ta hỏi rõ ràng cơ hội đều không cho, liền như vậy chạy. Ngươi có bản lĩnh đừng bị ta tìm được, bằng không. Lão nương nhất định phải là ngươi đẹp. Hoàng Nguyệt Ly lập tức quyết định, việc này không thể liền như vậy tính xong. Nàng nhất định phải đuổi tới Lê Mặc Ảnh, giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Kỳ thật trải qua đêm qua, nàng trong lòng đã có 9 thành trở lên nắm chắc, Lê Mặc Ảnh hẳn là chính là Mộ Thừa Ảnh, chỉ là không biết trên người hắn cụ thể đã xảy ra cái gì. Hiện tại xem hắn hừng đông liền chạy trối chết biểu hiện, chính hắn phỏng trừng hoàn toàn nhớ không dậy nổi bệnh tình phát tác khi tình huống, cũng vô pháp chủ động nhớ lại cùng Mộ Thừa Ảnh có quan hệ sự tình. Hơn nữa hắn cái kia ly hồn chứng cũng quỷ dị đến muốn mệnh. Nơi này, nhất định có cái thiên đại bí mật, là nàng không biết. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước một trận nàng thiếu chút nữa đã bị Lê Mặc Ảnh cấp bức điên rồi. Nàng rõ ràng liền không phải cái gì hoa tâm người, kiếp trước hàng trăm hàng ngàn người theo đuổi, nàng đều có thể tinh tường biết chính mình rốt cuộc thích ai, như thế nào vừa chuyển thế, nhìn đến người nam nhân đầu tiên, nàng liền thay lòng đổi dạ đâu. Nàng ngầm nhưng không thiếu tự trách. Cảm thấy chính mình phản bội Mộ Thừa Ảnh. Hiện tại có rất lớn khả năng, hai người chính là cùng cái, vậy không phải nàng hoa tâm, ngược lại thuyết minh nàng ánh mắt sắc bén, chẳng sợ đối phương bề ngoài thân phận bất đồng, trong tiềm thức, vẫn là có thể biết được, người mình thích liền ở nơi đó. Bất quá, nói 1000 nói 1 vạn, hiện tại việc cấp bách, là trước hết cần tìm được Lê Mặc Ảnh, đem trên người hắn phát sinh sự tình biết rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, thừa dịp bóng đêm trộm về tới chính mình trong phòng, bắt đầu thu thập hành lý. Ngày hôm sau, sắc trời không rõ, Hoàng Nguyệt Ly liền sớm đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Tuy nói Lê Mặc Ảnh ngồi chính là cao lớn thượng phi thuyền, nàng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, bất quá có thể sớm một chút đến Tinh Diệu Tông, cũng là tốt. Nàng đi trước một lần Tô Tình Nguyệt nơi đó, nói cho nàng chính mình muốn đi ra ngoài rèn luyện, còn cho nàng để lại một ít bí tịch cùng đan dược, làm nàng cùng Dư Hâm Dương hảo hảo tu luyện. Xong xuôi việc này, Hoàng Nguyệt Ly liền lập tức hướng cổng trường đi đến. Nào biết, nàng mới vừa đi đến trung tâm quảng trường phụ cận, xa xa mà, liền nhìn đến Lê Tuyết Nhi từ đối diện mặt đã đi tới. Chương 1067 nghe nói, ngươi bị quăng, ba. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tuyết Nhi đã nhiều ngày không thấy. So với ngày xưa Xuân Phong đắc ý bộ dáng, hiện tại Lê Tuyết Nhi thoạt nhìn chật vật cực kỳ, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa gầy không ít, xương gò má đều đột ra tới. Ngày thường, Lê Tuyết Nhi nhìn thấy nàng đều là đường vòng đi, thật sự là bởi vì bị nàng đánh sợ, sợ sẽ bị nàng bắt lấy nhược điểm, lại tấu một đốn. Chính là, hôm nay, Lê Tuyết Nhi lại không có né tránh, ngược lại đón nàng bước nhanh đi tới, ngoài miệng còn mang theo một mặt mỉa mai ý cười. Bạch Nhược Ly, nghe nói, ngươi bị ta nhị ca cấp quăng. Thật là đại khoái nhân tâm A. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Tiểu Minh ra ra không phải võ giả, vẫn sống tới rồi 120 tuổi, ngươi biết vì cái gì? Lê Tuyết Nhi không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này, không khỏi sửng sốt. Vì cái gì? Bởi vì hắn chưa bao giờ xen vào việc người khác. Hoàng Nguyệt Ly ném xuống những lời này, xoay người liền đi. Nàng nhưng không có thời gian cùng cái này ngu xuẩn dây dưa. Nhưng mà, Lê Tuyết Nhi phản ứng lại đây lúc sau, mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, một đường chạy như điên đuổi theo. Ngăn ở nàng trước mặt, tức muốn hộp máu mà nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Nhược Ly, ngươi cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Quản hảo chính ngươi đi. Bị đường đại sư đuổi ra khỏi nhà lúc sau, ngươi ở trong học viện nhật tử thật không tốt quá đi. Nói thật cho ngươi biết, Khương viện trưởng không đem ngươi khai trừ, là xem ở ngươi nhị ca mặt mũi thượng. Ngươi nếu là lại không cụp đuôi làm người, vẫn là nhân lúc còn sớm lăn trở về Nam Việt quốc đi. Ngươi Lê Tuyết Nhi một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, nhưng cố tình lại không dám cùng Hoàng Nguyệt Ly động thủ, chỉ có thể giận trừng mắt nàng, khắc nghiệt mà nói, được rồi, ngươi cũng đừng trang. Ngày hôm qua trong học viện rất nhiều người đều thấy được, ta kia nhị ca ngồi một con thuyền xa hoa phi thuyền rời đi Tinh Diệu học viện, bên người. Còn mang theo một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ đâu. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sửng sốt một chút. Đại mỹ nữ. Lê Tuyết Nhi thấy nàng ngoài ý muốn bộ dáng, còn tưởng rằng chính mình nói chúng rồi nàng tâm sự, trong lòng rốt cuộc cảm giác cân bằng, càng thêm đắc ý lên. Ha ha, kỳ thật hiện tại rất nhiều người đều đã biết, ta nhị ca. Chính là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ đi. Tấm tắc, hắn cũng giấu đến thật tốt quá. Mà ngươi đâu, cũng đủ sự, thế nhưng sớm liền nhìn ra ta nhị ca thân phận bất phàm. Còn làm bộ không biết, cho không đi lên, này thủ đoạn cũng thật cao minh a. Chính là, ngươi kêu bản tính như ý đánh sai. Ngươi cho rằng ta nhị ca thật sẽ cưới ngươi vào cửa. Nói cho ngươi đi. Ngày hôm qua cùng nhị ca cùng nhau đi cái kia đại mỹ nữ, nghe nói. Chính là Tinh Diệu Tông tông chủ nữ nhi, thật đánh thật tông môn thiên kim, thân phận cao quý, vẫn là bát phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, cùng nàng so sánh với, ngươi liền một con kiến đều không bằng. Làm ngươi mấy ngày hôm trước đắc ý thành như vậy. Hiện tại đâu? Nhị ca còn không phải đem ngươi ném ở trong học viện, mang theo tông chủ thiên kim đi trở về. Hiện tại, toàn giáo người đều biết ngươi bị nhị ca chơi chán rồi, sau đó còn cấp găng. Lê Tuyết Nhi càng nói càng là đắc ý, thiếu chút nữa nhịn không được cười ha hả. Từ ngày đó ở huyền khí các bị Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh công khai nhục nhã, còn bị ném văng ra lỏa buôn lúc sau. Nàng ở trong học viện danh dự thật là té vũng bùn cái đáy. Trước kia bên người nàng quay chung quanh, đều là đại gia tộc thiên chi kiêu tử. Hiện tại đâu? Cho dù là nhất rác rưởi bình thường học viên, cũng dám tới tìm nàng đến gần, còn rõ ràng là tưởng chơi chơi nàng mà thôi. Trước 1068 nghe nói, ngươi bị quăng, bốn. Như vậy vũ nhục, đều là bái Hoàng Nguyệt Ly ban tạo. Cũng may hiện thế báo, còn phải mau. Hiện tại rốt cuộc đến phiên này nha đầu chết tiệt kia trở thành người vợ bị bỏ rơi một quả. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ không nghe được nàng trào phúng, chỉ là như suy tư gì mà thấp giọng nói, nguyên lai. Hắn đem Mộ Dung Phi cấp mang đi. Ai, Lê Mặc Ảnh đối nàng thật là thật tốt quá, đều đã thất vọng rời đi, còn vì nàng suy xét đến như vậy chú đáo, đem khả năng sẽ xúc phạm tới nàng người cùng nhau xử lý rớt. Như vậy hảo nam nhân. Ân, nàng nhất định phải hảo hảo bắt lấy, không thể tái phạm cùng kiếp trước giống nhau sai lầm. Lê Tuyết Nhi thấy nàng không chỉ có không có khiếp sợ hoặc là khổ sở, ngược lại còn nở nụ cười, không khỏi nhăn lại mi. Uy, Bạch Nhược Ly, ngươi là điên rồi sao? Vẫn là đầu góc nước vào. Ngươi cười cái gì cười? Lê Tuyết Nhi nhìn nàng trong chốc lát, đồng nhiên lại cười ha hả. Nga, đúng rồi, ngươi phía trước vẫn luôn làm mộng đẹp, cảm thấy chính mình nhất định có thể gả cho nhị ca, bay lên chi đầu làm phượng hoàng đi. Hiện tại mộng đẹp rách nát, khó trách muốn điên rồi. Ngươi cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình, ngươi cho rằng thu phục phụ hoàng, làm hắn cho các ngươi tứ hôn chính là nhị ca chính quy vị hôn thê. Nói cho ngươi đi. Nhị ca như vậy tông môn thiên tài, chỉ có tông chủ mới có thể vì hắn chủ hôn, phụ hoàng nói cũng làm không được chuẩn. Nói cách khác, nàng dừng một chút, cố ý gần từng chữ một mà nói, ngươi căn bản là không phải nhị ca vị hôn thê. Chỉ là hắn chơi chơi đối tượng. Hoàng Nguyệt Ly biết được Lê Mặc Ảnh lại vì nàng làm như vậy nhiều sự tình, càng làm một lòng một dạ tưởng nhanh lên tìm được hắn, càng thêm không kiên nhẫn cùng Lê Tuyết Nhi nhiều lời. Cố tình, Lê Tuyết Nhi còn như thế không biết sống chết, vẫn luôn ở nàng bên thai nói cái không ngừng. Hoàng Nguyệt Ly căn bản lười đến cùng nàng nói cái gì, thậm chí cũng lười đến giáo huấn nàng, một tay đem nàng đẩy đến một bên, liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Lê Tuyết Nhi còn không biết chính mình tránh được một kiếp, ngược lại không thuận theo không buông tha mà giữ nàng lại ống tay áo. Uy, Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào liền đi rồi? Tới sao, chúng ta tâm sự sao, tốt xấu ngươi cũng thiếu chút nữa trở thành ta nhị tẩu. A, Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn lại, vung tay áo, liền đem Lê Tuyết Nhi bắn đi ra ngoài. Lê Tuyết Nhi căn bản không nghĩ tới nàng sẽ động thủ, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly trong tay dâng lên một đạo ngọn lửa, hướng tới trên người nàng thổi quét qua đi. A, cứu mạng A, ta phải bị thiêu chết lạp. Bạch Nhược Ly giết người lạp. Lê Tuyết Nhi trước mắt một mảnh màu đỏ sầm ngọn lửa, nóng rực cảm giác gập vào trước mặt, nàng kinh hoàng thất thố, lập tức trên mặt đất liều mạng lan, lớn tiếng hét lên. Hai người vốn dĩ liền đứng ở trung tâm quảng trường, chung quanh người rất nhiều, chỉ là bởi vì hai người tránh ở tường sau, mới không bị người khác chú ý. Hiện tại Lê Tuyết Nhi như vậy kêu to lên, rất nhiều người nghe được, đều hướng nơi này chạy tới. Không bao lâu, chung quanh liền vây quanh một vòng người. A, này không phải. Bạch Nhược Ly. Còn có trên mặt đất lăn qua lăn lại cái kia. Là Lê Tuyết Nhi sao? Hình như là. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì các nàng hai cái lại nháo đi lên? Không biết ta. Nghe nói, Bạch Nhược Ly bị Lê Sư Huynh cấp găng. Chẳng lẽ, nàng thất tình lúc sau tâm lý biến thái, lấy tiền vị hôn phu muội muội hết giận. Tất cả mọi người bắt quái mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tuyết Nhi. Hiển nhiên, ngày hôm qua Lê Mặc Ảnh rời đi sự tình, đã truyền khắp toàn bộ vườn trường. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên. Lê Tuyết Nhi trên người ngọn lửa lóe một chút, nháy mắt dập tắt. Chương 1069 nghe nói, ngươi bị quăng, nam. Lê Tuyết Nhi còn không có ý thức được ngọn lửa đã biến mất, còn trên mặt đất không ngừng lan lộn, tiêu thảm. Nhưng thật ra chung quanh vây xem con chúng, đã phát hiện không thích hợp. Gì? Lê Tuyết Nhi như thế nào không có mặc quần áo a? Không đúng, nàng không phải không có mặc quần áo, mà là quần áo bị Bạch Nhược Ly cấp thiêu hủy đi. Đúng vậy, đối. Nói như vậy lên. Bạch Nhược Ly khống hỏa chi thuật cũng quá. Quá cường đại đi. Lê Tuyết Nhi quần áo thiêu đến không còn một mảnh, làn da thượng lại một chút vết thương đều không có. Vẫn là ở nàng không ngừng lăn qua lăn lại dưới tình huống thiêu. Quả thực là vô cùng thần kỳ a. Tấm tắc, mau xem mau xem. Lê Tuyết Nhi dáng người thật là thực không tồi a. Eo tế ngực đại, xem đến ta đều có hứng thú. Lê Tuyết Nhi lại trên mặt đất lăn vài vòng, nghe được chung quanh nghị luận thanh, rốt cuộc ý thức được có vấn đề, ngừng lại. Nàng ngơ ngác mà cúi đầu vừa thấy, ngay sau đó, đôi tay che lại ngực, thét chói tai nhảy dựng lên. Ngươi! ngươi, Bạch Nhược Ly, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đem ta quần áo đều thiêu hết. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thích ta đem da của ngươi thịt cùng nhau thiêu quang? Như vậy khẩu vị nặng. Ta đây cũng có thể thành toàn ngươi a. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly giơ tay, Lê Tuyết Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Nàng nhìn chung quanh, chỉ nhìn đến chung quanh tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng, đặc biệt là có chút nam học viên. Ánh mắt kia quả thực chính là hạ lưu đáng khinh thêm tăng cấp, nói không nên lời có bao nhiêu ghê tởm người. Lê Tuyết Nhi đôi tay ôm ngực, thét chói tai từ trong đám người chui đi ra ngoài. Cố tình có một ít nam học viên, không có hảo ý, cố ý không cho nàng nhẹ nhàng rời đi, có vài cái nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ. Phí hảo một phen công phu, Lê Tuyết Nhi mới rốt cuộc thoát khỏi bọn người kia, nhanh như chớp mà hướng vườn trường chạy tới. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cười lạnh. Xem ra lần trước lỏa buôn không làm ngươi học được giáo huấn, lúc này đây. Hy vọng ngươi có thể trường điểm đầu óc. Nàng xoay người cũng muốn rời đi. Không nghĩ tới, chung quanh vây xem quần chúng lại không có muốn cho lộ ý tứ. Rất nhiều người còn không hề cố kỵ mà nghị luận nàng cùng Lê Mặc Ảnh sự tình. Tựa hồ, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tách ra, nàng liền thành cái chê cười giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể huyền lực nháy mắt phóng xuất ra tới, cường đại uy áp. Hướng về bốn phía phóng xạ mở ra. Nàng đã là tam trọng cảnh đỉnh võ giả, ở tinh diệu học viện học viên trung gian, đã là thực lực chắc tuyệt tồn tại. Ở đây học viên, phần lớn đều chỉ là nhị trọng cảnh, thậm chí nhất trọng cảnh 8-9 tầng tu vi. Thực lực chênh lệch như thế to lớn, Hoàng Nguyệt Ly uy áp đối bọn họ tới nói, giống như đánh đòn cảnh cáo. Mỗi người đều ở nháy mắt xanh cả mặt, che lại ngực, về phía sau liên tục lùi bước. Còn có thực lực độ chênh lệch học viên. Lập tức đã bị chấn đến cuồng phun máu tươi, ngất trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, càng không có hoa sức lực đi theo này đó ánh mắt thiển cận người giải thích, lập tức hướng tới học viện đại môn đi đến. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, những cái đó bị đánh ngã trên mặt đất học viên, mới một đám gian nan mà bỏ lên. Bọn họ cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Không hổ là Bạch Nhược Ly, tam trọng cảnh đỉnh thực lực. Danh bất hư truyền. Đúng vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung, để ý họa là từ ở miệng mà ra a. Không sai, không sai, tuy rằng Lê Sư Huynh rời đi, chính là, Bạch Nhược Ly cũng không phải dễ cho a. Nghiền chết chúng ta, còn không cùng nghiền chết một con kiến không hai dạng sao. Chương 1070 ngươi nói ai là tiểu tiện nhân. Một, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Trước mắt cái này nhìn như mảnh mai nhu mị thiếu nữ, căn bản không phải cái gì dễ khi dễ chủ. Nàng không chỉ là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, chẳng sợ đã không có cái kia danh hiệu, nàng làm theo là thực lực kinh người tam trọng cảnh đỉnh võ giả, là mấy chiêu trong vòng, là có thể đánh bại diễn võ trường đệ nhị siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, vẫn là một vị tài nghệ siêu quần chứng thực luyện khí sư. Có nữ nhân, rời đi nam nhân liền cái gì cũng không phải. Chính là... Hoàng Nguyệt Ly lại không giống nhau, chẳng sợ không có Lê Mặc Ảnh tại bên người, nàng vẫn như cũ cường đại đến không chê vào đâu được. Cảm tình đối nàng tới nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tinh Diệu Tông trên phi thuyền. Đại tiểu thư, ngài không thể đi vào. Chủ tử hôm trước ly hồn chứng phát tác, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Thỉnh ngài không cần quay rầy, mời trở về đi. Mặc Nhất Mặc Nhị ngăn ở khoang cửa. Mặt vô biểu tình mà nói. Mộ Dung Phi sắc mặt thập phần khó coi, cắn răng nói, ta biết đại sư huynh hiện tại thân thể không tốt, cho nên ta mới riêng tới xem hắn. Ta còn thân thủ hầm bổ canh, các ngươi nhường một chút, ta đoan đi vào cấp đại sư huynh uống. Mặc Nhất cao lớn thân hình vẫn không nhúc nhích, đại tiểu thư, chủ tử vừa rồi phân phó, mặc kệ bất luận kẻ nào tới, hắn đều không thấy, thỉnh ngài thông cảm một chút. Mộ Dung Phi không vui nói, như thế nào? Đại sư huynh liền tính không thấy người khác, nhưng khẳng định hội kiến ta. Ta chính là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên sư muội, ta quan tâm hắn, muốn thăm hắn một chút, này không phải thực bình thường sự tình sao. Các ngươi tránh ra. Ta hầm này chén vũ tham linh canh gà, chính là dùng tốt nhất ngàn năm huyết văn vũ tham ngao chế một đêm. Nếu là hại đại sư huynh không uống đến, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Mặc Nhất căn bản không nghe nàng nói cái gì. Vẫn như cũ tận trung cương vị công tác mà che ở cửa. Đại tiểu thư, thuộc hạ chỉ là dựa theo chủ tử phân phó làm việc, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ. Ngươi, quả thực không biết tốt xấu. Ta muốn gặp đại sư huynh, cũng là các ngươi hai cái hạ tiện nô tài có thể ngăn cản. Mặc Nhất tuổi đã không nhẹ, tính cách trầm ổn, tuy rằng nghe được lời như vậy, nhưng vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng mà, Mặc Nhị lại không tốt như vậy nhẫn mại, bọn họ mấy cái ảnh vệ tuy rằng là nhận Lê Mặc Ảnh vi chủ nhân, nhưng ở Tinh Diệu Tông, cũng không phải bình thường ngoại môn đệ tử, càng không phải cái gì nô tài, cũng mỗi người đều là thiên phú xuất chúng nội môn đệ tử, thậm chí cũng có thân truyền đệ tử. Lại nói tiếp, cũng coi như là Mộ Dung Phi sư huynh, lại bị nàng như vậy một ngụm một cái nô tài mà quát mắng, này ai có thể nhẫn. Mặc Nhị lập tức cười lạnh nói, đại tiểu thư, chúng ta mấy cái liền tính là nô tài, kia cũng là thiếu tông chủ nô tài, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngay cả chủ tử vị hôn thê Bạch tiểu thư đều đối chúng ta khách khách khí khí, ngài cũng quá không đem chính mình đưa người ngoài. Mộ Dung Phi nghe được lời này, càng thêm nổi trận lôi đình. Ngươi, cư nhiên dám lấy cái kia tiểu tiện nhân tới áp ta. Kia tiểu tiện nhân dùng cái gì thủ đoạn, thu mua các ngươi. Ha ha, các ngươi hiện tại liền tính đối nàng trung thành và tận tâm cũng vô dụng, đại sư huynh đều đem nàng cấp quăng. Về sau, ta mới là các ngươi tương lai chủ mẫu, các ngươi dám đắc tội ta. Mộ Dung Phi còn ở kiêu ngạo mà phóng lời nói. Đồng nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Ngươi nói, ai là tiểu tiện nhân? Thanh âm này trầm thấp từ tính, hơn nữa phi thường quen thai. Mộ Dung Phi cuống quýt ngẩng đầu vừa thấy, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc ra tới. Ta liền biết, ngươi khẳng định hội kiến ta. Chương 1071 ngươi nói ai là tiểu tiện nhân. 2. Lê Mặc Ảnh liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mặc Nhất Mặc Nhị, lạnh lùng mà quở mắng, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, muốn các ngươi gì dùng. Hai gã ảnh vệ trên trán mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới, túi đầu, không dám nói lời nào. Mộ Dung Phi lại hiện ra vài phần đắc ý tới, trừng mắt nhìn Mặc Nhất Mặc Nhị liếc mắt một cái, thầm nghĩ cho các ngươi dám can đảm ngăn đón bổn tiểu thư, cái này được giáo huấn đi. Nàng cảm thấy hai người quang bị răn dạy vài câu còn chưa đủ, đến làm cho bọn họ biết chính mình lợi hại, vì thế tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người, hướng hắn cáo trạng. Đại sư huynh, ta hôm nay chính là cố ý tới xem ngươi, ngươi mấy ngày hôm trước ly hồn chứng phát tác, cũng quá hung hiểm, phỏng chừng nội thương không nhẹ đi. Ngươi xem, đây là ta tự mình hầm ngàn năm vũ tham linh canh gà, cố ý cho ngươi bổ thân mình. Này hai cái không có mắt ra hỏa, cư nhiên còn dám ngăn đón ta. Thật là quá không coi ngươi ra gì. Nàng một bên cố tình đè nặng giọng nói, nũng nịu mà nói, một bên còn giả mô giả dạng mà lau lau nước mắt, một bộ bị người khi dễ đáng thương bộ dáng. Mặc Nhị nghe nàng như vậy đổi trắng thay đen, tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, vẫn là Mặc Nhất từ hắn phía sau kéo lại hắn. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới trên người nàng, trong miệng lại nói, Mặc Nhất, Mặc Nhị, cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đem Mộ Dung đại tiểu thư thỉnh về nàng chính mình khoang, làm nàng ở bên trong hảo hảo tu luyện, đừng tái xuất hiện ở bên ngoài. Nếu lại làm ta nhìn đến nàng, các ngươi hai cái cũng không cần lại đi theo ta. Mặc Nhất Mặc Nhị nghe vậy, đều là dùng mình, vội vàng đáp, là, thuộc hạ tuân mệnh. Nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Nói xong, hai người liền đi kéo Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, ném ra bọn họ. Lớn tiếng kêu lên, đại sư huynh, ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Ta chính là cố ý cho ngươi đưa bổ canh tới. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà ngó nàng liếc mắt một cái, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nói. Ai là tiểu tiện nhân? Mộ Dung Phi cứng họng, ta. Nàng không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên nghe được nàng ở bên ngoài lời nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ vạn phần. Bất quá, nàng cũng không phải là cảm thấy chính mình mắng sai rồi, mà là cảm thấy chính mình ngày thường đều là lấy tiểu thư khuê các cao nhã tư thái xuất hiện ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, hiện tại cư nhiên bị hắn nghe được mắng thô tục, này nhưng có tổn hại nàng hình tượng. Lê Mặc Ảnh lạnh băng mà nói, Bạch Nhược Ly là ta đã thấy tốt nhất nữ hài tử, ngươi có cái gì tư cách? Dùng loại này chữ nói nàng. Mộ Dung Phi đầy mặt ủy khuất, bất mãn mà nói, đại sư huynh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta đều nghe người ta nói, là Bạch Nhược Ly cùng nam nhân khác giang díu, còn bị ngươi bắt đến, ngươi mới đem nàng quăng đi. Như vậy là lơi hòng bướm, không giữ phụ đạo tiện. A, Mộ Dung Phi nói đến một nửa, đồng nhiên cảm thấy ngực đau xót, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng như vậy nhục mạ Hoàng Nguyệt Ly, căn bản vô pháp nhẫn mại, quanh thân uy áp phóng xuất ra tới, hướng tới Mộ Dung Phi đánh sâu vào mà đi. Cứ việc Mộ Dung Phi cũng là sáu trọng cảnh võ giả, chính là, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, lại căn bản không có một tia phản kháng đường sống, bị hắn một ánh mắt, liền chấn đến ngực đau nhức khó nhịn, cả người cốt cách đều như là lập tức liền phải bị nghiền nát giống nhau. Mộ Dung Phi thân thể không ngừng mà run rẩy, cơ hồ liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, nàng sau lưng dâng lên một trận lạnh lẽo. Chương 1072 ngươi nói ai là tiểu tiện nhân? 3. Nàng vẫn luôn biết Lê Mặc Ảnh rất mạnh, chính là, hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình vẫn là quá xem nhẹ hắn. Lê Mặc Ảnh lúc này thả ra huy áp, nơi nào như là một cái bình thường bảy trọng cảnh võ giả. Cho dù là nàng cha Mộ Dung Đức khí thế, đều so ra kém Lê Mặc Ảnh. Hốt hoảng chung, một đạo lệnh băng thanh âm, truyền vào nàng trong thai. Mộ Dung Phi, ngươi cho ta nhớ rõ, Bạch Nhược Ly như thế nào, không phải ngươi có tư cách bình phán. Nàng liên tính không phải vị hôn thê của ta, ta cũng sẽ bảo hộ nàng cả đời. Ngươi mơ tưởng có cơ hội thương tổn nàng. Lại làm ta nghe được ngươi nói nàng một chữ không phải. Đừng trách ta không cho cha ngươi lưu mặt mũi. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Phi liền cảm thấy bốn phía không chỗ không ở cường đại uy áp nháy mắt biến mất. Nàng lập tức sủi lơ ở trên mặt đất, nội tâm vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc nói không ra lời. Mặc Nhất cùng Mặc Nhị đi lên kéo người thời điểm, nàng cũng đã không có phản kháng sức lực, bị trực tiếp kéo trở về phòng. Thẳng đến 15 phút lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hồi tưởng khởi vừa rồi Lê Mặc Ảnh vẻ mặt nghiêm khắc, không lưu tình chút nào bộ dáng, nàng ở hoảng sợ rất nhiều, cư nhiên càng thêm sinh ra vài phần ái mộ chi tình. Đại sư huynh hắn, thật là quá cường đại, quá cường đại. Ở Thiên Lăng Đại Lục, chính là như vậy thực lực tuyệt đỉnh cường giả, mới có thể làm người khác tôn sùng, mới có thể thắng đến sở hữu nữ nhân ái mộ. Lê Mặc Ảnh thực lực so nàng tưởng tượng càng cường, cũng liền càng thêm cường Mộ Dung Phi muốn bắt hoạch hắn quyết tâm. Nếu có thể có Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân trở thành nàng phu quân, nàng sẽ bị nhiều ít nữ nhân hâm mộ thêm ghen ghét ta. Ngày sau Lê Mặc Ảnh trở thành cửu trọng cảnh cao thủ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa hắn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt, có như vậy phu quân, kia chính là vô cùng vinh quang a. Nàng tuyệt đối không thể buông tha như vậy nam nhân. Tuy rằng, Lê Mặc Ảnh trong lòng hiện tại chỉ có một Bạch Nhược Ly, chính là hai người rốt cuộc vẫn là chia tay a. Nàng hiện tại có rất nhiều cơ hội, có thể làm Lê Mặc Ảnh di tình biệt luyến. Bất quá, kia tiểu tiện nhân sống trên đời, rốt cuộc vẫn là cái tai họa. Khó bảo toàn đại sư huynh sẽ đối nàng châm lại tình xưa. Nếu nàng hiện tại có thể lưu tại Tinh Diệu Học Viện nói. Mộ Dung Phi nghĩ đến đây, đống nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, thì ra là thế. Ta liền nói, đại sư huynh vì cái gì đột nhiên nhớ tới ta, còn đem ta mang lên phi thuyền, muốn ta cùng hắn cùng nhau hồi tông môn. Nguyên lai, là lo lắng hắn rời khỏi sau, ta sẽ đối kia tiểu tiện nhân bất lợi. Khó trách, ta thượng phi thuyền lúc sau, hắn cư nhiên đối ta hờ hững. Mộ Dung Phi vốn đang cho rằng, Lê Mặc Ảnh mang nàng cùng nhau hồi tông môn, để cũng chưa để Hoàng Nguyệt Ly, là bởi vì Lê Mặc Ảnh rốt cuộc phát hiện nàng hào đâu. Kết quả, lên thuyền, Lê Mặc Ảnh lại liền thấy nàng một mặt cũng không chịu, vẫn luôn một người ở trong khoang tu luyện. Nguyên lai, thật là nàng hiểu sai ý, Lê Mặc Ảnh tâm tư, còn ở nữ nhân kia trên người. Mộ Dung Phi suy nghĩ cẩn thận lúc sau, càng là ghen ghét đến muốn nổi điên. Tiểu tiện nhân, ngươi mơ tưởng che ở ta cùng đại sư huynh trung gian, đại sư huynh hắn nhất định là của ta, ngươi căn bản không xứng với hắn. Hừ, đừng cho là ta rời đi Tinh Diệu Học Viện, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Mộ Dung Phi trên mặt, chậm rãi lộ ra một tia âm trầm cười lạnh. Con hảo, muốn mạng ngươi người, không ngừng ta một cái. Mà ta cũng sớm có an bài. Đại sư huynh, ngươi không thể tưởng được đi. Tuy rằng ngươi đem ta mang theo trên người, nhưng ngươi tiểu tình nhân, vẫn là đến chết. Chương 1073 bị người theo dõi. 1. Hoàng Nguyệt Ly rời đi Tinh Diệu Học Viện lúc sau, đi trước Vân Không Thành Phường Thị, chuẩn bị mua một con hảo mã thay đi bộ. Nhưng liền ở nàng đi ở trên đường cái thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, giống như có ai ở không có hảo ý mà nhìn nàng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại, lại chỉ nhìn đến sau lưng lui tới người đi đường, mỗi một cái thoạt nhìn đều thập phần bình thường, tìm không thấy có khả nghi người. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng đã âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng đi vào chuồng ngựa, thực mau chọn hảo một con tia chớp ô long câu, đối chuồng ngựa gã sai vật nói, ta liền phải này một con, bao nhiêu tiền? Gã sai vật nhìn đến có người chọn chúng chuồng ngựa quý nhất một con ngựa, đầu tiên là một trận vui sướng, nhưng thấy rõ ràng trước mặt đứng chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ lúc sau, mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Hắn tức giận mà nói, tiểu cô nương, này con ngựa không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là nhìn xem bên kia đi. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ta hỏi chính là này một con bao nhiêu tiền. Gã sai vật trắng nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu cô nương, ngươi biết đây là cái gì mà sao? Tiêu chấp ô long câu, chính là tam giai ma thú, ngày hành 5.000 dặm, này giá. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dù sao mua không nổi, ngươi hỏi đông hỏi tây làm gì? Lãng phí đại gia thời gian. Vẫn là qua bên kia nhìn xem bình thường mã đi. Hắn phất phất tay, giống tống cổ rồi bỏ giống nhau, tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đuổi rồi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, trong lòng đột nhiên thấy không vui. Này thật là mắt cho xem người thấp. Nghĩ đến là nàng tuổi còn nhỏ, hơn nữa, hôm nay vì phương tiện lên đường, ăn mặc cũng tương đối tùy tiện, cho nên liền một cái phường thị hạ đẳng nhất gã sai vặt, cũng dám cho nàng sắc mặt xem. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là từ trong không gian lấy ra một quả bàn tay lớn nhỏ hình tròn huy chương, chậm rãi đừng ở ngực. Gã sai vặt vốn dĩ không chút để ý mà nhìn, còn đang nói nói mát, tiểu cô nương, ngươi đây là lấy ra cái gì tới? Là nhà ngươi truyền cái gì bảo bối, muốn dùng tới mua mã? Thoạt nhìn cũng không sao. Nói, hắn đông nhiên thấy rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly ngực huy chương, mở to hai mắt nhìn, như là gặp được quỷ giống nhau, cứng họng. Ngươi! Ngươi! Đây là luyện khí sư huy chương. Như thế nào? Ngươi nhìn không ra tới sao? Chính là... Này! Sao có thể? Ngươi mới 14-15 tuổi đi. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nói, như thế nào không có khả năng? Ta tưởng không có người dám giả tạo luyện khí sư huy chương đi. Ngươi cảm thấy một cái chứng thực luyện khí sư, sẽ mua không nổi một con ngựa sao? Gã sai vật sợ tới mức thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Luyện khí sư công hội ban phát huy chương, đó là tuyệt đối không có khả năng có giả. Bởi vì này huy chương bản thân chính là một loại cao giai huyền khí, trừ bỏ chỉ định chủ nhân ở ngoài, những người khác căn bản vô pháp đem nó mang đến trước ngực. Luyện khí sư ở Thiên Lăng Đại Lục địa vị tuyệt đối là vô cùng tôn quý, hơn nữa trước mắt cái này luyện khí sư còn như vậy tuổi trẻ, này liền thuyết minh, nàng nhất định là ở luyện khí sư công hội phi thường đã chịu coi trọng siêu cấp thiên tài. Loại người này, căn bản không phải hắn như vậy phường thị cho người ta làm công gã sai vật có thể trêu chọc đến khởi, nhân ra chỉ cần một câu, là có thể làm hắn hôn không đi xuống. Không. Không. Đương nhiên không phải. Vị này đại sư, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Thỉnh ngài bất giận. Phương thị còn có không ít mặt khác khách nhân. Hoàng Nguyệt Ly một lấy ra luyện khí sư huy chương, lập tức khiến cho một trận xôn xao. Một vị tôn quý luyện khí sư tự mình đi vào phường thị mua mã, đây chính là rất ít thấy. Chương 1074 bị người theo dõi. 2. Chuồng ngựa lão bản thực mau nghe tin mà đến, một lại đây, lập tức liền phi thường khách khí về phía Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu tạ lỗi. Tôn kính đại sư, thật sự phi thường xin lỗi, ảnh hưởng ngài tâm tình, đây đều là bổn tiệm trách nhiệm, thỉnh ngài thông cảm. Hắn vừa nói, một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia gã sai vật liếc mắt một cái. Gã sai vật đầu tóc đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, nơm nớp lo sợ mà xúc ở trong góc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn trước kia cũng từ trước đến nay là xem người hạ đồ ăn đĩa, giống Hoàng Nguyệt Ly loại này tiểu cô nương, giống nhau đều là các đại võ viện học sinh, hơn nữa hơn phân nửa là ở nông thôn tiểu quốc tới, căn bản mua không nổi hảo mã, hắn cũng liền phân không đến bao nhiêu tiền, cho nên vẫn luôn đối với các nàng thực không khách khí. Nào biết, hôm nay cư nhiên đã tới rồi một khối văn sát. Này ăn mặc bình thường tiểu nha đầu, cư nhiên là một vị luyện khí sư. Vân không thành cư nhiên có như vậy tuổi trẻ luyện khí sư. Nghĩ đến chính hắn vừa rồi nói qua nói, gã sai vặt hận không thể lập tức một đầu đâm chết. Hắn cư nhiên cười nhạo một vị luyện khí sư sẽ mua không nổi mã. Ai không biết, luyện khí sư là thiên lăng đại lục nhất có tiền chức nghiệp. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nâng lên cằm, ngữ khí thanh lãnh mà nói, ngươi chính là này chuồng ngựa lão bản. Ta vốn dĩ xem các ngươi nhà này chuồng ngựa là phường thị thượng lớn nhất, mới lại đây nhìn xem ra, là ta quá ngây thơ rồi, các ngươi này mã quá xa hoa, ta căn bản là mua không nổi a, ta còn là thượng nhà khác nhìn xem đi. Nói, nàng nhấc chân muốn đi người. Lão bản mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh ngăn cản nàng, khẩn trương mà nói, không không không, đại sư ngài hiểu lầm. Chúng ta này mã chính là vân không thành tốt nhất, hơn nữa ngài như vậy khách quý như thế nào sẽ mua không nổi đâu. Là tên kia quá sẽ không nói. Đại sư, ngài đừng đi, ngài xem chung nào con ngựa, cứ việc nói, ta cho ngài đánh 8. Không phải, 6 chiếc. Cho ngài đánh 6 chiếc. Vui đùa cái gì vậy, trong tiệm thật vất vả tới như vậy một vị khách quý, liền luyện khí sư đều đến hắn nơi này mua mã, nói ra đi kia chính là thực chướng thể diện sống quảng cáo A, há có thể bỏ lỡ. Lại nói, nếu là thật làm vị này đại sư sinh khí chạy lấy người, đi ra ngoài chỉ cần thượng vân không thành thương hội nói thượng vài câu nhàn thoại, hắn phỏng trừng liền sẽ thượng thương hội sổ đen A. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới dừng lại bước chân, chậm rãi gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta liền lưu lại nhìn xem đi. Nói thật, nếu là ngày thường, náo loạn như vậy vừa ra, Hoàng Nguyệt Ly tuyệt đối là vô tâm tình tiếp tục tại đây ra cửa hàng mua đồ vật. Đáng tiếc, hôm nay nàng thời gian cấp bách, vội vã lên đường, nhà này chuồng ngựa cũng xác thật là phụ cận lớn nhất, nàng cũng liền đành phải chấp vá một chút. Lão bản thấy nàng rốt cuộc gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, phi thường ân cần mà muốn đích thân mang theo Hoàng Nguyệt Ly ở chuồng ngựa chung chọn lựa. Hoàng Nguyệt Ly lại không kiên nhẫn mà nói, được rồi, ta đuổi thời gian, liền phải kia thất thuần màu đen tia chớp ố long câu đi, bao nhiêu tiền? Ách, cái này. Này thất ố long câu là bổn tiệm tổ chức 3 vị tứ trọng cảnh võ giả, đồng loạt ra tay, mới bắt giữ đến, ngươi xem nó màu lông như thế sáng bóng, tứ chi. Đừng rong dài, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Lão bản vốn định thổi phồng một phen, nâng lên nhà mình ngựa giá trị con người. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly căn bản lười đến nghe hắn nhiều lời. Hắn đành phải nói, tổng cộng là 10 vạn cái trung phẩm linh thạch, hợp nhất 1000 cái thượng phẩm linh thạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không có nhiều lời, từ trong không gian móc ra mấy cái túi, ném tới lão bản trong tay, sau đó liền chính mình qua đi dẫn ngựa. Chương 1075 bị người theo dõi, 3. Lão bản túi đầu đếm đếm trong túi linh thạch, không khỏi sửng sốt. Này! Vị này đại sư, ngài! Ngài có phải hay không thiếu cho? Hoàng Nguyệt Ly liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, nói, không sai a, nơi nào thiếu cho? Lão bản cười gượng nói, này! Đại sư, ngươi vừa rồi có phải hay không không nghe rõ? Vẫn là lấy sai rồi túi tiền. Ta nói chính là 10 vạn cái trung phẩm linh thạch, đánh 6 chiếc, hẳn là 6 vạn cái. Ngài nơi này, chính là chỉ có tam vạn cái. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới quét hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một đạo châm chọc độ cung. Lão bản, ngươi thật khi ta hảo lừa gạt. Vẫn là luyện khí sư ngốc nghếch lắm tiền. Ngươi này thất kia chớp mây đen câu, tuy nói là tam giai ma thú không tồi, chính là trước đây đã từng chịu quá thương, hiện tại đã sớm không có tam giai ma thú sức chiến đấu, chỉ có thể đương cái tọa kỵ dùng, thật khi ta nhìn không ra tới. Này thất mây đen câu, có thể bán ra 5 vạn cái trung phẩm linh thạch đều đã là giá cao, đánh cái 6 chiếc là 3 vạn, ta nhưng chưa cho sai. Này! Này! Lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nghe nàng đĩnh đạc mà nói. Hắn vừa rồi xác thật là tồn cái tâm tư, nghĩ loại này tuổi còn trẻ luyện khí sư, tuy rằng tiền nhiều, chính là phỏng chừng căn bản là không hiểu đến thị trường giá cả, bán nhiều ít linh thạch, còn không phải hắn định đoạt sao. Đừng nói cho nàng đánh 6 chiếc, liền tính giảm 90%, chính mình cũng làm theo có thể khai cái thái quá giá cao, kiếm được đầy buồn đầy chén. Kết quả, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên một ngụm liền vạch trần hắn xiếc. Chính xác ra này thất mây đen câu thị trường giá cả. Cứ như vậy, cho nàng đánh 6 chiếc lúc sau, chính mình đã có thể muốn mệt 2 vạn cái trung phẩm linh thạch A. Này với hắn mà nói, đều không phải một bút số lượng nhỏ A. Lão bản xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nỗ lực cho chính mình biện giải, a, là, phải không? này thất mây đen câu cư nhiên chịu quá thương. Ta là thật sự không thấy ra tới a. Hơn nữa, chúng ta không chỉ có là bán ra ngựa cho ngài, còn có chuyên môn người trợ giúp ngài thuần phục, ngài mới có thể cưỡi lên nó, bằng không loại này hoang dại ma thú, tính tình đều là thực cương liệt, ngài một cái nhu nhược luyện khí sư, như thế nào? Lão bản nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly đã lập tức đi tới tia chớp mây đen câu bên cạnh, duỗi tay ở mây đen câu đầu to thượng sờ sờ, theo sau liền từ nhận không gian lấy ra một khối đường, đút cho nó. Mây đen câu ăn xong đường, đầu ở nàng ngực cọ cọ, liền ngoan ngoắn mà túi xuống thân, làm nàng lên ngựa. Lão bản trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Hắn vừa rồi lời nói nửa thật nửa giả, nhưng này con ngựa là ba vị tứ trọng cảnh võ giả liên thủ mới thuần phục, lời này chính là thật sự. Hơn nữa, mây đen câu tới rồi bọn họ chuồng ngựa lúc sau, vẫn là dã tính khó thuần, bất luận kẻ nào tới gần nó đều sẽ bị đá, càng đừng nói ngoan ngoãn bị người cưới. Kết quả, nay thoạt nhìn nhược bất kinh phong luyện khí sư, cư nhiên nhẹ nhàng khiến cho nó tâm duyệt thần phục, lại còn có cưỡi ngựa chạy lấy người. Hắn nào biết, Hoàng Nguyệt Ly tinh thần lực so với người bình thường cường đại đến nhiều, hơn nữa võ đạo tu vi cũng so với hắn tưởng tượng cường đại nhiều. Mây đen câu nói trắng ra là vẫn là bắt nạt kẻ yếu ma thú, nhìn đến nàng, đương nhiên không dám phản kháng. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly trời sinh đối động vật có loại lực tương tác, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly lên ngựa lúc sau, không nói thêm nữa, trực tiếp phóng ngựa rời đi. Ra Vân Không Thành, bước lên quan đạo. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít. Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng cái loại này loáng thoáng cảm giác bất an, cũng trở nên càng ngày càng lộ rõ. Chương 1076 thế nhưng là hắn, một trực giác nói cho nàng, nhất định là có người theo dõi nàng, chính là nàng cố ý vu hồi đường vòng rất nhiều lần, đều không có làm sau lưng theo dõi giả lộ ra dấu vết. Này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì nàng căn bản không phải cái gì mới ra đời tay mơ rèn luyện giả, mà là cái kinh nghiệm phong phú võ giả, nàng ở phản theo dõi cùng tránh né nguy hiểm phương diện, là phi thường có kinh nghiệm. Chính là, cứ việc nàng dùng tới đủ loại kỹ xảo, lại vẫn là vô pháp đem vấn đề tìm ra, này liền thuyết minh, theo dõi nàng người, hẳn là thực lực xa xa vượt qua nàng. Hơn nữa, cũng nên là một cái kinh nghiệm phong phú võ giả. Bị người như vậy theo dõi, tình thế có thể nói là phi thường nguy cấp. Hoàng Nguyệt Ly cả ngày cũng chưa có thể đem người trảo ra tới. Tới rồi buổi tối, nàng ở một nhà khách điếm nghỉ ngơi, cố ý chỉ cần cái bình thường phòng, còn tuyển cái nhất giữa góc yên lặng vị trí, hy vọng có thể làm theo dõi giả cho rằng nàng phòng bị bắt được, thừa dịp ban đêm đánh lén. Nàng ở trong phòng tỉ mỉ bố trí rất nhiều cơ quan, buổi tối cũng vẫn luôn duy trì thiển miên trạng thái, lưu tâm đề phòng. Kết quả, cả đêm qua đi, lại cái gì cũng không có phát sinh. Nay liền làm Hoàng Nguyệt Ly càng thêm hồ nghi lên, chẳng lẽ là đối phương xem thấu nàng siếc. Vẫn là đối phương cũng không phải muốn nàng mệnh, mà là có khác sở đồ đâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly không có một mình xuất phát, mà là lựa chọn đi theo một cái thương đội cùng nhau đi. Vốn dĩ thương đội dẫn đầu cũng không muốn cùng người xa lạ cùng nhau lên đường, nhưng ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly luyện khí sư huy chương lúc sau, thái độ lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến, không chỉ có không hề phản đối, hơn nữa lập tức bắt đầu khen tặng nàng, lấy lòng nàng. Huyền khí sinh ý mới là thiên lăng đại lục nhất kiếm tiền sinh ý, có thể cùng một vị rất có tiền đồ tuổi trẻ luyện khí sư làm tốt quan hệ, vậy ý nghĩa quần quận không ngừng huyền khí mua bán cùng bó lớn linh thạch tiến trướng A. Cho nên, ở Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ chính mình ở tránh né phiền thoái, yêu cầu bọn họ hiểm hộ một chút thời điểm, hắn cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không trông cậy vào có thể dựa này chi thương đội bảo hộ. Rốt cuộc thương đội tu vi tối cao chỉ là tam trọng cảnh võ giả, nếu bàn về sức chiến đấu, còn không đến nàng chính mình một thành. Chẳng qua, nhiều vài người hiểm hộ, cũng có thể gia tăng một chút chạy trốn tỷ lệ mà thôi. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tưởng sai rồi. Thương đội vừa mới đi lên quan đạo không bao lâu, đã bị một cái mang đấu lạp nam nhân cấp ngăn cản. Vài vị, đây là muốn đi đâu a? Hoàng Nguyệt Ly nghe được thanh âm này, trong đầu đống nhiên ong mà một chút. Nàng lập tức nhận ra tới, thanh âm này, chính là nàng lần trước ở tàng kinh các cửa bị tập kích khi, cái kia che mặt hắc ý hề nhân thanh âm. Theo dõi nàng người. Cư nhiên là hắn. Cái này cũng thật không xong, lần trước nàng chính là cùng Hắc Y Liễu nhân đã giao thủ, nàng căn bản là không phải Hắc Y Liễu nhân đối thủ. Bảy trọng cảnh cùng tam trọng cảnh đỉnh chi gian khoảng cách quá lớn. Nếu không phải Lê Mặc Ảnh đột nhiên xuất hiện cứu nàng, phỏng chừng nàng hiện tại đã sớm là một khối thi thể. Không nghĩ tới, Hắc Y Liễu nhân cư nhiên còn ở lưu ý nàng động tĩnh, thấy nàng cùng Lê Mặc Ảnh tách ra, lại một mình một người rời đi Tinh Diệu học viện, liền lập tức theo lại đây, muốn tùy thời xuống tay. Lúc này đây, nàng nhưng chính là giữ nhiều lành ít. Chính là, hiện tại Hắc Y Liễu nhân liền ở phía trước, nàng lại không thể lập tức xoay người đảo tẩu, như vậy càng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Nàng chỉ có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh, chờ đợi chạy thoát cơ hội. Thương đội dẫn đầu cũng cảm thấy trước mắt người nam nhân này có điểm quỷ dị, lại không ý thức được hắn như thế nguy hiểm. Chương 1077 thế nhưng là hắn, 2. Dẫn đầu thử thăm dò nói, chúng ta là Ngọc Phong Thương Hội, muốn đi phía Tây làm buôn bán, đi qua nơi đây, các hạ đem chúng ta ngăn lại tới, là có ý tứ gì? Ngọc Phong Thương Hội là Vân Không Thành tam đại thương hội chi nhất, ngày thường hắn nâng ra sau lưng chủ nhân danh hào, giống nhau chặn đường tiểu mao tặc, đều là không dám trọng. Nhưng mà, kẻ thần bí lại bất vi sở động, nói, hôm nay buổi sáng, có phải hay không có cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu trà trộn vào các ngươi thương hội đội ngũ trung gian. Dẫn đầu vừa nghe liền biết, đây là Hoàng Nguyệt Ly trong miệng phiền toái. Bởi vì hắn đã thu Hoàng Nguyệt Ly vài món nhất giai huyền khí làm lễ vật, tự nhiên là thể thốt phủ nhận. Cái gì tiểu nha đầu? Ta không thấy được quá. Các hạ là ở tìm người sao? Này tiểu nha đầu là ai? Là ngài khuê nữ Lạc Đường sao? Kẻ thân bí cười lạnh một tiếng, kia vốn là nghẹn ngào tiếng cười, cách đấu lạp truyền ra tới, nghe tới càng thêm thấm người. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc có hay không như vậy một người. Đã quên nhắc nhở các ngươi, phía trước từ các ngươi chủ khách điếm xuất phát mấy chi thương đội, ta đều đã nhất hỏi qua, có một chi thương đội dẫn đầu thực không thức thời, không chịu hảo hảo trả lời ta vấn đề, ta lại vội vã muốn biết đáp án, liền đành phải. Hắn thanh âm một đốn, quanh thân huyền lực đống nhiên phóng xuất ra tới, cường đại uy áp thổi quét mà ra. Đành phải đem người một đám mà đều giết, cuối cùng, cũng không có thể tìm được người. Hắn nói được khinh phiêu phiêu, nhưng nghe đến lời này người, lại mỗi người không rét mà run, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Này không chỉ có là bởi vì hắn nói ra lời nói như thế khủng bố, cũng là vì hắn chân chính biểu hiện ra có thể giết chết bọn họ mọi người thực lực. Giờ này khắc này, dẫn đầu là hối đến ruột đều thanh. Thật không nghĩ tới, cái kia thiếu nữ luyện khí sư chọc phải, cư nhiên là như thế này khủng bố tuyệt thế cao thủ. Nếu sớm biết rằng nói, hắn mới sẽ không vì tham vài món huyền khí, liền đem chính mình mệnh đều cấp đáp thượng đâu. Trong đội ngũ những người khác, đã sớm dao động. Có người lập tức run rẩy đã mở miệng, vị đại nhân này, ta. Hắn vừa mới nổi lên cái đầu, đồng nhiên, mở to hai mắt nhìn. Trước mắt một đạo chói mắt ánh lửa phóng lên cao. Ngay sau đó, thượng trăm đem mỏng như cánh ve phi đao ở ánh lửa hiểm hộ hạ chiều kẻ thần bí bay đi. Toàn bộ hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn, các loại tiếng thét chói tai, hàng hóa phiên đảo thanh âm vang thành một mảnh. Kẻ thân bí trở tay không kịp, cứ việc ở cuối cùng thời điểm phản ứng lại đây, kịp thời tránh đi yếu hại, nhưng là cánh tay thượng, trên đùi, vẫn là không chịu tránh cho mà bị chát vài đao. Không chỉ có như thế, này mấy cái phi đao ở chui vào da thịt chung lúc sau, cư nhiên còn sẽ chính mình quay cuồng, như là rào thịt giống nhau, đem miệng vết thương rào đến huyết nhục mơ hồ. A. Kẻ thần bí đau đến hét lên. Liền tại đây trong hỗn loạn, Hoàng Nguyệt Ly đã trộm lưu đi ra ngoài, thoán vào ven đường cỏ dại tùng trung. Nàng từ tiến giai đến tam trọng cảnh đỉnh lúc sau, đã có thể luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm huyền khí, vừa rồi tạp hướng kẻ thần bí kia bộ liên hoàn kiếm trận thêm hỏa pháp thêm vào ám khí, đã là nàng tác phẩm đỉnh cao. Giá trị liên thành. Nhưng lúc này nàng cũng không rảnh lo đau lòng, không chút do dự liền quăng đi ra ngoài. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, đối với bảy trọng cảnh cường giả tới nói, lại tinh diệu ngũ giai huyền khí, cũng vô pháp đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng, chỉ có thể ngăn trở hắn một lát. Nàng cần thiết đến lập tức tìm được tránh né biện pháp mới được. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay thật sự là thực không gặp may mắn. Chương 1078 nguyên lai là hắn, 3. Nay quan đạo chung quanh, đều chỉ là hoang vu cằn cỗi cỏ dại mà. Liền một cây lớn lên cao một chút thụ đều tìm không thấy, càng không có thể cung nàng ẩn thân che đậy vật. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể một đường chạy như điên, đồng thời cầu nguyện, nàng ám khí có thể ngăn cản kẻ thần bí càng lâu một chút. Đáng tiếc, trời cao tựa hồ không có thể nghe được nàng cầu nguyện. Kẻ thần bí bị nàng thương đến lúc sau, lại ngược lại bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, trở nên càng thêm cuồng bạo bực bội. Hắn từ ánh lửa trung sông thẳng ra tới, liền hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đảo tẩu phương hướng đuổi theo lại đây. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám trốn. Ngươi đem lão tử hại thành như vậy bộ dáng, lão tử nhất định phải đem ngươi giết uy cầu. Hoàng Nguyệt Ly đem toàn thân huyền lực đều vận chuyển lên, thi triển ra chính mình cường đại nhất thân pháp huyền kỹ, giống như một đạo cuồng phong, từ cỏ dại trên mặt đất bay vút mà qua. Cùng lúc đó, nàng trong tay còn ở vận dụng độc môn thủ pháp, hướng tới phía sau vứt ra ám khí, cấp kẻ thần bí chế tạo chướng ngại. Nhưng cứ việc như thế, nàng võ đạo tu vi vẫn là cùng kẻ thần bí chênh lệch quá xa. Hai người một trước một sau chạy không sai biệt lắm nửa canh giờ, khoảng cách càng ngày càng gần, kẻ thần bí liền chế ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau không đến 200 mét địa phương, mắt thấy liền sắp đổi tới. Kẻ thần bí phát ra cạc cạc cười lạnh thanh, trốn A, ngươi lại trốn A. Một cái tam trọng cảnh tiểu nha đầu, thật đúng là cho rằng, có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay sao? Chờ ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử, lão phu thủ đoạn. Tâm tắc, không biết thiếu tông chủ chơi qua nữ nhân, có phải hay không có chỗ hơn người. Lão phu đảo cũng tưởng nếm cái mới mẻ. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ không nghe được hắn nói, vẫn như cũ ở không ngừng đi phía trước chạy vội. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, chính mình hôm nay hơn phân nửa là chạy không được, nhưng là, chỉ cần có một đường hy vọng, nàng liền sẽ không từ bỏ. Ở nàng kiếp trước rèn luyện chung, đã từng vô số lần sinh tử một đường, cuối cùng đều thành công chạy ra sinh thiên. Dựa vào, trừ bỏ thực lực ở ngoài, nhất quan trọng, là ở nguy cấp thời khắc vẫn như cũ bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Nàng ánh mắt đảo qua phía trước, đôi mắt đống nhiên sáng ngời. Liên ở nàng trước người cách đó không xa, xuất hiện một tòa cao ngất trong mây tiêm tháp, tuy rằng tường ngoài đã dính đầy cho bụi, bò đầy dây đằng, chính là, lại vẫn như cũ có thể thấy được, đây là một tràng thiết kế tinh mỹ vật kiến trúc. Không chỉ có như thế, ở tháp cao chung quanh, phạm vi ba dặm tả hữu khu vực, còn có thật lớn hòn đá tạo thành trận pháp. Này đó cự thạch dựa theo trận pháp cơ chế sắp hàng, từng vòng quay chung quanh tháp cao. Nếu là một cái gì cũng đều không hiểu bình thường võ giả trải qua, khả năng sẽ cảm thấy, này đó cục đá chỉ là kiến tạo tháp cao khi lưu lại hòn đá, là tùy ý rải rác ở chung quanh. Nhưng mà, ở Hoàng Nguyệt Ly như vậy người thạo nghề trong mắt, này đó cự thạch lại hợp thành một loại phi thường hung hiểm trận pháp. Không hiểu rõ người nếu tùy ý tiến vào nói, chỉ có thể tìm được tiến lộ, cũng tuyệt đối tìm không thấy đường ra, cuối cùng sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Đối hiện tại bị người truy đến không chỗ nhưng trốn Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này tuyệt đối là một cái từ trên trời giáng xuống thật lớn kinh hỉ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, chỉ cần vào trận pháp phạm vi, kẻ thần bí muốn đuổi theo nàng, hơn phân nửa là không có khả năng. Như vậy nghĩ, Hoàng Nguyệt Ly từ Thiên Hoàng Quyết Trung lại lần nữa lấy ra mấy thứ ngũ giai huyền khí, không chút nào tiếc rẻ mà hướng tới kẻ thần bí quăng đi ra ngoài, đồng thời dùng hết trong cơ thể cận tồn huyền lực, đột nhiên ra tốc, hướng tới tháp cao phương hướng chạy như điên mà đi. Đáng chết! Cái gì ngoạn ý? Kẻ thần bí ở sau lưng kêu thảm thiết một tiếng, hiển nhiên là lại bị nàng đánh trúng. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân sinh phong, bất quá là mấy tức thời gian, cũng đã tiến vào cự thạch trận phạm vi. Chương 1079 Tiểu Phượng Hoàng Lịch Tập 1. Vừa đi gần cự thạch trận, chung quanh trong không khí tựa hồ dâng lên từng trận sương mù, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ rất nhiều. Này đối phán đoán trận pháp bên trong tình huống là thực bất lợi. Hoàng Nguyệt Ly hướng bên trong đi rồi vài bước, liền ngừng lại, giữa mày cũng chậm rãi nhíu lại. Nàng không nghĩ tới, cái này cự thạch trận bên trong cư nhiên là cái dạng này tình huống, không chỉ có cự thạch sắp hàng vị trí thập phần quỷ dị, hơn nữa trận pháp trung thiên địa huyền khí độ dày cũng so bên ngoài cao đến nhiều, loại này sương mù đúng là quá mức nồng đậm huyền khí tụ tập lên mà sinh ra. Thật là quá kỳ quái, cái này cự thạch trận cùng ta trước kia nhìn đến bất luận cái gì trận pháp đều hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, bố trí trận pháp người tài nghệ phi thường cao siêu, cư nhiên có thể đem tỏa khắp thiên địa huyền khí tụ lại lên. Hiện tại gần là ở trận pháp bên ngoài, huyền khí độ dày liền như vậy cao. Nếu đi đến trung tâm tháp cao vị trí nói, huyền khí sẽ nồng đậm tới trình độ nào? Huyền khí nồng đậm, vốn dĩ đối võ giả tới nói, là cầu còn không được chuyện tốt, có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ. Chính là, nung đến loại trình độ này, sinh ra áp lực là thật lớn, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại cảm thấy hô hấp đều thực khó khăn, hơn nữa căn bản nhìn không tới 50 mét ngoại tình huống. Dưới tình huống như vậy, ở một cái chính mình căn bản chưa thấy qua cao dài trận pháp trung ốc, là phi thường nguy hiểm sự tình. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, nếu nàng còn có cũng đủ lý trí nói, hẳn là lập tức xoay người rời đi cái này cự thạch trận. Bằng không một khi thâm nhập trong đó, nàng chín thành chín khả năng sẽ ham ở bên trong ra không được. Chính là, Bạch Nhược Ly, nha đầu chết tiệt kia, mau lăn ra đây cho ta. Ngươi cho rằng, trốn vào này đó cục đá trung gian, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Cự thạch ngoài trận, truyền đến kẻ thần bí âm trầm thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly không còn hắn pháp, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hiện tại nàng lui ra ngoài, chỉ có đường chết một cái. Chính là, nếu tiếp tục đi phía trước đi, ít nhất còn có như vậy một đường sinh cơ. Nàng người này không thích do dự, hạ quyết tâm, liền quyết đoán lại hướng trong đi rồi một chút, ẩn thân đến một khối cự thạch mặt sau, bảo đảm kẻ thần bí tiến vào cự thạch trận lúc sau, cũng vô pháp lập tức tìm được nàng, nàng mới ngừng lại được. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó duỗi tay, sờ sờ bốn phía ít nhất có ba trượng cao thật lớn hòn đá. Từ phía trên phong hóa dấu vết tới xem, này đó cục đá ít nhất cũng là mấy ngàn năm trước kia đã bị lưu lại nơi này, thậm chí khả năng có thượng vạn năm lịch sử. Nói như vậy, bên trong tháp cao, cũng có thể là vạn năm phía trước tổ tiên lưu lại. Vạn năm phía trước, ở Thiên Lăng Đại Lục, được xưng là thượng cổ thời đại. Nghe nói, lúc ấy Thiên Lăng Đại Lục thiên địa huyền khí, độ dày muốn so hiện tại cao hơn gấp 10 lần, cũng bởi vậy, ngay lúc đó võ giả tu luyện so hiện tại muốn dễ dàng đến nhiều. Thượng cổ thời đại, Thiên Lăng Đại Lục cường giả như mây, cựu trọng cảnh võ giả đều không tính là nhất lưu cao thủ, mộ thừa ảnh kiếp trước cầu mà không được 10 trọng cảnh. Ở lúc ấy, mỗi cái thế lực lớn chung, tổng hội có như vậy một cái hai cái. Nếu bên trong này tòa tháp cao thật là thượng cổ thời đại lưu lại di tích, nơi đó mặt, nói không chừng sẽ có gì đặc biệt hơn người truyền thừa hoặc là bảo vật. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đánh lên một chút tinh thần. Kỳ thật, nàng hiện tại đối cái gì truyền thừa bảo vật đều không có cái gì hứng thú, chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi kẻ thần bí, đi Tinh Diệu Tông tìm Lê Mặc Ảnh nói rõ ràng. Chính là, hiện tại nàng đã bị nhốt ở cái này trận pháp, kia nàng cũng chỉ có tiếp tục đi phía trước một cái lộ có thể đi. Chương 1080 Tiểu Phượng Hoàng Lịch Tập 2. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở một khối cự thạch phía dưới, quay đầu lại đi tìm chính mình tiến vào nhập khẩu, muốn mượn này phán đoán chính mình thân ở phương vị. Nhưng mà, chờ nàng quay đầu lại mới phát hiện, nhập khẩu đã bị che giấu ở sương mù chung, tìm không thấy. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, tâm tình càng thêm trầm trọng. Xem ra, muốn mượn dùng trận thuật suy đoán tới tính toán trận pháp vận hành quy luật, tạm thời là không có khả năng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hoàng Nguyệt Ly giơ tay, một đạo ánh lửa bắn ra, ở cự thạch thượng bỏng cháy một trận, sau đó chậm rãi tắt. Bị thiêu qua vị trí thượng, để lại một cái ngọn lửa chạm ký hiệu. Loại này ký hiệu, là quán chú huyền lực cùng tinh thần lực đặc thù ký hiệu, cùng bình thường dùng đao kiếm khắc lên đi không giống nhau, chẳng sợ trong quá trình tiến lên trận pháp phát sinh biến hóa, cũng sẽ không bị lau sạch. Hoàng Nguyệt Ly tuyển một cái lộ, hướng trận pháp bên trong đi đến. Nàng trước sau bảo trì hướng phương đông đi tới, mỗi đi ngang qua một khối cự thạch phụ cận, liền dùng đồng dạng biện pháp lưu lại ký hiệu. Cứ như vậy, đi rồi đại khái có hai cái canh giờ tả hữu, nàng dưới chân bỗng nhiên một đốn, tầm mắt chuyển hướng về phía bên phải một khối cự thạch. Ở cự thạch thượng, có một đạo rõ ràng ngọn lửa hoa văn, đúng là nàng sớm nhất lưu lại ký hiệu. Hoàng Nguyệt Ly đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là như suy tư gì mà nhìn chằm chằm ký hiệu nhìn trong chốc lát. Cái này cự thạch trận cũng không lớn, phạm vi bất quá là 3 dặm tả hữu. Nếu thẳng tắp từ bên ngoài đi đến tháp cao phía dưới, kỳ thật chỉ cần 15 phút là đủ rồi. Hiện tại nàng hai cái canh giờ đều không có tìm được đường ra, hiển nhiên là vẫn luôn tại chỗ vòng được rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày trầm tư trong chốc lát, từ Thiên Hoàng Quyết lấy ra một khối trận bàn. Đánh với thuật sư tới nói, trận bàn là quan trọng nhất tính toán công cụ, trên cơ bản 7 trận thời điểm đều yêu cầu dùng đến, trước kia Mộ Dung Nghe 7 trận thời điểm, cũng vẫn luôn là cầm trận bàn không rời tay. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly tinh thần lực cường đại, cho nên đại đa số cấp thấp trận pháp, nàng đều có thể không cần trận bàn, trực tiếp tiến hành suy đoán. Nhưng lần này tình huống thực không giống nhau, cái này trận pháp rất có khả năng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, phi thường phức tạp, hơn nữa nàng tu vi cũng rõ ràng không đủ. Liên nàng chính mình đều không có nắm chắc, có phải hay không có thể phá vỡ trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly cầm trận bàn, khoe miệng nhẹ nhấp, hai mắt hơi hạp, thật dài lông mi rũ xuống dưới, ngón tay ở trận bàn thượng hoạt động, trong lòng yên lặng mà tính toán. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi trận bàn, xoay người, hướng tới một con đường khác đi đến. Nhưng mà, hơn một canh giờ lúc sau, nàng lại lần nữa về tới tại chỗ. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nhục trí, tiếp tục lấy ra trận bàn tính toán, lại tìm ra con đường thứ ba. Hơn một canh giờ lúc sau, nhìn cự thạch thượng quen thuộc ngọn lửa ký hiệu, Hoàng Nguyệt Ly cũng có chút không bình tĩnh. Sao lại thế này? Vì cái gì ta tính ra tới vẫn như cũ là sai lầm? Nhất định là có cái gì nhân tố không có thể suy xét đi vào. Nơi này sương mù quá lớn, liền chỉnh thể địa hình đều thấy không rõ lắm, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Lúc này, nàng bụng đống nhiên thầm thì mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới ý thức được, thời gian đã qua đi thật lâu. Bởi vì cự thạch trận bị nồng đậm thiên địa huyền khí sở bao phủ, bên trong vẫn luôn âm u, cũng phân biệt không rõ ràng lắm, bên ngoài rốt cuộc là khi nào. Phòng trừng. Bên ngoài đã trời tối đi. Hoàng Nguyệt Ly lầu bầu một tiếng, từ thiên hoàng quyết lấy ra đồ ăn, còn lấy ra một khối thảm lông, phô trên mặt đất. Bởi vì tiểu phượng hoàng vẫn luôn nhàm chán mà ở thiên hoàng quyết kêu to cái không ngừng, Hoàng Nguyệt Ly cũng thuận tay đem nó phóng ra. Chương 1081 tiểu phượng hoàng lịch tập 3. Tiểu phượng hoàng xuất hiện lúc sau, đáy mắt toát ra kinh ngạc chi sắc, hợp với ti ti ti kêu vài thành, sau đó biến thành tiểu sỏ tạ bộ dáng. Hoa, này, đây là địa phương quỷ quái gì? Hào hắc, hào lãnh, sợ hoa, nữ ma đầu, ngươi không phải là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tuổi còn trẻ đã bị trộm tới địa phủ đi. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình vốn là bực bội, nghe này tiểu thí hài còn không đàng hoàng mà nguyền rủa nàng, âm chắc chắc mà sốc sốc khỏe miệng. Ta còn chưa có đi địa phủ đâu. Bất quá, nếu ngươi lại tiếp tục chọc tỉ tỉ không cao hứng, có lẽ tỷ tỷ sẽ lập tức đưa ngươi đi địa phủ Nga. Nàng cố ý cười đến thực tà ác, xứng với cự thạch trận âm u lanh úc bối cảnh, thoạt nhìn rất có chút thấm người. Tiểu vượng tài lập tức run lập cập, nữ ma. Ách, không phải, là xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi không phải là nói thật đi. Nhân ra như vậy tiểu, như vậy nhu nhược, như vậy đáng yêu, ngươi có thể hạ đến đi như vậy độc thủ sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, kia đã có thể khó mà nói. Ngươi xem hiện tại ở vùng hoang vu giã ngoại, ta chỉ có thể ăn chút thiên hoàng quyết bên trong chứa đựng lương khô cùng linh điền mọc ra tới rau dưa, liền một chút nước luộc đều không có, nếu là đem ngươi nhổ sạch bao, làm thành gà nướng, tấm tắc. Nàng một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, sợ tới mức vượng tài hét lên một tiếng, biến trở về tiểu phượng hoàng bộ dáng, vạch một chút liền phi xa. Hoàng Nguyệt Ly biết nó ném không được, cũng không đi quản nó. Chính mình ngồi ở thảm lông thượng ăn lương khô, đồng thời trong lòng còn ở cân nhắc cái này quỷ dị trận pháp. Hiện tại xem ra, muốn đi ra ngoài, chỉ có lặp lại ở trong mê cung đi lên trăm lần, mỗi lần đều đem đi ngang qua cự thạch trình tự ký lục xuống dưới, sau đó lại tiến hành suy đoán, mới có như vậy một tia phá trận khả năng. Cứ như vậy, ít nhất phải tốn phí một tháng thời gian, hơn nữa, còn chỉ là khả năng phá trận mà thôi. Có lẽ đến cuối cùng nàng cũng vô pháp suy đoán xuất trận pháp cuối cùng kết quả. Tuy rằng, nàng thiên hoàng quyết đồ ăn là cũng đủ chống đỡ một tháng, nhưng nếu một tháng nàng còn không có thể đi ra ngoài đâu. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly Minh tư khổ tưởng thời điểm, đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng trong trẻo phượng minh. Đi! Thanh âm này nghe tới có điểm giống tiểu phượng hoàng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhảy dựng lên. Hướng thanh âm chuyển đến phương hướng chạy qua đi. Chuyển qua một cái cong, ánh vào mi mắt, là một đoàn sáng ngời đến mức tận cùng ánh lửa. Ở âm trầm u ám cự thạch chi gian, này đoàn ngọn lửa càng thêm có vẻ vô cùng chói mắt. Minh hoàng sắc quang mang, đâm vào người căn bản không mở ra được đôi mắt. Hoàng Nguyệt Ly thích đứng một hồi lâu, mới miễn cưỡng đem đôi mắt mở một cái tê phùng, chỉ nhìn thoáng qua, nước mắt liền nhịn không được chảy ra. Thật là quá sáng. Đôi mắt sẽ không hạt rớt đi. Nhưng mà, liền như vậy liếc mắt một cái, nàng liền thấy được ánh lửa trung tâm nho nhỏ một đoàn. Tiểu Phượng Hoàng. Nó ở ngọn lửa trung tâm không ngừng chụp phủi cánh, lặp lại xoay chuyển, tựa hồ ở thừa nhận thật lớn thống khổ, đứt quãng mà phát ra thê lương hí vang thanh. Hoàng Nguyệt Ly một lòng tức khắc nhắc lên, nhưng đồng thời lại có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Xem tiểu phượng hoàng cái dạng này, hình như là trong cơ thể huyền lực quá độ bành trướng dẫn tới, đơn giản nói đến chính là phải tiến giai. Từ nhận nuôi tiểu phượng hoàng lúc sau, tiểu gia hỏa này nhưng không ăn ít nàng làm ra các loại hỏa thuộc tính linh thảo cùng ma hạch, chính là, lại trước sau là như vậy chút đại, hơn nữa thực lực cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng. Hoàng Nguyệt Ly vì thế còn thực buồn bực, tiểu gia hỏa này là sẽ không lớn lên sao. Chương 1082 Tiểu Phượng Hoàng Lịch Tập 4. Tiểu vượng tài thân là thiên hoàng quyết khí linh, trên thực tế thân thể cùng linh thể đã bị tách ra, nếu đổi thành bình thường ma thú, khẳng định là không có khả năng lại tiếp tục trưởng thành. Chính là, Phượng Hoàng loại này thần thú lại hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly đã từng ở một quyển thượng cổ điển tịch nhìn thấy quá, Phượng Hoàng có thể dùng linh thể hình thái hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, một khi đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể tắm Phượng Hoàng chân hỏa, niết bàn trọng sinh. Chẳng qua, cái này nhất định cảnh giới là cái gì cảnh giới, điển tịch thượng chưa nói, nhưng Hoàng Nguyệt Ly không xem cũng biết, khẳng định là so cửu giai ma thú còn muốn cao giai, xem tiểu vượng tài này tiểu không lưu vứt bộ dáng, 9 thành 9 là không diễn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là hy vọng nó ít nhất có thể hơi chút tăng lên một chút thực lực, cho nên phía trước phía sau, cũng uy không ít chân quý dược liệu cho nó ăn. Kết quả, tiểu gia hỏa này ăn đến bụng tròn xoe, có một trận liền phi đều phi không xong, nhưng là, thực lực tăng lên. Đó là liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cho tới bây giờ, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là phải tiến giai. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có loại nhi tử trưởng thành quỷ dị cảm giác. Cự thạch trận một khắc đầu. Thần bí người bịt mặt chính cầm một chương hơi mỏng da dê quấn, nương ngồi lửa quan mang, tập trung tinh thần mà xem xét. Hắn cho mày, ngoài miệng còn đang không ngừng mà thấp chú. Thật đáng chết. Kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Thật vất vả mới chờ đến Lê Mặc Ảnh rời đi, nửa đường tiệt tới rồi nàng, tuy rằng không bắt lấy người, nhưng này nha đầu chết tiệt kia hoảng không chọn lộ, chạy tới tháp cao bên này, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Vấn đề là nàng chạy trốn so con thỏ còn nhanh, vào cự thạch trận lúc sau, người đã không thấy tăm hơi, ta đều tìm cả ngày, cũng chưa nhìn đến nàng rốt cuộc ở đâu. Nếu là kia nha đầu chết tiệt kia thật sự không cẩn thận chết ở trận pháp, ta mặt sau kế hoạch, lại muốn như thế nào tiến hành? Sẽ không như vậy bối đi. Ta ly thành công cũng chỉ có một bước xa. Không được, ngày mai đào 3 thước đất, cũng muốn đem kia nha đầu chết tiệt kia cùng tìm ra. Kẻ thân bí cầm nắm tay, đáy mắt tràn đầy âm ngoan chi sắc. Nghĩ đến chính mình ẩn nhẫn kế hoạch lâu như vậy, mắt thấy muốn thành công, lại 5 lần 7 lượt mà bị Hoàng Nguyệt Ly chạy ra sinh thiên, phá hủy kế hoạch của hắn, kẻ thân bí trong lòng càng là nôn nóng không thôi. Đúng lúc này, một trận dễ nghe điểu tiếng kêu từ nơi xa truyền tới, đứt quãng, nghe không rõ ràng. Kẻ thân bí tạch mà một chút đứng lên, cái gì thanh âm? Có điểu tiếng kêu? Không đúng, mặt bác là tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy lượng? Chẳng lẽ là Bạch Nhược Ly kia nha đầu chết tiệt kia không biết sống chết, ở trận pháp động cái gì tay chân? Ta phải qua đi nhìn xem. Hắn mũi chân một chút, phi thân về phía trước. Hướng tới ánh lửa phương hướng chạy như bay mà đi. Tiểu Phượng Hoàng thân thể ở ngọn lửa vây quanh hạ, dần dần bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là vốn dĩ non nớt lông tơ, dần dần biến ngạnh biến trường, bước đầu có Phượng Hoàng linh vũ bộ dáng, ngay sau đó, cánh triển cũng bắt đầu dài hơn, thân thể một chút biến đại. Lại qua ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Tiểu Phượng Hoàng hí vang thanh dần dần biến yếu, chói mắt ánh lửa cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Chờ đến ánh lửa hoàn toàn tắt thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc chống đỡ không được, bang tức một chút liền hướng trên mặt đất rớt. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vọt đi lên, vừa lúc đem nó cấp tiếp được. Tiến giai lúc sau Tiểu Phượng Hoàng, trở nên so nguyên lai hơi lớn một ít, vốn dĩ chỉ là một con gà con lớn nhỏ, hiện tại, lại trường tới rồi một con thành niên gà mái lớn nhỏ. Chương 1083 Tiểu Phượng Hoàng lịch tập, Nam. Tiểu Phượng Hoàng trên người linh vũ rõ ràng biến dài quá, hơn nữa phiếm màu kim hồng ánh sáng. Thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, làm Hoàng Nguyệt Ly đều thiếu chút nữa nhịn không được tưởng rút mấy cây xuống dưới làm vật phẩm trang sức. Xem nó cái dạng này, nghĩ đến trên thực lực cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Bất quá, bởi vì vừa rồi tiến giai khi hao hết thể lực, nó hiện tại đã mất đi ý thức, hôn trầm trầm mà nằm ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly nhéo nhéo nó cánh, lầu bầu nói, quả nhiên phì rất nhiều, có phải hay không về sau muốn ăn càng nhiều đùi gà. Đều phải nuôi không nổi, dứt khoát. Hầm đi. Tiểu Phượng Hoàng cũng không biết có phải hay không trong lúc ngủ mơ nghe được chủ nhân nhà mình tà ác ý tưởng, cánh cư nhiên còn run rẩy một chút. Hào đi, hiện tại trước không ăn, xem ngươi giống như còn có thể lại lớn lên, chờ ngươi dưỡng đến càng phì lại một lần tính làm thành gà nướng. Hoàng Nguyệt Ly vui mừng mà cười cười, đem Tiểu Phượng Hoàng ném vào Thiên Hoàng Quyết Trung, đem nó ngâm mình ở tràn đầy thánh canh linh tuyển thủy thau tắm bên trong. Nàng vẫn là thập phần cẩn thận, đem Tiểu Phượng Hoàng thu vào Thiên Hoàng Quyết lúc sau, cố ý vòng vài vòng, tới rồi cách xa nhau khá xa một khối cự thạch mặt sau, còn ở chung quanh bố trí ẩn nấp trận pháp, mới nằm xuống. Tiểu Phượng Hoàng có thể thành công tiến giai, đây chính là kiện rất tốt sự, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy đây là cái hảo dấu hiệu, nói ngày mai vô tuyệt người chi lộ, chính mình hẳn là không có khả năng thật sự bị nhốt ở bên trong. Cho nên, nàng tâm tình cũng hảo không ít, buổi tối an an ổn ổn mà ngủ một giấc. Căn bản không phát hiện, kẻ thần bí tức muốn hộp máu mà ở trận pháp tìm nàng cả đêm, vài lần ở ly nàng mấy chục bước khoảng cách địa phương vòng tới vòng lui, lại không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly là bị Tiểu Phượng Hoàng ở Thiên Hoàng Quyết tiếng thét chói tai đánh thức. Hoa! Á á á á! Tiểu gia thăng cấp, tiểu gia trưởng thành. Xem ta này uy vũ hùng tráng thân hình, cường mà hữu lực hai chân, rộng lớn vững vàng cánh, còn có này một thân kim quang lấp lánh lông chim. Thật là thiên hạ đệ nhất xoáy điểu. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình mò phun ra. Nàng ý niệm chợt lóe, đem Tiểu Phượng Hoàng cấp phóng ra. Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy đến nàng, lập tức kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực, tim tim tim mà kêu vài thanh. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn tâm ý tương thông, tự nhiên biết, tiểu gia hỏa này tự mình bành trướng đến lợi hại, vừa rồi kia vài câu là đối chủ nhân vô cùng miệt thị ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, hư lạnh một tiếng, ngươi giống như còn rất đắc ý a. Trước kia chúng ta ở Nam Việt quốc dưỡng những cái đó hoa lau gà mái, lớn lên còn so ngươi đại cái đâu. Thật đúng là cho rằng chính mình cánh ngạnh a. Ngươi biến cá nhân hình ra tới ta nhìn xem. Chi chi chi chi chi chi. Tiểu Phượng Hoàng kịch liệt kháng nghị. Ngươi. Ngươi nói ai là hoa lau gà mái. Còn có. Ngươi làm ta biến ta liền biến. Kia tiểu gia nhiều thật mất mặt ta. Đáng tiếc. Hắn chỉ là Hoàng Nguyệt Ly khế ước linh thú. Hoàng Nguyệt Ly ý niệm vừa động. Khiến cho nó không thể không biến thân thành hình người. Rơi trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến bộ dáng của hắn, lập tức lộ ra thất vọng thần sắc. A, như vậy tiểu, ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành đâu. Nguyên lai, vẫn là một cái tiểu thí hài a. Trước mắt tiểu vượng tài, tuy rằng hơi chút trưởng cao một chút, nhưng cũng chỉ là từ tam đầu thân tiểu sọ tạ, biến thành bốn đầu thân tiểu sọ tạ, nguyên lai chỉ có thể ôm cái cẳng chân, hiện tại đều có thể bế lên đùi. Hoàng Nguyệt Ly thần thái cùng ngữ khí, muốn nhiều thất vọng. Có bao nhiêu thất vọng? Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi! Ngươi có ý tứ gì? Dám khinh thường tiểu gia ta. Chương 1084 Tiểu Phượng Hoàng lịch tập 6. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, hiển nhiên không đem Phượng Hoàng điểu quyền để vào mắt. Khinh thường ngươi như thế nào tích? An tỉ tỉ như vậy nhiều đùi gà, liền trường cao ít như vậy. Ai, ngươi không phải là vốn sinh ra đã yếu ớt đi. Nếu không... chính là phát dục bất lương. Ngươi mới vốn sinh ra đã yếu ớt. Ngươi mới phát dục bất lương. Tiểu gia ta hiện tại nhưng lợi hại, không tin ngươi xem. Tiểu Phượng Hoàng dậm chân, chém ra một đạo màu cam ngọn lửa tới, hướng tới bên người một khối cự thạch liệu qua đi. Nó trên tay ngọn lửa, đúng là Thiên Lăng Đại Lục dị hỏa đứng đầu Phượng Hoàng chân hỏa. Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng luyện hóa một đóa, cho nên nàng cũng không có vẻ kinh ngạc, chỉ là cười tủm tỉm mà đứng ở một bên nhìn. Nhưng thực mau, nàng liền giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Cự thạch thượng bị Phượng Hoàng chân hỏa đốt tới bộ vị, đều ở nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, hắc màu xám cặn không ngừng mà rơi xuống. Nay hòn đá, nàng ngày hôm qua làm ký hiệu thời điểm cũng đã thiêu qua, căn bản là thiêu không xong, nàng chỉ là tưởng ở mặt trên lưu cái dấu vết, đều phế đi không ít huyền lực. Tiểu Phượng tài ngọn lửa. Đây là thăng cấp. Tiểu Phượng Hoàng nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình. Phi đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý, thấy được không? Ta ngay từ đầu ngọn lửa là xích hồng sắc, kia chỉ là sơ cấp nhất. Hiện tại đã biến thành màu cam, thuyết minh đã tiến vào đệ nhị giai đoạn, từ nay về sau trải qua 9 lần biến hóa, chờ ta ngọn lửa biến thành màu đen, ta liền có thể niết bàn trọng sinh. Có phải hay không rất lợi hại? Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắt trợn trắng, này xú thí sức mạnh, rốt cuộc là tiểu gia hỏa độc hữu, vẫn là gia tộc di truyền. Phượng Hoàng đều như vậy tự luyến sao? Nàng không nghĩ cổ vũ loại này bất lương không khí, rời đi đề tài. Đúng rồi, trước kia ta suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp, đều không thể làm ngươi tiến đến dai, vì cái gì đêm qua, đột nhiên. Tiểu Phượng Hoàng nói, a, cái này sao? Có thể là bởi vì nơi này thiên địa huyền khí quá nồng đậm đi. Ta ngày hôm qua vừa ra tới, liền cảm thấy cả người đều có điểm khô nóng, hơn nữa càng ngày càng nhiệt, nghĩ đi tìm cái rộng mở điểm địa phương hóng gió, nhìn xem có thể hay không mát mẻ điểm. Kết quả, không chỉ có không có thể lạnh xuống dưới, ngược lại còn cháy. Ta bị thiêu đến đau quá, sau lại hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại, ta liền phát hiện ta tiến đến dai. Nguyên lai tiến dai là loại cảm giác này a. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Khó trách trước kia ta dựa theo thiên hoàng quyết bên trong điển tịch cho ngươi phối dược tài cũng chưa dùng, nguyên lai là huyền khí độ dày không đủ. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc là sinh hoạt ở thần giới chúng tộc, thần giới huyền khí độ dày so cái này trận pháp chung còn muốn càng cao, tương đối lên, ngày thường thiên lăng đại lục huyền khí độ dày, thật sự là quá loãng, rất khó tiến đến dai. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy xét. Tiếp theo muốn cho Tiểu Phượng Hoàng tiến đến giai, khẳng định yêu cầu bố trí một cái uy lực cường đại tụ linh pháp trận, tụ tập chung quanh thiên địa huyền khí mới được. Chính là, muốn đem huyền khí độ dày tăng lên tới ngày thường gấp 10 lần trở lên, kia cũng không phải là đùa giỡn, thiên lăng đại lục hiện có tốt nhất tụ linh trận pháp, chỉ có thể đem huyền khí độ dày đề cao 5 lần. Trừ phi, nàng có thể làm rõ ràng cái này thượng cổ cự thạch trận vận hành quy tắc, hoặc là được đến trận pháp đồ. Đúng rồi. Ta nghĩ đến một sự kiện. Liên ở nàng phát ngốc thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên, ta có cái ý tưởng, nói không chừng có thể phá giải cái này trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cái gì ý tưởng? Mau nói. Chương 1085 đặc thù huyết mạch, 1. Tiểu Phượng Hoàng dương lên đầu nhỏ, ho khan một tiếng, tính toán bán cái nút. Hoàng Nguyệt Ly lại liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bản tính như ý. Lập tức tà khí mà con khỏe miệng, ta nói. Vượng Tài à, ngươi hẳn là còn nhớ rõ Nga, hiện tại chúng ta tại đây vùng hoang vu giã ngoại, tỷ tỷ ta đều 2 ngày không có ăn đến nước luộc lạc. Tiểu Phượng Hoàng dùng mình, sợ tới mức chạy nhanh nghiêm chẳng hảo. Ngươi làm gì làm ta sợ như vậy hồn nhiên đáng yêu lại ngây thơ Lam Hải chỉ. Nói liền nói sao. Hắn chửi thầm trong lòng, thầm mắng nữ ma đầu tàn nhẫn độc ác. Rồi lại không thể không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Kỳ thật, ngày hôm qua ta từ Thiên Hoàng Quyết ra tới thời điểm, liền phát hiện có điểm không thích hợp. Ngươi có hay không chú ý tới, cái này trận pháp chung quanh hơi thở, làm người cảm thấy phi thường quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có sao? Ngươi muốn hay không nói được như vậy mơ hồ nha? Tiểu Phượng Hoàng cả giận nói, là thật sự. Không phải ta cố lộng huyền hư. Cái này trận pháp hiển nhiên là thượng cổ thời kỳ lưu lại, bố trí cái này trận pháp người là cái tuyệt thế cường giả, cho nên ở trận pháp chung để lại tự thân hơi thở, qua thượng vạn năm đều không có hoàn toàn tiêu tán. Hoàng Nguyệt Ly nói, phải không? Vì cái gì ta không có cảm giác được? Bởi vì ngươi là người, ta là Phượng Hoàng, chúng ta Phượng Hoàng ngũ cảm vốn dĩ liền so nhân loại muốn nhanh nhẹ nhiều. Hảo đi, cái này ta thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại hỏi. Kia. Cái này cường giả lưu lại hơi thở, vì cái gì lại có thể làm ngươi cảm thấy quen thuộc đâu? Tiểu Phượng Hoàng nói, nếu ngươi ngũ cảm cùng ta giống nhau nhanh nhạy, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ có đồng dạng cảm giác, bởi vì loại này cùng loại hơi thở, ta đã từng ở mặt khác 2 cái địa phương cảm nhận được quá. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, nào 2 cái địa phương? Ta cũng đi qua sao? Tiểu Phượng Hoàng dùng một loại ngươi là ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên rồi. Này 2 cái địa phương, một cái là Nam Việt Quốc Võ Huy Hầu Phủ Biệt Viện, một cái khác chính là Tinh Diệu Học Viện Tàng Kinh Các. Ở ngươi lần đầu tiên lấy ra cha ngươi lưu lại huyết vũ giác ti hộ, cùng với mở ra Tàng Kinh Các cái kia ám cách thời điểm, ta đều cảm nhận được cùng loại hơi thở, chỉ là, mặt khác hai cái địa phương hơi thở, không có nơi này cường đại mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu linh quang vừa hiện, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không như vậy rõ ràng. Kia! Này liền thuyết minh! Này liền thuyết minh, bố trí cái này trận pháp tuyệt thế cường giả, hẳn là cùng ngươi có nhất định huyết thống quan hệ, hơn nữa, cha ngươi muốn cho ngươi tìm đồ vật, khả năng. Liên cùng cái này trận pháp có liên hệ. Tiểu Phượng Hoàng thuyết minh nói. Hoàng Nguyệt Ly đem Tiểu Phượng Hoàng lời nói cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Nếu Vượng Tài cảm giác không có làm lỗi nói, kia xác thật có thể đến ra kết luận, cái này trận pháp cùng Bạch Lưu Phong để lại cho nàng đồ vật có quan hệ. Chính là, này có phải hay không cũng quá vừa khéo một chút. Nàng có như vậy cẩu xỉ vận sao? Ở Tinh Diệu Học Viện, nàng rõ ràng đã chặt đứt manh mối. Liền Bạch Lưu Phong lưu lại ám cách cũng chưa đổ vật, theo lý thuyết, nàng có thể tiếp tục truy tra đi xuống khả năng tính liền rất nhỏ. Chính là, hiện tại cư nhiên như vậy gặp may mắn, chạy trốn thời điểm tùy tiện một chạy, cư nhiên liền đem đoạn rất manh mối một lần nữa liền thượng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là, lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Tiểu Phượng Hoàng xem nàng ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được duỗi tay lôi kéo nàng vào áo. Uy! Nữ ma đầu, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Ngươi rốt cuộc có tin hay không ta nói nha? Chương 1086 đặc thù huyết mạch, 3. Liên ở khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng không đến 300 mễ khoảng cách. Kẻ thân bí cầm ra dê cuốn, đang ở nhìn chung quanh mà tìm kiếm bọn họ tung tích. Hắn đã tìm suốt một buổi tối, cũng chưa có thể phát hiện Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc ở đâu. Theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng không có nhẫn nại, cũng càng ngày càng bực bội. Đêm qua, hắn rõ ràng là tận mắt nhìn thấy tới rồi trận pháp dâng lên chói mắt ánh lửa, nhưng đuổi tới phụ cận thời điểm, ánh lửa cũng đã dập tắt, trận pháp một lần nữa khôi phục cái loại này u ám lại âm lãnh bộ dáng, bốn phía một mảnh im ắng, liền điểu tiếng kêu đều nghe không thấy. Bạch Nhược Ly, nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Rõ ràng tay của ta mới có trận pháp bản đồ, ngươi chỉ là một con nơi nơi tán loạn rồi nhặng không đầu. Vì cái gì ta cố tình liền vô pháp đem người tìm ra đâu? Người rốt cuộc trốn đi đâu? Hắn căn bản không biết, Hoàng Nguyệt Ly còn có bố trí trận pháp kỹ năng, nhân ra nhẹ nhàng bảy cái ẩn nấp trận pháp, liền thành công đem hắn cấp lửa tới rồi. Cả đêm không thu hoạch được gì, kẻ thần bí đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ cự thạch trận đống nhiên bắt đầu chấn động lên. Kẻ thần bí còn tưởng rằng trận pháp ra cái gì vấn đề, sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhưng loại này chấn động, giang qua ước chừng mười mấy tức thời gian, chậm rãi yếu bớt. Ngay sau đó, cách đó không xa trên mặt đất cư nhiên bắt đầu xuất hiện màu đỏ đường cong. Này đường cong chỉ dẫn phương hướng, cùng kẻ thần bí trong tay trên bản đồ đánh dấu giống nhau như lúc, rõ ràng là chỉ hướng về phía trận pháp xuất khẩu, trung gian tháp cao. Một lát sau, tiếng bước chân từ xa tới gần mà truyền đến, kẻ thần bí tránh ở cự thạch lúc sau. Liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly một đường hướng tới xuất khẩu chạy như bay thân ảnh. Hắn không có vội vã đuổi theo, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Không hổ là Bạch Lưu Phong nữ nhi, chẳng sợ trong tay đã không có Bạch Lưu Phong lưu lại bản đồ, vẫn là làm theo có biện pháp tìm được đường ra. Xem ra, Bạch Lưu Phong lưu lại truyền thừa, quả nhiên là động tay chân, chỉ có hắn nữ nhi mới có biện pháp được đến. Bất quá không quan hệ, hiện tại chỉ cần đem hắn nữ nhi niết ở lòng bàn tay. Kia truyền thừa. Tự nhiên cũng chính là của ta. Ha ha ha ha ha ha, Bạch Nhược Ly, ngươi không thể tưởng được đi. Ngươi cho rằng chính mình tìm được chính là xuất khẩu, kỳ thật. Nay chỉ là đưa ngươi đi hướng tử vong mau lẹ thông đạo mà thôi. Hắn thấy Hoàng Nguyệt Ly sắp chạy ra tầm mắt, mới đứng dậy, thật cẩn thận mà theo đi lên. Hoàng Nguyệt Ly còn ở không ngừng về phía trước chạy vội. Tiểu Phượng Hoàng Phi đến thở hồng hộc mà. Cảm thấy cánh đều mềm đến không giống như là chính mình. Chi chi chi. Chi chi chi. Nữ ma đầu, này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Chạy lâu như vậy cũng chưa nhìn đến xuất khẩu. Đừng tê, hẳn là mau tới rồi. Điểm này lộ liền phi bất động, ngươi quá khuyết thiếu vận động. Hoàng Nguyệt Ly lại là mặt không đổi sắc, liền hô hấp cũng chưa loạn, còn có thể giáo dục Tiểu Phượng Hoàng. Bọn họ cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Bởi vì màu đỏ chỉ dẫn tuyến mỗi biểu hiện ra một đoạn, trừ bỏ sẽ hấp thu Hoàng Nguyệt Ly máu ở ngoài, cũng sẽ tạo thành cự thạch trận chấn động. Nhiều như vậy cự thạch không ngừng đong đưa, trận thế kinh người, làm cho bọn họ rất khó chú ý tới chung quanh mặt khác thanh âm. Chạy vội, qua ước chừng non nửa cái canh giờ, trước mắt đống nhiên trở nên càng ngày càng sáng. Tuy rằng huyền khí độ dày không có hạ thấp, nhưng là, sương mù lại ở vô hình trung trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Hoàng Nguyệt Ly gia tăng chạy vài bước, rốt cuộc chạy ra khỏi cự thạch trận phạm vi. Chương 1087 đặc thù huyết mạch, 4. Ánh vào mi mắt, là một tòa rộng lớn lại cổ xưa tháp cao, tháp thân phi thường thế, chỉ có 10 mét độ rộng, rồi lại phi thường cao, như là một cây châm giống nhau chọc hướng phía chân trời. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến, đều không tự chủ được mà niết một phen mồ hôi lạnh, như vậy tế tháp thân, cảm giác tùy thời quát một trận gió to liền sẽ bị thổi đảo giống nhau. Nhưng mà, nay tòa tháp cao lại đã trải qua thượng vạn năm gió táp mưa sa, vẫn như cũ không chút sức mẻ, nguy nga mà đứng sướng sướng. Hoàng Nguyệt Ly mang theo Tiểu Phượng Hoàng đi phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên cảm thấy có điểm không đúng, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình vừa rồi rời đi trận pháp xuất khẩu đã lại biến mất ở sương mù bên trong. Ngay cả vừa rồi còn hồng đến chói mắt dẫn đường tiêu chí, cũng biến mất đến sạch sẽ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể hướng trong tháp mặt đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai. Tiểu Phượng Hoàng vô vô cánh, chi chi chi chi chi. Chạy nhanh vào đi thôi. Nơi này nói không chừng liền có Bạch Đại Thúc lưu lại manh mối đâu. Ta có loại dự cảm, bên trong. Nhất định cất giấu cái gì đến không được bí mật. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hướng cửa đi đến. Tháp cao đại môn là dùng đồng thau chế thành, phi thường cao lớn, trên cửa minh khắc phức tạp hoa văn. Người xem, này hình như là một con phượng hoàng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ đại môn ở giữa vị trí, nơi đó dùng cực kỳ phức tạp điêu khắc thủ pháp, khắc ra một con rất sống động phượng hoàng hình tượng. Nàng không nghe được trả lời, kỳ quái mà quay đầu. Tiểu Phượng Hoàng vẻ mặt sợ ngây người biểu tình. Người làm sao vậy? Chi chi chi. Cái này điêu khắc. Thoạt nhìn giống như cà cà ta a. Như thế uy vũ hùng tráng, so với ta tới. Cũng liền kém như vậy một chút. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, ta xem ngươi là tưởng cà cà tưởng điên rồi đi. Đây chính là vạn năm trước tuyệt thế cường giả lưu lại ấn ký, cà cà ngươi căn bản không có tới hôm khác lang đại lục đi. Nói nữa, trên đời này Phượng Hoàng không đều trường một cái dạng sao. Ngươi có thể nhìn ra là nào một con. Chi chi chi chi chi chi. Ai nói đều giống nhau. Rõ ràng đều không giống nhau a. Giống tiểu gia như vậy xoái, có thể tìm ra đệ nhị chỉ sao. Tiểu Phượng Hoàng phát ra mãnh liệt kháng nghị, nhưng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có thể nghe ra hắn lời nói thâm ý, chỉ cảm thấy nó vẫn như cũ là nhất quán xú thi mà thôi, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi. Nàng rôi tay ở trên cửa nhẹ nhàng đẩy một chút. Suy. Theo một tiếng vang nhỏ, đồng thau trên cửa hiện lên một trận lang quang. Cả kinh Hoàng Nguyệt Ly vội vàng bắt tay rụt trở về. Trên mặt nàng lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, xem ra, này phiến môn cũng không phải tùy tiện có thể mở ra, mặt trên phụ ra vài cái thượng cổ trận pháp. Nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng thê lương hy vang thanh, thanh âm vang tận mây xanh. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, thân thể bản năng làm ra phản ứng, đủ gian dùng sức đặng mà, nghiêng hướng bay ra. Tại đây đồng thời, nàng đã tụ tập nổi lên toàn thân huyền lực, một đoàn lôi hỏa giao nhau lửa cháy, hướng tới phía sau huy đi ra ngoài. Quả nhiên, liền ở nàng nhảy khai đồng thời, một đạo sắc bén huyền lực liền hướng tới nàng nguyên lai vị trí đánh ra, này nhất chiêu không có đánh trúng nàng, mà là đánh trúng mặt đất, đem cứng rắn đá phiến mặt đất tạp ra một cái thật sâu hố. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ lại mà sợ, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Sau lưng cách đó không xa đứng. Đúng là ngày hôm qua chặn lại đuổi giết nàng kẻ thần bí. Hoàng Nguyệt Ly giật mình mà mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới, kẻ thần bí cư nhiên có thể đi theo nàng đến nơi đây. Tuy rằng ngày hôm qua Tiểu Phượng Hoàng tiến giai thời điểm, náo ra rất lớn động tĩnh, chính là cự thạch trận địa hình quá phức tạp. Chương 1088 H.I.G. nhân thân phận thật sự, 1. Chẳng sợ nhìn đến cách đó không xa có người, cũng không phải ngươi muốn đi cái nào vị trí. Là có thể đến cái nào vị trí, 9 thành 9 khả năng tính, sẽ ở qua đi tìm người trong quá trình, liền bị lạc ở trận pháp bên trong. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng biết kẻ thần bí cũng vào cự thạch trận, lại không phải phi thường lo lắng. Hai người có thể ở trận pháp đụng tới xác suất quá thấp. Hơn nữa, kẻ thần bí lại không có nàng như vậy đặc thù huyết mạch, căn bản không có khả năng dùng nàng biện pháp từ trận pháp đi ra. Chính là, cứ việc lý luận thượng không có khả năng. Hiện tại sự thật lại là, kẻ thần bí đích xác ra tới. Hoàng Nguyệt Ly thực mau bình tĩnh lại, đối mặt kẻ thân bí, nhưng lại toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay ứng chiến. Kẻ thân bí lại không có vội vã lại công kích nàng, mà là âm trầm mà nở nụ cười. Bạch Nhược Ly, chúng ta lại gặp mặt. Ta đã sớm nói qua, ngươi lại chạy. Cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta, ngươi cần gì phải như vậy cấp, như vậy lao lực đâu. Còn không bằng sớm một chút ngoan ngoãn phối hợp ta, cũng đỡ phải chịu lớn như vậy kinh hách. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Sẽ tin tưởng ngươi như vậy chuyện ma quỷ. Kẻ thân bí cười nói, ta nói cũng không phải là lời nói dối, nói thật cho ngươi biết đi, ta sở dĩ vẫn luôn đuổi theo ngươi không bỏ, chính là tưởng đem ngươi trói tới cái này địa phương, hiện tại chính ngươi chạy tới, nhưng thật ra tỉnh ta rất nhiều công phu. Hiện tại, ngươi chỉ cần chịu ngoan ngoan giúp ta một cái vội, chuyện đó thành lúc sau, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Hoàng Nguyệt Ly nhún mày, ngươi bắt ta, chính là vì đem ta trói đến nơi đây tới, vì cái gì? Cái này thần bí cự thạch trận cùng tháp cao, rõ ràng là một chỗ thượng cổ di tích, nhưng là lại trước nay không có nghe người ta nói khởi quá, ngươi là như thế nào phát hiện nơi này, này lại cùng ta có quan hệ gì? Kẻ thần bí nói, con nít con nôi, lòng hiếu kỳ như vậy trọng tố cái gì? Dù sao ngươi hiện tại đã trốn không thoát, có biết hay không, có cái gì khác nhau? Hiện tại khác biệt chỉ là, ngươi là muốn ngoan ngoãn mà giúp ta vội, vẫn là làm ta cưỡng chế hỗ trợ. Hắn ngữ khí bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, cố tình đề cao âm lượng, nghe tới càng thêm hung ác. Hoàng Nguyệt Ly lại bất vi sở động, ngươi cho rằng ta không rõ ràng làm sao. Nếu ngươi thật sự có 100% năm chắc cưỡng bách ta đi vào khuôn khổ, còn sẽ cùng ta nói nhiều như vậy vô nghĩa. Nếu ngươi cũng không nắm chắc, muốn cho ta hỗ trợ, vậy ngươi phải đem nói rõ ràng. Nói cách khác, ta có thể lập tức tự bạo, dù sao đều là vừa chết. Có thể phá hư ngươi kế hoạch, ta cũng coi như là đáng giá. Nàng cố ý như vậy vừa nói, quả nhiên kẻ thần bí nắm chặt nắm tay, rõ ràng có chút khẩn trương. Xem ra, nàng xem như dẫm trúng kẻ thần bí tử huyệt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, kẻ thần bí là muốn chính mình tồn tại thế hắn làm việc. Nói cách khác, lần trước ở Tinh Diệu Học Viện, hắn liền có thể giết chết chính mình. Cũng không biết, gia hỏa này mục đích đến tột cùng là cái gì đâu. Hắn tự hỏi trong chốc lát, mới nói, hảo, ta đây liền nói ngắn gọn, cái này cự thạch trận cùng tháp cao, đã ở chỗ này tồn tại thật lâu, sở dĩ không có tương quan đồn đãi, một là bởi vì, này chỗ di tích chỉ có ở đặc thù thời tiết mới có thể hiện ra, ngày thường đều là ẩn hình, thứ hai là bởi vì, tiến vào cự thạch trận tuyệt đại đa số người, đều sẽ bị lạc ở cự thạch trận, cuối cùng vây chết ở bên trong. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Ít nhất điểm này kẻ thần bí chưa nói lời nói dối, nàng ở cự thạch trận, xác thật thấy được rất nhiều hài cốt, hẳn là đều là lấy đi tới nhập nhà thám hiểm đói chết sau lưu lại. Chương 1089 H.I. Ghi nhân thân phận thật sự, 2. Kẻ thần bí rồi nói tiếp, mấy năm trước, ta trong lúc vô ý phát hiện một trường tàng bảo đồ, mặt trên đánh dấu cái này thượng cổ di tích vị trí, xuất hiện thời cơ, cùng với xuyên qua cự thạch trận phương pháp, chỉ là chờ ta tới rồi tháp cao phía trước, ta mới phát hiện, kia phiến minh khắc phượng hoàng đồ đằng đồng thao đại môn, ta như thế nào cũng mở không ra. Vì mở ra này phiến môn, ta đã suy nghĩ thời gian rất lâu, thẳng đến sau lại. Hắn dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ hẳn là nói như thế nào. Sau lại, ngươi tiến vào Tinh Diệu Học Viện, ta phát hiện ngươi ở luyện khí thượng phi thường có thiên phú, khả năng có thể trợ giúp ta mở ra này phiến môn, cho nên liền theo dõi ngươi. Ngươi xem. Này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái thiên đại cơ duyên, nếu ngươi có thể phối hợp ta cùng nhau mở ra này phiến môn, làm ta tiến vào tháp cao nói, nơi đó mặt có cái gì huyền khí linh dược, thiên tài địa bảo, ta đều phân ngươi một phần. Ngươi xem coi thế nào. Nói, hắn lại tung ra một đống lớn mê người mồi, bắt đầu khuyên bảo Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn hợp tác. Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ vô tri bộ dáng, hỏi, phải không? Giúp ngươi một chút nói. Cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt. Thượng cổ di tích, tùy tiện xuất hiện một chút bảo vật, kia đều là đỉnh cấp trí bảo A. Cũng không phải là sao. Kẻ thân bí cho rằng nàng đã dao động, chạy nhanh tiếp theo khuyên nhủ, ta muốn ngươi băng hội, kỳ thật đặc biệt đơn giản, ngươi chỉ cần hơi chút trả giá một chút, liền có thể được đến thượng cổ di tích bảo vật. Loại chuyện tốt này, qua này thôn, đã có thể không này cửa hàng A. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, hỏi. Nói được ta hảo tâm động A. Chính là, ta còn là không nghĩ ra à, ta bất quá chính là tinh diệu học viện bình thường học viên mà thôi, liền tính là sẽ một chút luyện khí thuật, nhưng này thượng cổ cơ quan, ta chính là một chút cũng đều không hiểu, có thể giúp ngươi cái gì đâu. Ngươi có thể hay không quá xem trọng ta. Không có việc gì không có việc gì. Kẻ thân bí vội nói, sự tình đặc biệt đơn giản, nhưng cũng chỉ có ngươi như vậy thiên tài luyện khí sư, mới có thể hoàn thành. Bạch bạch bạch. Kẻ thân bí nói mới vừa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền nhịn không được lớn tiếng chụp nổi lên bàn tay. Kẻ thân bí sửng sốt. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi biên đến đảo còn rất giống dạng, nhưng là không phải đem ta nghĩ đến quá ngốc một chút. Ngươi lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở, còn tưởng rằng ta sẽ tin tưởng. Trong lúc vô ý phát hiện tàng bảo đồ, liền ký lục thượng cổ di tích vị trí. Như vậy tàng bảo đồ nơi nào có, cho ta tới 100 chương. Ngươi 5 lần 7 lượt muốn bắt cóc ta đến nơi đây tới, chính là muốn cho ta dùng luyện khí thuật giúp ngươi mở cửa. Ngươi lừa tiểu hài tử đi. Kẻ thân bí bị nàng đương trường vạch trần, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi? Ta nói đều là nói thật. Ta là thành tâm thành ý muốn cùng ngươi hợp tác, mới đem ta biết đến sự tình nói ra, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói, ngươi nói đích xác thật là nói thật, chỉ là hơi chút cải biến một chút mấu chốt mà thôi. Tang bảo đồ hẳn là thật sự, nhưng không có khả năng là ngươi trong lúc vô ý phát hiện. Ta lần trước ở tàng kinh các mở ra cha ta lưu lại ám cách, lập tức liền lọt vào ngươi đuổi giết, này hai việc khẳng định là có liên hệ, ngươi tàng bảo đồ. Hẳn là chính là nghĩ cách lộng khai cha ta ám cách sau, từ bên trong lấy ra đi. Ngươi, kẻ thân bí cứng họng. Hắn còn tưởng rằng chính mình vừa rồi lời nói, đã đủ mịt mờ, không nghĩ tới, vẫn là bị Hoàng Nguyệt Ly trảo ra sơ hở, giam ba câu liền đảo đẩy ra chân tướng. Chương 1090 H.I.G. nhân thân phận thật sự, 3. Hoàng Nguyệt Ly còn ở tiếp tục đi xuống nói. Tang bảo đồ thượng ghi lại cái này thượng cổ di tích tin tức. Này đó hẳn là cũng đều là thật sự, bằng không. Ngươi cũng không có khả năng ở cái này như thế phức tạp cự thạch trận, chuẩn xác mà tìm được ta vị trí. Bất quá. Ngươi đem ta trói tới nơi này, tuyệt đối không có khả năng là nhìn chúng ta là luyện khí sư thân phận, mà là. Nơi này có cái gì cơ quan, là chỉ có ta mới có thể mở ra đi. Ta nói rất đúng sao. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, kẻ thần bí lập tức lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn đấy lòng vô cùng chấn động. Thật sự không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên là như vậy nhạy bén một người, liền này đều đoán được. Hắn mắt thấy chân tướng đã giấu không được, dứt khoát cũng nói thẳng. Hảo, nếu ngươi đều đoán được, ta đây không thừa nhận cũng không có gì ý tứ. Hiện tại ngươi người đã tới rồi nơi này, cũng không có biện pháp rời đi, không bằng liền giúp ta mở ra này phiến môn. Ta vừa rồi lời nói toàn bộ tính toán, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, bên trong đồ vật đều có thể phân ngươi một phần. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, nàng cũng không phải là mới ra tới rèn luyện hồn nhiên thiếu nữ, sao có thể như vậy thiên chân. Kẻ thân bí lại nhiều lần, nói rõ muốn nàng mệnh, hiện tại muốn dùng vài câu không thực tế hứa hẹn, liền lừa nàng thế hắn làm việc. Phòng trưng chờ cửa mở lúc sau, nàng đừng nói phân đến bảo vật, chỉ sợ đương trường liền phải bỏ mạng. Nhưng nàng không có lập tức chọc thủng đối phương, ngược lại hỏi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Kẻ thân bí nói, kỳ thật, ngươi phải làm phi thường đơn giản, ta vốn dĩ cũng không biết muốn như thế nào mở ra kia phiến môn, là ngươi ở tảng kinh các dùng máu tươi mở ra ám cách, cho ta linh cảm, khả năng bạch lưu phong lưu lại đồ vật, đều cùng ngươi trong cơ thể huyết mạch có quan hệ. Vừa rồi, ngươi ở cự thạch trong trận dùng máu tươi biểu hiện ra chính xác lộ tuyến, này cũng cho ta tiến thêm một bước xác nhận ý nghĩ của chính mình. Nói như vậy, ngươi muốn, là của ta. Huyết. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trong lòng kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Có trước vài lần kinh nghiệm, nàng cũng mơ hồ đoán được, Bạch Lưu Phong sở dĩ lưu lại manh mối, đem nàng dẫn tới nơi này tới, hẳn là chính là cùng nàng trong cơ thể huyết mạch có quan hệ, cho nên, này đó manh mối cùng cơ quan, cơ hồ tất cả đều có thể dùng nàng huyết mở ra. Chỉ là, hiện tại lời này từ kẻ thần bí trong miệng nói ra, nàng nhất định phải đề cao cảnh giác. Liên tính này phiến trên cửa cơ quan, thật sự muốn dựa nàng huyết mở ra, sự tình cũng sẽ không liền đơn giản như vậy, kẻ thần bí khẳng định có hắn mưu hoa. Hơn nữa chỉ cần cửa vừa mở ra, hắn tuyệt đối sẽ qua cầu rút ván. Nàng đương nhiên rất muốn tiến vào tháp cao, nhưng lại không thể đem kẻ thần bí bỏ vào đi. Đừng nhìn bọn họ hai cái hiện tại nói chính là hợp tác, nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cuối cùng có thể sống sót, khẳng định chỉ có một. Mà hiện tại, nàng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không chỉ có thực lực xa xa không bằng kẻ thần bí, hơn nữa, ngay cả Bạch Lưu Phong lưu lại tàng bảo đồ đều ở kẻ thần bí trong tay. Kẻ thần bí đối cái này thượng cổ di tích hiểu biết trình độ, cũng so nàng cao đến nhiều. Hai loại nhân tố chồng lên dưới tác dụng, nàng thắng mặt cơ hồ cùng cấp với Linh. Hơn nữa, nàng đã kéo dài thời gian rất lâu, phỏng chừng vô pháp lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Kẻ thần bí sở dĩ vẫn luôn không có cưỡng bách nàng, đơn giản là sợ nàng sẽ đương trường tự bạo mà thôi. Nếu xác nhận nàng khẳng định sẽ không hợp tác nói, kẻ thần bí nhất định sẽ không chút do dự lập tức ra tay. Tình thế như thế nguy cấp, Hoàng Nguyệt Ly nội tâm lại càng ngày càng bình tĩnh, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Chương 1091 quả thực muốn phun ra, 1. Nàng nhất định phải tìm được một cái chuyển bại thành thắng đường ra, không chỉ có không thể chết được, còn phải được đến Bạch Lưu Phong muốn cho nàng được đến đồ vật. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu hiện lên một cái chủ ý, lệnh nàng trước mắt sáng ngời. Biện pháp này, tuy rằng thập phần mạo hiểm, thậm chí có 9 thành khả năng, sẽ dẫn tới nàng chết ở kẻ thần bí trong tay, nhưng ít ra, còn có như vậy một đường sinh cơ. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Tinh Diệu Tông. Sáng sớm tinh mơ, tông môn sơn môn trước liền trên đầy, nghe nói rời đi tông môn hồi lâu thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh phải về tới, không ít người chuyên môn ra tới nghênh đón hắn. Ngay cả tông chủ Mộ Dung Đức cũng tự mình trình diện. Một con thuyền thật lớn phi thuyền chậm rãi đáp xuống ở sơn môn trước đất chống thượng. Không lâu lúc sau, Lê Mặc Ảnh thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn ở Tinh Diệu Tông danh vọng chi cao, thậm chí là xa xa vượt qua tông chủ, cho nên, hắn vừa hiện thân, liền đạt được mọi người phía sau tiếp trước hoan hô. Thiếu tông chủ, người rốt cuộc đã trở lại. Thiếu tông chủ lần này ra cửa rèn luyện, nhất định rất có thu hoạch đi. Mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại lạnh một trường khuôn mặt tuấn tú, ai cũng chưa lý, lập tức từ trong đám người xuyên qua đi. Hắn kia hình dáng rõ ràng tuấn giật khuôn mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, khoe miệng gắt gao mà nhấc hởi, quanh thân tản ra một cổ kinh người hàn ý. Đứng ở hắn bên cạnh người, cảm thấy độ ấm đều tùy theo hạ thấp, sôi nổi đánh cái dùng mình, không dám lại nói nhiều, chủ động đem lộ cấp làm ra tới. Mộ Dung Đức cũng xa xa mà đón đi lên, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, liền nhiệt tình mà nở nụ cười. Mặc Ảnh A, ngươi cư nhiên hôm nay liền đã trở lại, thật sự là quá tốt. Mấy ngày hôm trước, nghe nói ngươi nửa đêm đột nhiên phát bệnh, thiếu chút nữa đem vi sư cấp hủ chết ta. Còn hảo bệnh tình của ngươi sau lại khống chế được. Lê Mặc Ảnh nhìn đến là sư phụ của mình, bước chân lúc này mới tạm dừng một chút, đạm nhiên gật đầu. Đa tạ sư phụ quan tâm. Mộ Dung Đức lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần này khôi phục đến giống như còn không tồi sao. Dĩ vãng mỗi lần bệnh tình phát tác, đều phải nằm tốt nhất mấy ngày, hôm nay xem ngươi nhưng thật ra tình huống còn hảo. Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Lê Mặc Ảnh nghe được hắn nói lên lần này bệnh tình, trong lòng đông nhiên lại là đau xót. Hắn lần này sở dĩ không có giống trước kia như vậy nằm trên giường không dậy nổi, tất cả đều là bởi vì có Tiểu Ly Nhi ở hắn bên người. Chỉ là, nàng trong lòng người không phải hắn, cho nên, không có khả năng vĩnh viễn ở hắn bên người, về sau hắn bệnh tình nếu là lại phát tác nói, cũng chỉ có thể chính mình đối mặt. Lê Mặc Ảnh đáy mắt toát ra càng sâu thương cảm, tức khắc không có tiếp tục cùng Mộ Dung Đức hàn huyên kiên nhẫn. Hắn chạy nhanh tìm cái lý do, sư phụ, ta có chút mệt mỏi, lần này tuy rằng thành tỉnh đến tương đối sớm, nhưng nguyên thần vẫn là có tổn thương, ta cần thiết mau chóng trở về bế quan chữa thương. Mộ Dung Đức vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, vội nói, tại sao lại như vậy đâu? Vậy ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Thân thể mới là quan trọng nhất, ngàn vạn không thể bởi vậy lưu lại ảnh hưởng tu luyện ám thương A. Sư phụ nơi này còn có trị liệu nội thương cao giai đan dược, còn có tông môn dược viên vừa mới thu hoạch ngũ giai dược thảo, chờ hạ tất cả đều cho ngươi đưa đi. Hắn cái này đồ đệ, chính là Tinh Diệu Tông vật báo vô giá. Ngày sau Tinh Diệu Tông thăng chức rất nhanh, chính là toàn dựa vào trên người hắn. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói chính mình bị nội thương, Mộ Dung Đức so với ai khác đều khẩn trương. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt gật đầu, vậy đa tạ sư phó. Hắn xoay người vừa đi, phía sau võ giả nhóm liền đều nổ tung nổi. Chương 1092 quả thực muốn phun ra. 2. Thiếu tông chủ thế nhưng bị thương. Rốt cuộc ai có thể bị thương thiếu tông chủ như vậy tuyệt thế thiên tài? Kia đã có thể khó mà nói, thiếu tông chủ cố nhiên là thiên tài tung hành, nhưng là hắn rốt cuộc tuổi trẻ a, Thiên Lăng đại lục vẫn là có rất nhiều thành danh nhiều năm tuyệt thế cao thủ. Về Lê Mặc Ảnh thân hoạn ly hồn chứng tin tức, đối với bình thường tông môn đệ tử tới nói, đều là cái bí mật, cho nên bọn họ chỉ có thể âm thầm suy đoán. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, đồng nhiên, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người này đúng là sắc mặt tái nhợt, có vẻ thập phần tiểu tụy Mộ Dung Phi. A, là đại tiểu thư. Đại tiểu thư cư nhiên cũng đi theo thiếu tông chủ cùng nhau đã trở lại. Không nghĩ tới, bọn họ hai cái cư nhiên là ngồi chung một chiếc phi thuyền trở về, chẳng lẽ thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư kỳ thật là cùng đi rèn luyện. Ta xem 89 phần 10 A. Tông chủ không phải vẫn luôn muốn cho thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư thành thân sao? Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiện tại xem ra, cảm tình là tiến bộ vượt bậc A. Ngay lanh phòng trừng mau gần. Chúng đệ tử trong mắt đều toát ra ái mội lại cực kỳ hâm mộ biểu tình. Mộ Dung Phi như vậy thiên phú chắc tuyệt lại thân phận cao quý mỹ nhân nhi, cái nào đệ tử không có điểm ý tưởng. Nghe hà nàng đều đã bị cam chịu là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, những người khác cũng không dám cạnh tranh. Mộ Dung Đức nhìn đến đại nữ nhi hiện thân, cũng là sửng sốt. Phi nhi, ngươi không phải nói ra đi rèn luyện sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hơn nữa, ngươi vừa rồi là cùng Mặc Ảnh ngồi một chiếc phi thuyền trở về. Mộ Dung Phi ở trên phi thuyền đã bị đóng một ngày một đêm, rời thuyền thời điểm, vốn là lòng tràn đầy phẫn uất, nhưng nghe đến mọi người nghị luận thanh lúc sau, nàng đông nhiên ý thức được, này, giống như cũng là nàng một lần cơ hội. Dù sao Lê Mặc Ảnh đã đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp găng, hiện tại nản lòng thoái chí dưới, đúng là nàng sấn hư mà nhập cơ hội tốt. Nếu làm trong tông môn mọi người đều cho rằng, bọn họ hai cái đã ở bên nhau, hoặc là dứt khoát làm nàng cha cho bọn hắn đính hạ hôn ước. Kia giả lấy thời gian, có lẽ Lê Mặc Ảnh thật sự sẽ quên kia nha đầu chết tiệt kia, cùng nàng trở thành một đôi. Dù sao, cái kia tiểu tiện nhân lần này là chết chắc rồi. Cũng không sợ nàng lại lần nữa ra tới làm dối. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phi trên mặt lộ ra một tia é lệ ý cười, túi đầu, nhỏ giọng nói, cha, ngươi nếu đều thấy được, còn hỏi nữ nhi làm cái gì? Mộ Dung Đức mở to hai mắt nhìn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Như thế nào? Ngươi cùng Mặc Ảnh chẳng lẽ? Chính là, phía trước Mặc Ảnh bên người, không phải có cái tiểu nha đầu sao? Lần trước Mặc Ảnh vì đi cứu nàng, liền võ hội đều thiếu chút nữa không kịp. Mộ Dung Phi nói, đại sư huynh cùng cái kia tiểu nha đầu đã tách ra, cho nên. Mộ Dung Đức thực ngoài ý muốn, bởi vì Lê Mặc Ảnh lúc ấy đối cái kia tiểu vị hôn thê như vậy coi trọng, vừa thấy chính là cùng sinh cùng tử chân ái, như thế nào lúc này mới bao lâu, liền tách ra. Chính là, có thể có như vậy kết quả, hắn trong lòng vẫn là cao hứng chiếm đa số. Bởi vì chỉ có làm Lê Mặc Ảnh trở thành chính mình con rể, mới có thể làm hắn vĩnh viễn lưu tại Tinh Diệu Tông. Đáng tiếc Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đối Mộ Dung Phi không cảm mạo, mặc hắn như thế nào tác hợp hai người, cũng chưa cái gì hiệu quả. Không nghĩ tới, hiện tại hắn đã từ bỏ Mộ Dung Phi nhưng thật ra bằng chính mình mị lực, làm Lê Mặc Ảnh đem nàng mang ở bên người. Mộ Dung Đức nở nụ cười, hảo, hảo. Nếu Mặc Ảnh nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố hắn, hắn lần này bị nội thương, ngươi hảo hảo cho hắn bổ bổ đi. Chương 1093 quả thực muốn phun ra, 3. Mộ Dung Phi phùng má giả làm người mập, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Nàng rời khỏi sau, mọi người lại là một trận nghị luận. Mỗi người đều là hâm mộ nhớ rõ hận, cảm thấy thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư chuyện tốt, khẳng định là gần. Lê Mặc Ảnh đi được thực mau, không có thể nhìn đến Mộ Dung Phi diễn sướng xuất sắc biểu diễn. Nhưng ở hắn phía sau dẫn theo hành lý mấy cái ảnh vệ, lại đem một màn này xem ở trong mắt. Mặc Nhị lập tức làm cái buồn nôn biểu tình, ta quả thực chính là muốn phun ra a. Thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Chúng ta chủ tử căn bản liền con mắt cũng chưa nhìn qua nàng. Xem nàng làm dáng vẻ kia, làm người đều cho rằng, nàng ngày mai liền phải gả cho chủ tử. Mặc Nhất chạy nhanh che lại hắn miệng, nói bừa cái gì đâu. Để ý bị người khác cấp nghe qua. Tùy tiện nàng lăn lộn đi thôi, dù sao, chỉ bằng nàng như vậy, chủ tử vĩnh viễn cũng chướng mắt nàng. Mặc Nhị gật gật đầu, hồi tưởng khởi Lê Mặc Ảnh mấy ngày nay thất hồn lạc phách biểu hiện, nhịn không được cảm thán. Vẫn là Bạch Tam tiểu thư cùng chủ tử nhất xứng đôi á, thật là quá đáng tiếc, bọn họ hai cái như thế nào liền nháo đến tách ra đâu. Mặc Nhất lại không như vậy bi quan, vô vô bờ vai của hắn. Không có việc gì, đừng lo lắng, ta xem chủ tử cùng Tam tiểu thư đơn giản là cãi nhau mà thôi, đừng nhìn chủ tử ngày thường như vậy uy nghiêm cường thế, kỳ thật cũng bất quá là 20 tuổi, phỏng chừng cũng chính là nhất thời xúc động, chờ khí đầu qua, vẫn là có cơ hội hòa hảo. Mặc Nhị thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Tháp cao phía trước. Như thế nào? Còn không có suy xét hảo sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta kiên nhẫn chính là phi thường hữu hạn, là đi tìm chết vẫn là hợp tác, ta muốn lập tức nghe được ngươi đáp án. Kẻ thân bí thấy Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, rốt cuộc không kiên nhẫn, thúc giục lên. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nói, hảo đi, kỳ thật ta cũng không có lựa chọn khác. Ta có thể phối hợp ngươi, nhưng là, ngươi cũng nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, tiến vào tháp cao lúc sau, muốn đem bên trong bảo vật phân cho ta. Đó là tự nhiên. Ngươi giúp ta như thế nào sẽ bạc đãi ngươi đâu? Kẻ thân bí khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, bị Đấu Lạp Thượng rũ xuống hắc sa che đậy, làm người thấy không rõ tích. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ do dự, lại nói, không. Không được, nói miệng không bằng chứng, vì tỏ vẻ ngươi thành ý. Ngươi đem Đấu Lạp hái xuống, làm ta nhìn xem ngươi là ai. Ta biết ngươi khẳng định là ta nhận thức người. Kẻ thần bí quả quyết cự tuyệt, không được. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nói, như vậy không được. Đại gia nếu muốn hợp tác, liền đối phương gương mặt thật đều nhìn không tới. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng, ngươi sẽ không gạt ta. Tính, ta còn là không cùng ngươi hợp tác rồi, dù sao ngươi nếu là muốn giết ta nói, ta liền chính mình tự bạo. Ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được cái gì tiện nghi. Kẻ thân bí tức giận đến cắn răng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chờ hắn lợi dụng xong nàng lúc sau, này tiểu nha đầu dù sao cuối cùng cũng chết, làm người chết thấy được chính mình thân phận, cũng không nhiều lắm quan hệ. Vậy được rồi. Hắn sửa lại chủ ý, duỗi tay đem trên đầu Đấu Lạp hái được xuống dưới. Vừa thấy đến kẻ thân bí hiện ra chân thân, Hoàng Nguyệt Ly lập tức la hoảng lên, nguyên lai. Nguyên lai là ngươi. Kẻ thân bí cư nhiên thật là nàng gặp qua người, chỉ là cũng không quen thuộc, Tinh Diệu Học Viện Phó Viện trưởng Lăng Văn Bân. Chẳng qua, hắn vẫn luôn dùng một loại đặc thù đang ăn dược, thay đổi tiếng nói, mới làm Hoàng Nguyệt Ly vô pháp chuẩn xác phân rõ ra tới. Khó trách, hắn có thể tự do mà lặp lại xuất nhập Tàng Kinh Các, bởi vì hắn thân là Tinh Diệu Học Viện Phó Viện trưởng, đối Tàng Kinh Các hiểu biết, so với ai khác đều nhiều. Chương 1094 thế cục xoay ngược lại. Hơn nữa, ở trong học viện, hắn có thể thực dễ dàng che giấu chính mình thân phận, thậm chí lợi dụng bình thường học viên, đối nàng tiến hành truy tung. Lăng Văn Bân âm hiểm cười một tiếng, không tồi, đúng là lão phu. Hiện tại ngươi cũng nhìn đến ta là ai, thành ý vậy là đủ rồi đi. Chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Hoàng Nguyệt Ly lại nói, từ từ. Lăng Văn Bân cả giận nói, lại làm sao vậy? Lão phu đã đáp ứng ngươi nhiều như vậy điều kiện. Ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta không phải muốn kéo dài, ngươi nếu muốn kêu ta mở cửa, ít nhất hẳn là đem cái kia tàng bảo đồ cho ta nhìn một cái đi. Bằng không, ta như thế nào biết như thế nào mở ra cơ quan. Tổng không thấy được là tùy tay đem huyết chiếu vào trên cửa, là có thể mở ra đi. Lăng Văn Bân nói, ngươi không cần xem, ta sẽ nói cho ngươi, tàng bảo đồ thượng nói gì đó. Hắn cảnh giác tính vẫn là rất mạnh. Cứ việc biết Hoàng Nguyệt Ly hiện tại trừ bỏ tự bạo, cũng phiên không ra khác đa dạng, nhưng hắn vẫn là luyến tiếc đem tàng bảo đồ lấy ra tới, tổng cảm thấy dấu ở trong không gian mới an toàn. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly mục đích, chính là muốn cho hắn đem tàng bảo đồ lấy ra tới, như thế nào sẽ cứ như vậy làm hắn lừa gạt qua đi. Nàng lại nói, ngươi xác định ngươi hiểu được tàng bảo đồ thượng viết chính là cái gì sao? Ngươi nếu là hiểu nói, cũng sẽ không lâu như vậy đều mở không gian này phiên môn. Nói như thế nào ta cũng là luyện khí sư, về cơ quan ta so ngươi muốn hiểu, ta xem qua lại mở cửa, sẽ tương đối bảo hiểm. Lăng Văn Bân lại vẫn là lệnh một trương mặt già, đừng nhiều lời, dựa theo lời nói của ta đi làm là được. Đi mau qua đi, đứng ở bên phải khung cửa phía trước. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn không mắc lửa, cũng chỉ hảo dựa theo hắn chỉ thị, đi tới đồng thau trước đại môn mặt. Hảo, nhìn đến khung cửa thượng cái kia lá cây hình dạng khe lõm không có. Hiện tại đem ngươi thủ đoạn cắt ra, đem huyết tích đến mặt trên. Hoàng Nguyệt Ly theo lời bắt tay phóng tới hắn chỉ định vị trí thượng. Hai người cùng nhau mở to hai mắt nhìn chằm chằm đồng thau đại môn. Hoàng Nguyệt Ly trên cổ tay lưu ra đỏ tươi máu, từ khe lõm thượng lưu đi xuống, dọc theo đồng thau trên cửa lớn phức tạp tinh tế khắc văn, chậm rãi chảy xuôi, một chút, lấp đầy sở hữu khe hở. Trên cửa lớn, kia chỉ rất sống động phượng hoàng thần thú, lúc này quanh thân đều bao phủ thượng một tầng màu đỏ, phảng phất ngọn lửa nướng nướng sắc thái, lệnh nó sinh động như thật, phảng phất dây tiếp theo, liền phải hóa thành thật thể, bay lên không bay lên giống nhau. Theo máu tươi chảy xuôi, Lăng Văn Bân tầm mắt quả thực muốn dính vào ở trên cửa, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hiển nhiên là phi thường kích động. Từ phát hiện Bạch Lưu Phong lưu lại ám cách lúc sau, hắn tiêu phi đã nhiều năm thời gian, mới tìm được một vị bát giai luyện khí sư, trả giá thiên đại đại giới, mới làm hắn đồng ý hỗ trợ mở ra ám cách. Từ ám cách chung bắt được tàng bảo đồ lúc sau, hắn lại hoa suốt 5 năm thời gian, nghiên cứu như thế nào thông qua cự thạch trận, như thế nào mở ra này phiến đồng thau đại môn. Trải qua như thế dài dòng chờ đợi, hiện tại, rốt cuộc tới rồi có thể nhìn đến kết quả thời điểm. Hắn làm sao có thể không kích động, không khẩn trương. Nhưng mà, theo thời gian một chút chuyển rời, Hoàng Nguyệt Ly máu đã lấp đầy toàn bộ đồng thau môn mỗi một chỗ vết sâu, nhưng môn lại không có mở ra. Lăng Văn Bân chờ rồi lại chờ, phát hiện môn thật sự khai không được, không khỏi sắc mặt khó coi lên. Sao lại thế này? Có phải hay không ngươi đang làm trò quỷ? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình muốn nhiều vô tội, có bao nhiêu vô tội, Lăng Viện Trường, này, đây chính là thiên đại oan uổng A. Ngươi xem, ta nhất cử nhất động, hoàn toàn là dựa theo ngươi yêu cầu tới làm, không có một chút sai lầm, nhưng là, môn chính là mở không ra, cái này không thể lại ta đi. Trước 1095 thế cục xoay ngược lại, 2. Lăng Văn Bân tưởng tượng cũng là, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi biểu hiện, thật là quá thuận theo quá ngoan ngoãn, vẫn luôn đứng ở nơi đó, dựa theo hắn yêu cầu lấy máu, hoàn toàn không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Kia! Cửa này vì cái gì liền mở không ra đâu? Lăng Văn Bân nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có thể tìm được manh mối. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từ chính mình nhẫn không gian. Đem tàng bảo đồ cấp lấy ra tới, dơ lên đối với quang, cẩn thận mà nghiên đọc. Hắn một bên xem, một bên còn lẩm bẩm, kỳ quái, này tiểu nha đầu hoàn toàn là dựa theo cái này trên bản vẽ yêu cầu làm, chỉ cần máu lấp đầy toàn bộ khung cửa, làm trung gian phượng hoàng sống lên, này phiến môn là có thể mở ra. Vì cái gì hiện tại chính là không khai đâu. Hoàng Nguyệt Ly còn đứng ở trước cửa, lớn tiếng mà kêu to lên. Uy, Lăng lão nhân! Người rốt cuộc xem trọng không có A. Có thể hay không mau một chút A. Chẳng lẽ ngươi tuổi lớn, đôi mắt đều thấy không rõ lắm sao? Lăng Văn Bân vốn dĩ liền bởi vì mở không ra đại môn mà vừa đến buồn bực, lại bị nàng như vậy không lưu tình chút nào mà một hồi trào phúng, buồn bực phía trên, lại nhiều tâm tác, trên mặt biểu tình càng thêm khó coi. Hắn quay đầu cửa mắng, nha đầu chết tiệt kia, câm miệng cho ta. Ta không phải đang xem đồ sao? Thúc giục thúc giục thúc giục, thúc giục cái gì thúc giục? Hoàng Nguyệt Ly một bộ lập tức liền phải té xỉu bộ dáng, hữu khí vô lực mà nói, ta đương nhiên muốn thúc giục lạc. Ngươi là ở kia xem đồ, thực nhẹ nhàng, nhưng ta đây chính là vẫn luôn ở đổ máu A. Ngươi biết muốn lấp đầy nhiều như vậy khắc văn, muốn lưu nhiều ít huyết sao. Ta hiện tại đều cảm thấy chính mình đổ máu quá nhiều, hiện tại hảo lãnh, đầu hảo vượng, giống như lập tức liền phải ngất đi rồi. Ngươi thân là võ giả, nào có như vậy nhu nhược? Lăng Văn Bân tức giận mà nói. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một trận đong đưa, mắt thấy liền phải té xuống, chạy nhanh vươn một khắc chỉ không có cắt vỡ tay trái, đỡ vết tường, lúc này mới ổn định thân hình. Ai, hảo vượng, ta thật sự không được. Ngươi lại không nói rõ ràng cửa này như thế nào khai, chờ ta thật sự mất máu quá nhiều đã chết, ngươi liền tiếp theo lại tìm hạ một người cho ngươi mở cửa đi. Lăng Văn Bân sắc mặt càng đen, nhưng hắn cũng nhìn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly giống như thật sự mau không được. Nếu là này nha đầu chết tiệt kia thật sự đã chết, hắn thượng chỗ nào lại đi tìm người cho hắn lấy máu mở cửa a? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lăng Văn Bân cũng nóng nảy lên. Hoàng Nguyệt Ly nói, nếu không, ngươi vẫn là đem tàng bảo đồ đưa cho ta nhìn xem đi. Ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi không phải luyện khí sư, có mấu chốt chỗ. Ngươi không nhất định có thể nhìn ra tới. Tới rồi này mấu chốt thượng, Lăng Văn Bân cũng không có con đường thứ hai có thể đi, ngẫm lại Hoàng Nguyệt Ly xác thật là cái hàng thật giá thật thiên tài luyện khí sư, đành phải gật gật đầu, hảo, khiến cho ngươi xem một cái đi. Hắn đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước người, xa xa mà dơ đổ cho nàng xem. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, một bên xem, một bên lẩm bẩm tự nói, ai nha, quả nhiên là có vấn đề a. Lăng lão nhân, ngươi nói căn bản là không đối sao, nơi này hẳn là. Gì, thấy thế nào không rõ ràng lắm. Ngươi có thể lại lấy gần một chút sao? Lăng Văn Bân đến gần một ít, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là tỏ vẻ thấy không rõ. Lăng Văn Bân rốt cuộc không kiên nhẫn, trực tiếp đem tàng bảo đồ đưa tới nàng trước mặt, được rồi, cái này đủ gần đi. Ngươi còn tuổi nhỏ, đôi mắt cư nhiên liền ta lão nhân này ra đều không bằng. Ha ha, ngượng ngùng, ta nhìn kỹ xem Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu. Lăng Văn Bân đầy mặt lo âu mà khắp nơi nhìn xung quanh. Đồng nhiên, hắn cảm thấy trong tay truyền đến một trận lôi kéo cảm giác. Chương 1096 thế cục xoay ngược lại, 3. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên bắt được trong tay hắn tàng bảo đồ, một cái dùng sức, liền từ trong tay hắn rút ra. Ngươi làm cái. Hắn chất vấn còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên, một trận nóng rực ngọn lửa hướng tới hắn sau lưng thiêu lại đây, năng đến hắn đương trường hét lên. A. Ai? Ai ở phía sau đánh lén? Lăng Văn Bân quay đầu muốn đi bắt trụ đầu sỏ gây tội, nào biết, hắn mới vừa chuyển qua đi, đã bị một cây gai nhọn giống nhau đổ vỡ, thật sâu chui vào mắt trái trung. Trong nháy mắt, kịch liệt đau đớn từ trong mắt truyền ra, đồng thời, hắn tầm nhìn biến thành một mảnh đỏ như máu. A, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Lăng Văn Bân che lại đôi mắt, lớn tiếng gào giống lên. Hoàng Nguyệt Ly mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, khích lệ nói, làm được xinh đẹp, vượng tài. Lăng Văn Bân đột nhiên hiện thân, Tiểu Phượng Hoàng ở hí vang cảnh báo lúc sau, liền dựa theo Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, tìm cái góc núp vào. Lăng Văn Bân lực chú ý hoàn toàn ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, tuy rằng cảm thấy ở cái này thượng cổ di tích nghe được điều tiếng kêu thực quỷ dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Hoàng Nguyệt Ly làm Tiểu Phượng Hoàng mai phục hảo, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền dụ dỗ Lăng Văn Bân đem tàng bảo đồ đem ra, sau đó sấn hắn chưa chuẩn bị, đoạt đi rồi tàng bảo đồ, lại an bài Tiểu Phượng Hoàng đánh lén, nhiễu loạn hắn chú ý. Ít nhất muốn kéo dài hắn mấy tức thời gian. Không nghĩ tới, Tiểu Phượng Hoàng hoàn thành, so nàng tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều. Tiểu gia hỏa này tiến giai lúc sau, lực công kích quả nhiên thượng một cái bậc thang, hơn nữa tốc độ cũng nhanh vài lần. Ngay cả Lăng Văn Bân như vậy bảy trọng cảnh cao thủ, nhất thời không tra, cư nhiên cũng chúng nó chiêu. Bị nó thành công bị thương nặng. Nghe được Lăng Văn Bân tiếng kêu thảm thiết, còn có nhìn đến hắn che lại mặt ngón tay phùng chung không ngừng trào ra máu tươi, Hoàng Nguyệt Ly đều thế hắn cảm thấy một trận đau đớn. Tiểu Phượng Hoàng điểu mõm, cũng không phải là giống nhau sắc nhọn, ngày thường liền cứng rắn luyện khí tài liệu đều có thể ở nháy mắt cắn nước, huống chi là thân thể phàm thai. Phỏng chừng Lăng Văn Bân đôi mắt, cái này chú định là muốn phế đi. Vượng tài nghe được Hoàng Nguyệt Ly tán dương, đắc ý mà vô vô cánh, đang muốn kêu hai tiếng. Lại nghe đến Hoàng Nguyệt Ly vội vã mà kêu lên, mau mau mau, mau tới đây. Chúng ta không có thời gian lãng phí, nếu hắn phản ứng lại đây, vậy xong đời. Nói, cổ tay của nàng lại lần nữa áp tới rồi bên phải khung cửa khe lõm thượng, đồng thời tay trái ngón tay ở không trung cắt một vòng tròn, đánh ra vài đạo thủ quyết. Ông, theo một trận nặng nề thanh âm vang lên, đồng thau đại môn chậm rãi hướng về phía trước di động, lộ ra tháp cao nhập khẩu. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự, thả người liền chạy đi vào, Tiểu Phượng Hoàng ra sức trụ phủi cánh, theo đi lên. Hoàng Nguyệt Ly vào cửa lúc sau, lập tức chạy đến cạnh cửa một cái cơ quan vị trí, đánh ra thủ quyết, đồng thau đại môn đỉnh chỉ hướng về phía trước dâng lên, ngược lại chiều hạ, bắt đầu chậm rãi khép kín. Nhưng vào lúc này, Lăng Văn Bân rốt cuộc đỉnh chỉ kêu thảm thiết, miễn cưỡng có thể nhẫn mại như vậy đau đớn. Hắn cũng nghe tới rồi đồng thau đại môn mở ra thanh âm. Đây chính là hắn chờ đợi đã nhiều năm một khắc, trong lúc nhất thời, hắn liền đôi mắt đau đớn đều quên mất, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn cũng cần thiết tiến vào tháp cao. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên dám âm mưu tính kế lão phu. Ngươi đem cửa mở ra, ta muốn vào đi. Hắn một bên gào thét lớn, một bên một khắc cũng không dám chậm trễ, đột nhiên chiều đồng thau đại môn phía dưới phóng đi. Đại môn đóng cửa tốc độ không tính thực mau, tuy rằng đã hợp nhau một nửa, nhưng là hắn không lưng cúi đầu, vẫn là có thể miễn cưỡng thông qua. Chương 1097 thế cục xoay ngược lại, 4. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, kêu một tiếng, vượng tài, nhanh lên thượng, đem hắn đuổi ra đi. Đồng thời, nàng cũng tụ tập nổi lên trong cơ thể huyền lực, ngón tay ở không trung một hoa, dị hỏa hiện ra, thi triển huyền kỹ, hướng tới Lăng Văn Bân công qua đi. Tiểu Phượng Hoàng cũng cô lấy bụng nhỏ, toàn lực phun ra tiến giai bản màu cam Phượng Hoàng chân hỏa. Một người một chim không hề giữ lại công kích đồng thời dừng ở Lăng Văn Bân trên người, hắn lập tức bị đánh trúng, kêu lên một tiếng, suýt nữa hộc máu. Nhưng cứ việc như thế, hắn đi tới động tác cũng không có dừng lại. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mặc cho Hoàng Nguyệt Ly công kích bừa bãi mà dừng ở trên người. Lúc này, hắn duy nhất mục tiêu chính là đuổi ở đồng thao đại môn khép kín phía trước, chen vào tháp cao trong vòng. Chẳng sợ bởi vậy bị Hoàng Nguyệt Ly bị thương nặng cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần có thể đi vào tháp cao, này nha đầu chết tiệt kia điểm này tu vi, còn không phải mặc hắn sâu xé sao. Đến lúc đó, khẳng định có thể báo thù rửa hận, ra này khẩu ác khí. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng lấy ra toàn bộ thực lực, giờ này khắc này, chính là sống còn một khắc. Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám lại cất giấu, trực tiếp từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra một phen đàn cổ. Cây đàn này, chính là mấy tháng trước ở Nam Việt Quốc Cung Yến Thượng, Lê Mặc Ảnh đưa cho nàng Ngọc Băng Cầm. Hoàng Nguyệt Ly bắt được cây đàn này lúc sau, góp nhặt không ít tài liệu, phí hảo một phen công phu, đem nó luyện chế thành ngũ giai huyền khí. Chỉ là, bởi vì kiếp trước nàng chính là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục duy nhất lấy đàn cổ vì vũ khí cửu trọng cảnh cao thủ, cho nên, vì phòng ngừa bại lộ thân phận, nàng trước đây đều không muốn đem cầm lấy ra tới dùng mà thôi. Hiện tại lúc này, thật sự nếu không ra tuyệt chiêu, về sau cũng không có mệnh có thể ra. Hoàng Nguyệt Ly đem đàn cổ xoay cái hướng, ôm vào trong ngực, một tay kia năm căn ngón tay đã hướng tới cầm huyền thượng phẩy tới. Chanh! Đệ nhất thanh tiếng đàn vang lên, Lăng Văn Bân động tác liền rõ ràng mà tạm dừng một chút. Hắn nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chiến đấu đến một nửa, đồng nhiên lấy ra một phen đàn cổ tới, còn tưởng rằng nàng đầu góc ra vấn đề, đang chuẩn bị vọt vào trong tháp trào phúng nàng một phen. Kết quả, tiếng đàn một vang, hắn trong đầu liền tùy theo ong mà một chút, như là bị một phen búa tạ hung hăng và chạm ở trán thượng. Ngươi đang làm cái quỷ gì? Kia đem cầm. Lăng Văn Bân ý thức có nháy mắt mơ hồ, nhưng dù sao cũng là bảy trọng cảnh võ giả, tinh thần lực vẫn là rất cường đại, thực mau liền khôi phục lại. Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức phán đoán ra Hoàng Nguyệt Ly trong tay cầm có cổ quái, hướng tới nàng nào tới, muốn cướp đoạt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang mà một cái xoay người, ngón tay liên tiếp không ngừng mà kích thích cầm huyền. Chanh chanh chanh chanh. Tiếng đàn giống như bao tô giống nhau, ở yên tĩnh tháp cao trùng vang lên, Lăng Văn Bân trong đầu một chút lại một chút choáng váng, mỗi lần thật vất vả phục hồi tinh thần lại, liền lại bị chấn vượng. Kỳ thật, Lăng Văn Bân tinh thần lực là mạnh hơn Hoàng Nguyệt Ly, nếu sớm có phòng bị, toàn lực ngăn cản nói, Hoàng Nguyệt Ly tiếng đàn tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ hữu hạn. Nhưng cố tình, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ dùng một phen đàn cổ làm vũ khí. Thiên Lăng Đại Lục am hiểu tinh thần công kích võ giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn căn bản không có một tia phòng bị đánh đến hoàn toàn trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng còn ở không ngừng chiều hắn phun ngọn lửa, đã đem trên người hắn làn da đều thiêu hủy hơn phân nửa, làm hắn nửa người đều là cháy đen trạng thái, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Trước 1098 thế cục xoay ngược lại, Nam, tiếng đàn cùng công kích dồn dập mà rơi xuống, đem Lăng Văn Bân chắn ngoài cửa. Đồng thao đại môn chậm rãi giảm xuống, rốt cuộc rơi xuống cách mặt đất chỉ có nửa thước không đến độ cao. Mắt thấy chính mình liền phải bị nhốt ở bên ngoài, Lăng Văn Bân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt, bộc phát ra trong cơ thể sở hữu tiềm lực. Hắn trong giây lát hét lớn một tiếng, song trưởng cùng nhau về phía trước đẩy ra. Hắn toàn thân sở hữu huyền lực đều đã bị quán trú ở này nhất chiêu trung gian, bảy trọng cảnh võ giả mạnh nhất huyền kỹ không phải là nhỏ, đồng thao đại môn bị như vậy đòn nghiêm trọng lúc sau, rơi xuống tốc độ cư nhiên cũng biến hoãn một chút. Lăng Văn Bân chạy nhanh trước đem một chân duỗi đi vào, muốn thừa dịp này cuối cùng cơ hội, từ kẹt cửa phía dưới chui qua đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng là sát chiêu ra hết. Nàng đem Ngọc Băng cầm lại xoay cái phương hướng, ngón tay một bát, tiếng đàn đống nhiên lại thay đổi cái điều, trở nên đằng đằng sát khí. Đồng thời, nàng từ cầm thân rút ra một phen toàn thân ngân bạch, một thước tới lớn lên đoàn kiếm, thân kiếm thiêu đốt ngọn lửa, thứ hướng về phía Lăng Văn Bân đuổi phải. A! Hét thảm một tiếng vang lên, Hoàng Nguyệt Ly đoản kiếm đã đánh trúng Lăng Văn Bân đùi phải. Bảy trọng cảnh võ giả thân thể, vốn dĩ không dễ dàng như vậy bị thương, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi dùng cầm thân thêm thành chính mình công kích, lại được đến Tiểu Phượng Hoàng toàn lực phối hợp, một kích dưới, cơ hồ thọc xuyên Lăng Văn Bân cẳng chân. Lúc này, đồng thao đại môn khoảng cách mặt đất chỉ có 2 tấc cao. Lăng Văn Bân biết chính mình đã đánh mất cuối cùng cơ hội, đã không có khả năng lại tiến vào, nhịn không được gào giống lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái này âm hiểm xảo trá nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên dám như vậy tính kế lao tử, có bản lĩnh ngươi liền cả đời tránh ở kia trong tháp đường ra tới, ngươi chỉ cần dám ra đây, lão phu tuyệt đối sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn phất phất tay, lười biếng mà nói, ngươi muốn thực sự có bổn sự này, kia cũng chỉ có thể nói là ta mệnh. Chỉ là đáng tiếc. Mỗi lần được đến chỗ tốt người, giống như đều là ta sao. Lão bất tử, tái kiến, ngươi lại bên ngoài chậm rãi chờ đi. Lăng Văn Bân tức giận đến đương trường cuồng phun máu tươi. Nhưng mà, càng bi kịch còn ở phía sau. Bởi vì đùi phải đã vói vào tháp cao bên trong, Lăng Văn Bân tưởng thừa dịp đồng thao môn đóng cửa cuối cùng cơ hội, đem chân thu hồi tới. Nhưng hắn mới vừa dùng một chút lực, lại phát hiện chính mình đùi phải đã mất đi trí giác. Thế nhưng không có biện pháp lùi về tới. Hắn lập tức phản ứng lại đây, kia khẳng định là Hoàng Nguyệt Ly làm đến quỷ, kia nha đầu chết tiệt kia vừa rồi kia nhất kiếm, tuy rằng không thể thật sự cắt đứt hắn chân, lại nhìn chuẩn kinh mạch, đem hắn tê mỏi. Đáng chết! Môn đừng quan, đừng quan A. Lại cho ta mấy tức thời gian. Lăng Văn Bân hoảng sợ đến cả người đều bị mồ hôi lạnh xuống nước, hắn dùng tay đi kéo chính mình chân, tưởng đem đùi phải rút về tới. Đáng tiếc, đã chậm. Đồng thao môn hạ lạc xu thế, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, rốt cuộc. Nặng nề mà đuổi qua hắn đùi phải. Hỗn loạn hoảng sợ, phẫn hận, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Hoàng Nguyệt Ly trong tai, nhưng thực mau, đã bị đồng thao đại môn ngăn cách ở bên ngoài, cái gì cũng nghe không thấy. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thở ra một ngụm chương khí. Rốt cuộc à, cuối cùng đêm này lão bất tử ra hỏa cấp xử lý rớt, lúc này đây thật là quá hung hiểm. Còn hảo ta đủ cơ trí. Ai nói? Ngươi có thể chạy trốn, tất cả đều là dựa vào tiểu gia ta thông minh lanh lợi, uy vũ hùng tráng, thực lực cao cường, anh tuấn tiêu sái. Tiểu Phượng Hoàng dịu rít mà kêu, liều mạng mà hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Chương 1099 Tiểu Ly Nhi mất tích, 1. Cuối cùng, còn không quên đưa ra chính mình yêu cầu. Nếu ta lập lớn như vậy công lao, kia về sau đuổi gà. Ta có thể ăn được hay không song phân? Hoàng Nguyệt Ly mày chịu một chút, ngươi đều như vậy phì, còn muốn ăn song phân? Ngươi cầm đều có 3 tầng thịt mỡ, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Cái gì? Phì? Ta nơi nào phì? Tiểu Phượng Hoàng phẫn nộ mà kêu lên, bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trước người, muốn cho nàng nói cái rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thân thể bỗng nhiên dán rửa vào trên vách tường, chậm rãi hạ di. Ngay sau đó vai ngã xuống một bên, như là ngất đi. Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy một màn, sợ tới mức hét lên, uy, ta nói. Nữ ma đầu, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a! Vì cái gì đột nhiên té xỉu? Ngươi nơi nào không thoải mái? Có phải hay không bị trọng thương? Xong rồi, nữ ma đầu muốn treo, ta lại phải bị quan tiến thiên hoàng quyết. A, làm sao đây? Làm sao đây? Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ xoay quanh, ở tháp cao bên trong bay tới bay lui, đồng thời không ngừng hô to gọi nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào ven tường, ý thức đã có điểm mơ hồ, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng kia sắc nhọn tiếng kêu, vẫn là giống ma âm xuyên nao giống nhau, kích thích đến nàng chán từng đợt mà phát đau. Kỳ thật, nàng sẽ té xỉu thật sự là quá bình thường một việc. Vừa rồi nàng ở đồng thao đại môn ở ngoài, bị Lăng Văn Bân bức bách. Dùng trong cơ thể huyết mạch tới mở cửa, thả thật nhiều huyết, kỳ thật lúc ấy không cần như vậy nhiều máu tươi, nhưng nàng vì kéo dài thời gian, lừa gạt Lăng Văn Bân đem tàng bảo đồ lấy ra tới, cho nên cố ý ngăn chặn một cái khe hở, làm máu tươi lưu không đi vào. Cứ như vậy, môn vẫn luôn mở không ra, nàng huyết liền vẫn luôn lưu, đến sau lại, nàng thật là bởi vì mất máu quá nhiều cả người lạnh lẽo, đầu vựng trầm, cũng không phải lừa Lăng Văn Bân. Dưới tình huống như vậy, nàng còn dùng hết trong cơ thể sở hữu huyền lực tới tổ chức Lăng Văn Bân tiến vào tháp cao. Đặc biệt là cuối cùng nàng dùng ngọc băng cầm tế ra sát chiêu, là nàng kiếp trước cửu trọng cảnh thời điểm nắm giữ huyền kỹ, tiêu hao tinh thần lực cực đại, đối hiện tại chỉ có tam trọng cảnh đỉnh nàng tới nói, là không thể thừa nhận thật lớn tiêu hao. Mấy phương diện nhân tố tổng hợp dưới, nàng có thể đỉnh đến hiện tại mới té xỉu, đã là một cái kỳ tích. Hiện tại đối nàng tới nói, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, nương tháp cao bên trong độ dày cực cao thiên địa huyền khí tới chữa trị tự thân thương thế, mới là lựa chọn tốt nhất. An tĩnh, là nhất quan trọng. Nhưng cố tình, nhà nàng dưỡng kia chỉ không đáng tin cậy tiểu phượng hoàng, còn ở nơi nơi bay tới bay lui, đều đến kinh thiên động địa, ồn ào đến nàng căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly thật muốn đem kia vật nhỏ cấp nhét trở lại thiên hoàng quyết đi, nhưng nàng cũng đã không có như vậy nhiều tinh thần lực, có thể khống chế tiểu phượng hoàng. Nàng nhịn rồi lại nhịn, qua thật dài thời gian, tiểu phượng hoàng đại khái kêu mệt mỏi, trở nên an tĩnh lên. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới dần dần lâm vào trầm yên. 3 ngày thời gian, bất chi bất giác mà đi qua. Tinh Diệu Tông, lúc này là một mảnh hỉ khí dương dương. Từ mộ dung phi trở lại tông môn khi, biểu hiện ra chính mình cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau giả tương lúc sau, rất nhiều người đều cảm thấy, nàng liền phải cùng Lê Mặc Ảnh thành thân. Ngay cả mộ dung đức cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ, vẫn luôn cổ vũ nàng phải hảo hảo chiếu cố Lê Mặc Ảnh, đem cái này tuyệt thế cao thủ chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay, lưu tại Tinh Diệu Tông. Mộ dung phi thực chột dạ, đồng thời cũng hạ quyết tâm, muốn gấp bội nỗ lực, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt biểu hiện chính mình hiền thục cao nhã một mặt. Trước 1100 tiểu ly nhi mất tích, 2. Nàng muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly cái loại này miệng còn hôi sữa, tuy hứng ngạo kiểu tiểu nha đầu hình thành tiên minh đối lập, làm Lê Mặc Ảnh biết, nàng như vậy thành thục cao nhã tiểu thư khuê các, mới có thể xứng đôi hắn. Bởi vậy, nàng mỗi ngày không có việc gì liền bưng bổ canh cùng dược liệu, hướng Lê Mặc Ảnh ở sau núi trong viện chạy. Nhưng mà, mộ dung phi chạy trốn như vậy cần mẫn, lại liền Lê Mặc Ảnh một mặt cũng chưa thấy. Mỗi lần xuất hiện ở nàng trước mặt, không phải mặt vô biểu tình mặc nhất, chính là nói lời nói âm dương quái khí mặc nhị, hai người đều có thể đem nàng tức giận đến chết khiếp. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, Lê Mặc Ảnh kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Từ trở lại Tinh Diệu Tông lúc sau, hắn liền đem chính mình nhốt ở trong viện, bế quan tu luyện. Cùng tiểu Ly Nhi chia tay, đã làm hắn tâm như cho tàn, làm chuyện gì đều nhấc không nổi chút nào sức lực. Trong đầu lặp lại xuất hiện, chính là Hoàng Nguyệt Ly ngày thường cùng hắn ở bên nhau khi đủ loại biểu tình, mỗi khi nhớ tới nàng lộ ra tiểu răng nanh rảo hoạt cười bộ dáng, hắn trong lòng chính là một trận co rút đau đớn. Dưới tình huống như vậy, chỉ có tu luyện mới có thể làm hắn trong khoảng thời gian ngắn quên đi loại này thống khổ. Cho nên, hắn mỗi ngày ai cũng không thấy, chỉ là một người nhốt ở trong viện tu luyện, ngay cả mấy cái ảnh vệ, đều 3 ngày không có nhìn thấy hắn. Ngày nay, một bóng người bỗng nhiên từ trước sơn sông thẳng sau núi, tới rồi Lê Mặc Ảnh sân cửa, dưới chân cũng không ngừng bước, còn ở không ngừng hướng bên trong hướng, trong miệng còn ở không ngừng kêu, thiếu tông chủ, không hảo, sự tình không hảo. Mặc nhất nhíu nhíu mày, động thân đón nhận, người nào, dám xông vào thiếu tông chủ bế quan trọng địa. Vừa mới dứt lời, hắn tập trung nhìn vào, nhận ra người tới, Khương Viện Trường. Sao ngươi lại tới đây? Khương Đổ Tân thở hồng hộc mà vỗ về ngực, một đầu hoa dâm đầu tóc, đều bị mồ hôi cấp tầm ướt, thở hổn hển mà nói, Mặc. Hộ pháp, thiếu tông chủ đâu? Lao phu có kiện chuyện quan trọng, cần thiết lập tức nói cho hắn. Mặc nhất nói, Khương Viện Trường, ngươi tới thật sự là không vừa khéo, chủ tử từ trở lại tông môn ngày đó, liền tuyên bố bế quan. Ít nhất cũng muốn 3 năm tháng mới ra đến. Ai nha, kia nhưng làm sao bây giờ a? Lao phu thật sự thực lo lắng, Bạch Nhược Ly sẽ xảy ra chuyện a. Khương Đồ Tân nhăn lại mi, vô cùng rối rắm bộ dáng. Mặc Nhị nghe thấy cái này tên, lập tức kích động lên, tiến đến hai người trước mặt. Khương Viện Trưởng, ngươi nói, ngươi lo lắng Bạch Tam tiểu thư sẽ xảy ra chuyện. Nàng làm sao vậy? Khương Đồ Tân thở dài, nói, các ngươi có điều không biết. Từ ngày đó thiếu tông chủ cùng đại tiểu thư cùng nhau rời đi Tinh Diệu học viện lúc sau, Bạch Nhược Ly cũng đi theo mất tích. Thiếu tông chủ đi phía trước, đã từng dặn dò lão phu, phải hảo hảo chiếu cố Bạch cô nương, cho nên lão phu 3 ngày trước phái người đi nhìn nàng, phát hiện nàng cư nhiên đã mất tích vài thiên. Hơn nữa, nàng rời đi học viện nhật tử, chính là ở các ngươi rời đi ngày hôm sau. Cái gì? Mặc Nhất cùng Mặc Nhị liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ biểu tình. Mặc Nhất ho khan một tiếng, nói, Khương Viện Trưởng, ngài cũng không cần quá lo lắng, ta đoán. Tam tiểu thư này hẳn là tới truy nhà ta chủ tử đi. Hai người tuy rằng cãi nhau, nhưng cảm tình còn ở, như vậy thực bình thường á. Tam tiểu thư nàng tu vi không cao, cũng không có phi thuyền thay đi bộ, lại đây Tinh Diệu Tông, như thế nào cũng đến 5-6 thiên thời gian, phỏng chừng còn ở trên đường đâu. Mặc nhị cũng nói, cũng không phải là sao. Chủ tử vì Tam tiểu thư sự tình, đều mau bị buộc điên rồi. Nghe thế tin tức, hắn khẳng định thật cao hứng. Ta đây liền đi báo cáo cấp chủ tử nghe. Chương 1101 tiểu ly nhi mất tích, 3. Hai người xoay người liền phải đi báo tin. Khương Đồ Tân vội vàng từ phía sau gọi lại bọn họ. Hai vị, xin chờ một chút. Mặc nhất mặc nhị quay đầu lại, kỳ quái mà nhìn hắn. Khương Đồ Tân vội nói, sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy. Bạch Nhược Ly nàng rất có thể là đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hai người kinh hô ra tiếng, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Mặc nhất vội muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng hắn còn không có tới kịp nói chuyện, viện môn bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Ngươi nói, Tiểu Ly Nhi làm sao vậy? Trầm thấp nghẹn ngào thanh âm, từ ba người phía sau truyền đến. Ba người đều là cả kinh, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên hiện thân Lê Mặc Ảnh. Chủ tử, ngại như thế nào ra tới? Cấp chủ tử thỉnh an. Mặc nhất mặc nhị sôi nổi hành lễ, Khương Đồ Tân lại là đương trường sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt người nam nhân này. Nếu không phải nghe ra hắn thanh âm, lại có mặc nhất mặc nhị từ bên bằng chứng, hắn cơ hồ đều phải nhận không ra, trước mắt cái này lôi thôi lết thiết, biểu tình hoảng hốt nam nhân, chính là ngày xưa phong lưu phong khoáng, tuấn mỹ vô chủ thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh sắc mặt dị thường tái nhợt, sợi tóc cũng hỗn độn mà tán ở gương mặt biên, đáy mắt còn có nhàn nhạt thanh hắc sắc, nhưng liền tính là như vậy một bộ suy sút bộ dáng, hắn lại vẫn như cũ có một loại khó có thể hình dung cường thế khí chất, làm hắn đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nữ nhân ánh mắt. Thiếu tông chủ. Lê Mặc Ảnh đi đến Khương Đồ Tân trước mặt đứng yên, trong mắt hiện lên một tia lánh lệ quan mang, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Ly Nhi nàng. Nàng đã xảy ra chuyện. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta lánh lúc đi, không phải muốn ngươi hảo hảo chiếu cố nàng sao? Lúc này mới bao lâu liền có chuyện? Ngươi nhanh lên cho ta nói rõ ràng. Mặc nhất nhìn Lê Mặc Ảnh kích động bộ dáng, lo lắng rất nhiều, cũng sinh ra vài phần cảm thán. Chủ tử còn như vậy mạnh miệng nói hai người không quan hệ, còn cũng không quay đầu lại mà chạy về Tinh Diệu Tông, kết quả đâu? Liền xem hắn này phản ứng, hắn có thể thật sự buông Tam tiểu thư, mới có quỷ. Khương Đồ Tân hổ thẹn vạn phần mà nói, thuộc hạ, có phụ chủ tử giao phó. Ngày đó ngài rời khỏi sau, thuộc hạ phái hảo những người này đi chiếu cố Bạch cô nương, nhưng nàng nói chính mình muốn bế quan chữa thương, đem người đều cấp nhốt ở bên ngoài, chính mình lại lưu. Thuộc hạ qua hai ngày mới phát hiện, còn tưởng rằng nàng là đến Tinh Diệu Tông tới tìm ngài, liền phái mấy cái hộ vệ, muốn đuổi theo thượng nàng, hộ tống nàng đến bổn tông tới. Nhưng các hộ vệ dọc theo đường xá tìm kiếm thật lâu, cũng không có thể tìm được người. Nhưng thật ra nghe được một ít nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Lê Mặc Ảnh thanh âm tựa hồ phi thường bình tĩnh, nhưng quen thuộc người của hắn đều minh bạch, hắn là càng sinh khí càng có vẻ bình tĩnh loại hình. Lúc này, hắn đã ở phát tác bên cạnh. Khương Đồ Tân mồ hôi lạnh đem sau lưng quần áo đều tẩm ướt, đầu hoàn toàn không dám nâng lên tới. Là, có một cái Ngọc Phong thương hội thương đội, muốn đi Tây Thiên Vực làm buôn bán, nói là mấy ngày hôm trước đụng tới một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nghe hình dung rất giống là Bạch cô nương, kia cô nương tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đến Tinh Diệu Tông, kết quả đi đến nửa đường thượng, đồng nhiên xuất hiện một cái mang đấu lạp kẻ thân bí, chỉ tên nói họ muốn tìm nàng. Kia cô nương vì không liên lụy bọn họ, chủ động hiện thân, đem kẻ thần bí dẫn dắt rời đi. Kẻ thần bí? Lê Mặc Ảnh mày gắt gao nhíu lại. Khương Đồ Tân gật gật đầu, nghe nói cái này kẻ thần bí tu vi rất cao, vị kia cô nương hoàn toàn không phải đối thủ, vẫn luôn đang lẩn trốn. Sau lại hai người đều biến mất, thương hội người cũng không biết. Bọn họ đi nơi nào? Chương 1102 Tiểu Ly Nhi mất tích, 4. Kỳ thật, thương đội dẫn đầu nguyên lời nói là không biết vị kia cô nương sống hay chết, nhưng Khương Đồ Tân sợ lại kích thích đến Lê Mặc Ảnh, đành phải đổi thành rơi xuống không rõ. Nhưng liền tính là như vậy, Lê Mặc Ảnh cũng tức giận đến nổi điên. Hắn tùy tay vung tay háo, một đạo mạnh mẽ vô cùng huyền lực lăng không đánh ra. Chốc lát gian, đầy trời lôi quang thoáng hiện. Sân bên ngoài trồng trọt một mảnh hơn 1.000 năm thụ linh bạc diệp linh mục, tất cả đều bị chặn ngang bẻ gãy, hỗn độn một mảnh. Khương Đồ Tân cùng Mặc Nhất Mặc Nhị cuống quýt tránh ra, tuy rằng Lê Mặc Ảnh tránh đi bọn họ phương hướng, nhưng vẫn là làm cho bọn họ mấy cái ngực rung mạnh, suýt nữa đương trường hộc máu. Khương Đồ Tân che lại ngực, một phương diện hãi dị với Lê Mặc Ảnh siêu tuyệt thực lực, về phương diện khác, cũng vì hắn như vậy kịch liệt phản ứng mà âm thầm kinh hãi. Lê Mặc Ảnh nhất chiêu đánh ra, ngực hầm hực lại một chút không có thể yếu bớt, chỉ cần nghĩ đến nhà hắn tiểu ly nhi cư nhiên bị cao thủ chặn đánh, sinh tử không biết, hắn trong lòng liền vô cùng đau đớn. Đồng thời, cũng vô cùng tự trách. Nếu hắn không có rời đi tiểu ly nhi bên người, nàng liền sẽ không một mình tới Tinh Diệu Tông tìm hắn, càng sẽ không ra chuyện như vậy. Giờ này khắc này, hắn thậm chí bắt đầu thống hận chính mình, liền tính tiểu ly nhi vẫn luôn không thích hắn, hắn liền không thể vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng sao. Làm gì phải vì tự tôn, làm tiểu ly nhi thương tâm đâu. Lê Mặc Ảnh dùng sức cắn răng, đôi tay nắm tay, 10 ngón tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay, máu tươi, dần dần nhỏ giọt. Hắn vẫn là miễn cưỡng không chế được chính mình tức giận, không có lại ra tay, mà là bước nhanh hướng tới trước sơn chạy như bay mà đi. Vừa đi, một bên phân phó mấy người. Mặc Nhất, lập tức an bài nhân thủ, dọc theo Tinh Diệu Học Viện cùng Tinh Diệu Tông chi gian con đường tìm người, mỗi một tấc thổ địa đều không thể buông tha, đào 3 thước đất cũng muốn đem tiểu ly nhi cùng thương tổn nàng người tìm ra. Là, Mặc Nhị, ngươi mang một đội người, tìm kiếm hỏi thăm quanh thân thành trấn cùng thôn xóm, nếu là tiểu ly nhi chạy ra sinh thiên, vì phòng ngừa bại lộ thân phận, nhất định sẽ tìm cái tiểu địa phương trốn đi. Là, Khương Đồ Tân, có thuộc hạ. Khương Đồ Tân theo bản năng mà đánh cái dùng mình, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, Lê Mặc Ảnh ở kêu hắn tên thời điểm, âm thầm ở nghiến răng. Lê Mặc Ảnh nói, ngươi nhanh chóng phản hồi Tinh Diệu Học Viện, bài tra trong học viện sở hữu 7 trọng cảnh trở lên võ giả, nhìn xem rốt cuộc là ai xảy ra vấn đề. Khương Đồ Tân sửng sốt, a. Lê Mặc Ảnh thanh âm càng thêm âm trầm, trước kia ở Tinh Diệu Học Viện thời điểm, tiểu ly nhi có một lần đã bị một cái che mặt 7 trọng cảnh võ giả cấp công kích, còn hảo ta kịp thời đuổi tới cứu hắn, nhưng không bắt được người kia. Phòng trưng lần này tập kích tiểu ly nhi cũng là hắn. Người này khẳng định cùng Tinh Diệu Học Viện có quan hệ, cần phải đem người này tìm ra. Là, thuộc hạ minh bạch. Khương Đồ Tân mồ hôi lạnh lưu đến càng nhiều. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự đã chết, mà hung thủ liền ở Tinh Diệu Học Viện nói, kia hắn cái này viện trưởng chỉ sợ cũng là không thể thoái thác tội của mình a. Tháp cao trong vòng. Hoàng Nguyệt Ly hôn hôn trầm trầm mà, cũng không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, lại cảm thấy chính mình toàn thân ấm áp, như là bị tẩm ở nước ôn tuyền trung. Hơn nữa, trong cơ thể huyền lực tràn đầy, kinh mạch cùng nội tạng tổn thương đều đã hoàn toàn chữa trị. Nàng duỗi thân một chút tay chân, cảm giác được chính mình trạng thái cư nhiên hảo vô cùng, thậm chí tu vi còn có một tia đột phá dấu hiệu. Tình huống như thế nào? Nàng nhíu mày lẩm bẩm tự nói. Chương 1103 Thánh Hoàng tộc truyền thừa ơi, 1. A. Nữ ma đầu, ngươi. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi. Ngươi quả thực là làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô ô. Hoàng Nguyệt Ly còn ở hoàng thần, đồng nhiên tiểu sỏ tạ bước chân ngắn nhỏ chiều nàng nhào tới, mềm như bông phì đô đô thân thể, đâm vào nàng trong lòng ngực, ôm lấy nàng eo sẽ không chịu buông lỏng ra. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, ngay sau đó sờ sờ hắn đầu, buồn cười mà nói, hảo hảo, không có việc gì, ta không phải khá tốt sao. Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến dậm chân, ngươi còn cười. Ngươi cũng không biết chính mình hôn mê mấy ngày. Hơn nữa, ngươi phía trước bộ dáng cũng quá dọa người đi. Cả ngươi là huyết, huyền lực cùng tinh thần lực cũng cơ hồ hoàn toàn hao hết. Hoàng Nguyệt Ly tò mò hỏi, ta ngủ mấy ngày. Tiểu Phượng Hoàng trên mặt tức khắc hiện ra vài phần xấu hổ. A, cái này sao? Ta cũng không biết a. Cái này trong tháp mặt vẫn luôn đều không thấy được bên ngoài dương quang, chỉ có trên tường cây đuốc tựa hồ vẫn luôn đều sẽ không tắt. Ta nào biết, rốt cuộc qua bao lâu a? Kia hắn vừa rồi còn như vậy nói. Hoàng Nguyệt Ly tương đương vô ngữ. Đúng lúc này, đông nhiên có một thanh âm truyền vào nàng trong thai, ngươi tiến vào truyền thừa nơi, đã có 5 ngày. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó la hoảng lên, ai đang nói chuyện. Cách đó không xa, một cái khuôn mặt tuấn Mỹ, tóc dài đến eo nam tử, chính xa xa mà nhìn về phía bọn họ. A, quỷ A, có quỷ a. Vừa rồi nơi này rõ ràng liền không có người. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy hắn, sợ tới mức cả người một run run, quay người lại liền nhảy vào Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực. Nam tử chậm rãi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chính ngươi chính là linh thể, cư nhiên còn nói người khác là quỷ. Hoàng Nguyệt Ly lúc này đã chấn định xuống dưới, nhìn nam tử không giống tầm thường khuôn mặt tuấn tú, cùng với hắn đi đường bộ dáng cùng nói chuyện biểu tình, trong lòng đã có phán đoán. Ngươi là này tòa tháp cao người thủ hộ. Ngươi cũng chỉ là linh thể đi, cho nên mới có thể đột nhiên xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, này tòa tháp cao từ bên ngoài xem, diện tích liền không lớn, bên trong không gian liền càng nhỏ, từ này một đầu đi đến kia một đầu, cũng chính là 30 bước tả hữu khoảng cách, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu. Nàng tiến vào tháp cao thời điểm, chính là xem đến phi thường rõ ràng, này trong tháp là một người đều không có, cho nên, trước mắt nam tử khẳng định không phải người thường. Nam tử nghe nàng nói chuyện, gật gật đầu, xem ra, ngươi cái này tiểu bối nhưng thật ra có vài phần kiến thức. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy có điểm khó có thể tiếp thu, rốt cuộc nàng kiếp trước cũng là sống vài thập niên người, bị nhân xưng làm tiểu bối. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt nam tử canh giữ ở này tòa tháp cao, phỏng chừng đều có thượng vạn năm, cùng hắn so sánh với, chính mình xác thật chính là tiểu bối, hơn nữa vẫn là tiểu đến không thể lại tiểu nhân cái loại này bối phận. Bất quá, tới rồi lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cũng nhìn ra, nam tử đối nàng cũng không có ác ý, nói cách khác, chỉ bằng nàng hôn mê như vậy nhiều ngày, nhân ra tưởng lộng chết nàng, quả thực là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền tính lười đến động thủ, đem nàng từ trong tháp ném văng ra, nàng cũng là tử lộ một cái. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, hướng tới nam tử chắp tay hành lễ. Vạn bối Hoàng Nguyệt Ly, vị tiền bối này, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Này lại là địa phương nào? Từ bên ngoài thoạt nhìn, hình như là một chỗ thượng cổ di tích. Nam tử ngoài ý muốn nhướng mày, trên mặt biểu tình nói không nên lời cổ quái. Ngươi nói, ngươi không biết đây là địa phương nào? Sao có thể? Vậy ngươi là vào bằng cách nào? Chương 1104 Thánh Hoàng tộc truyền thừa nơi 2. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng không rõ, tú khi ánh mắt nhíu chặt lên. Là cái dạng này, cha ta cho ta để lại một chương tàng bảo đồ, làm ta dựa theo đồ chung chỉ thị, tìm được này chỗ thượng cổ di tích. Nam tử nói, này liền đúng rồi, có thể biết được nơi này người, đều là phụ tử mẹ con chi gian khẩu khẩu tương truyền. Chính là, cha ngươi nếu muốn ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không có nói cho ngươi, tòa tháp này là dùng làm gì? A, cái này, cha ta chưa nói. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật còn không kịp xem Bạch Lưu Phong lưu lại tàng bảo đồ, cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không lưu lại mặt khác manh mối, nhưng hiện tại lời nói đã nói đến này phân thượng, nàng tổng không thể đương trường móc ra tàng bảo đồ tới xem đi. Cũng chỉ có thể giả ngu rốt cuộc. Nam tử lắc lắc đầu, thập phần bất mãn mà nói, cha ngươi không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm. Như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên cũng không cùng ngươi nói rõ ràng, này cha rốt cuộc là như thế nào đương. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng thế Bạch Lưu Phong giải thích, tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, cha ta ở ta tuổi lúc còn rất nhỏ liền ở một lần rèn luyện khi gặp nạn mất tích, không phải cố ý không nói cho ta. Nam tử lúc này mới nói, khó trách. Một khi đã như vậy, ngươi đối gia tộc chung sự tình, là cái gì cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, gia tộc. Nam tử không có lập tức trả lời nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng trố mắt bộ dáng nhìn trong chốc lát, thở dài. Cái này, liền nói tới lời nói dài quá. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Hoàng Tử Kiêu, là cái này truyền thừa nơi người thủ hộ. Như ngươi chứng kiến, ta đã là linh thể trạng thái, tại đây truyền thừa nơi sinh sống 8 vạn nhiều năm. 8 vạn năm. Hoàng Nguyệt Ly kêu sợ hãi ra tới. Nàng còn tưởng rằng, nay tòa tháp cao là 1 vạn năm phía trước đâu, nào biết, cư nhiên đã tồn tại 8 vạn năm trở lên. Đây là cái gì khái niệm? Quả thực khó có thể tưởng tượng. 1 vạn năm trước Thiên Lăng Đại Lục biến đổi lớn, trước đây lịch sử đã toàn bộ biến mất, chỉ có một ít thượng cổ di tích lưu truyền tới nay. 8 vạn năm trước là bộ dáng gì, đã là ai đều không thể biết đến. Nàng lại phát hiện một cái khác kỳ quái địa phương, từ từ, ngươi. Ngươi cũng họ Hoàng. Còn có ngươi nói, đây là truyền thừa nơi. Cái gì truyền thừa nơi? Hoàng Tử Kiêu cười cười, nói. Ngươi ta đều là thánh hoàng tộc một viên, họ Hoàng không phải theo lý thường hẳn là sự tình sao. Mà nơi này, chính là Thánh Hoàng tộc truyền thừa nơi. Thánh Hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Ly lặp lại, không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là một cái thực xa lạ tên, lại khơi dậy nàng trong lòng một tia gợn sóng. Hoàng tử Kiêu gật đầu, lại nói, Thánh Hoàng tộc vốn là Thiên Lăng Đại Lục cường thịnh nhất gia tộc chi nhất, mấy vạn năm phía trước, Thiên Lăng Đại Lục huyền khí đầy đủ, ở toàn bộ thần giới cấp dưới 3.000 đại lục trung gian, đều là số 1 số 2. Ta Thánh Hoàng nhất tộc nhiều thế hệ ở tại Thiên Lăng Đại Lục, ra đời vô số danh chấn 3.000 đại lục tuyệt thế thiên tài. Thậm chí ở thần giới, cũng trở thành tứ đại gia tộc chi nhất. Hắn nhớ lại năm đó gia tộc toàn thịnh thời kỳ chuyện cũ, trong mắt hiện lên hoài niệm chi sắc. Ánh mắt sâu xa, tựa hồ về tới từ trước. Tiểu Phượng Hoàng nguyên bản tránh ở Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực, nghe đến đó, nhịn không được nhảy ra tới. A, Thánh Hoàng tộc. Ta nhớ ra rồi, ta nghe qua cái này gia tộc. Ở thần giới chính là tiếng tăm lừng lẫy. Thần giới 10 đại chủ thần chung, liền có 3 vị xuất thân Thánh Hoàng tộc. Bất quá, ngươi nói có vấn đề đi. Lợi hại như vậy gia tộc, sao có thể là ở Thiên Lăng Đại Lục lập nghiệp đâu? Trước 1.105 Thánh Hoàng tộc truyền thừa nơi, 3. Hoàng tử Kiêu không trả lời ngay, ánh mắt dừng ở Tiểu Vượng Tài trên người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tấm tắc, này cư nhiên là một con Phượng Hoàng tuổi nhỏ thể. Vừa mới hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Ta xem hắn cũng đã vài thiên tuế, đến bây giờ chỉ hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa, có phải hay không có điểm phát dục chậm chạp? Tiểu Vượng Tài tức khắc tạc bao, ngươi nói ai phát dục chậm chạp? Tiểu gia ta như thế anh tuấn tiêu sái, uy vũ khí phách. Hắn liều mạng kêu gào, nhưng Hoàng tử Kiêu chỉ đương hắn là không khí, vẫn như cũ lo chính mình nói đi xuống. Bất quá, ngươi như vậy tuổi trẻ, là có thể thành công khế ước một con Phượng Hoàng, liền tính ở trong gia tộc thần giới chủ chi tuyệt đỉnh thiên tài chung, đều là phi thường khó được. Liền tính này Phượng Hoàng phát dục có khuyết tật, ngươi cũng vẫn như cũ có thể coi như là trong gia tộc nhất lưu thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nghe Hoàng tử Kiêu khẩu khí, khế ước Phượng Hoàng ở Thánh Hoàng tộc tựa hồ còn không xem như cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Nếu nói là khó được, vậy không phải tuyệt vô cận hữu, thường thường vẫn là sẽ phát sinh một lần chuyện như vậy. Chính là, Phượng Hoàng kia chính là cam đoan không giả thần thú A. Động bất động liền khế ước một con thần thú. Thiên A, đây là cái gì khủng bố gia tộc. Liên tính là thần giới đại gia tộc, cũng không thể như vậy phạm quy đi. Hơn nữa, Hoàng tử Kiêu ngụ ý, nàng chính là cái này cường đại gia tộc một viên. Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Chờ một chút. Hoàng. Tiền bối. Cái kia. Ngươi là nói, ta là Thánh Hoàng tộc. Hoàng tử Kiêu dừng một chút, như là đang xem một cái ngu ngốc. Đương nhiên. Nay tòa truyền thừa tháp. Chỉ có được Thánh Hoàng tộc huyết mạch võ giả mới có thể đủ mở ra, hơn nữa, huyết mạch độ dày cần thiết đạt tới trình độ nhất định, bằng không ngươi liền tính tỏa ánh sáng trên người sở hữu huyết, cũng mơ tưởng làm môn mở ra. Ngươi hiện tại người đều vào được, cư nhiên không biết chính mình là nhà ai. Nhưng, chính là, chuyện này không có khả năng a. Ta là nói, ta xuất thân thực bình thường, gia tộc liền cao giai võ giả đều không có mấy cái. Chính là cái thực bình thường võ giả gia tộc. Ngươi xuất thân bình thường. Hoàng tử Kiêu cười lạnh một tiếng, ngươi là thần giới đều hiếm thấy hỏa linh thánh thể. Nếu xuất thân bình thường võ giả gia tộc, ngươi đâu ra tốt như vậy thiên phú. Phiền toái ngươi hơi chút dùng điểm đầu óc suy nghĩ một chút, ngươi thiên phú thể chất, chẳng lẽ là bị sét đánh trúng, đã xảy ra biến dị sao? Ách! Cái này! Hoàng Nguyệt Ly cảm giác chính mình ở Hoàng tử Kiêu luân phiên đả kích giới. Tựa hồ mau bị khinh bỉ thành ngu ngốc. Này đối nàng mà nói chính là rất ít có thể nghiệm, ngày thường đều là nàng ghét bỏ người khác xuẩn, hôm nay nhưng vẫn ở bị người khác ghét bỏ. Chính là, Hoàng tử Kiêu mang đến tin tức, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi, nàng thật sự là vô pháp bảo trì đạm nhiên. Đồng nhiên, nàng trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên nhớ tới, nàng cái kia tố chưa chắc mặt tường mẫu thân, chính là cửu phẩm thiên phú siêu cấp thiên tài. Hơn nữa thân thế thành mê, chẳng lẽ, thế nào? Suy nghĩ cẩn thận sao? Không phải thực minh bạch. Nàng đầy mình hồ nghi, Hoàng tử Kiêu lại là vẻ mặt đương nhiên biểu tình, lại tiếp tục nói đi xuống. Ngươi không cần cảm thấy không có khả năng, dù sao sự thật chính là như thế, truyền thừa nơi là tuyệt đối không có khả năng làm không có huyết thống người tiến vào, liền tính dùng cái gì thủ đoạn mạnh mẽ tiến vào, cũng nhất định sẽ bị bắn ra đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Làm nửa ngày, nàng hao tổn tâm cơ đem Lăng Văn Bân che ở truyền thừa tháp ở ngoài, chỉ là uổng phí sức lực. Chương 1106 Thánh Hoàng tộc truyền thừa nơi 4. Năm đó Thánh Hoàng tộc còn ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, Thiên Lăng Đại Lục cũng không phải ngươi nhìn đến cái dạng này. Huyền khí đầy đủ đại lục, là các đại gia tộc vùng giao tranh, nếu không phải Thánh Hoàng tộc thực lực đủ cường, cũng không có khả năng bá chiếm Thiên Lăng Đại Lục mấy vạn năm lâu. Chỉ là, sau lại, ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Hoàng tử Kiêu lại lần nữa xem nhẹ nàng vấn đề. Tóm lại, Thiên Lăng Đại Lục thiên địa huyền khí trở nên phi thường loãng, chỉ có trước kia 1/10, này liền dẫn tới trong gia tộc thiên tài số lượng từng năm giảm bớt, thậm chí liền có thể phi thăng thần giới nhân số đều đang không ngừng giảm bớt, gia tộc bất đắc dĩ làm ra rời quyết định. Nói tới đây, hắn lại dừng một chút. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lần này an an tĩnh tĩnh mà, cái gì cũng chưa tiếp lời. Nàng xem như minh bạch, hoàng tử kêu quả thực là tự mình tới rồi cực điểm. Đương nhiên, cũng có khả năng là có cái gì gia tộc cơ mật không thể làm nàng biết. Nói ngắn lại, nàng hỏi cái gì cũng chưa dùng, nhân gia trực tiếp coi như làm gió thoảng bên tai, căn bản không nghe đi vào, càng sẽ không trả lời nàng. Quả nhiên, nàng không nói lời nào, hoàng tử kêu làm theo có thể chính mình phát huy đi xuống. Ở ước chừng 8 vạn năm trước, gia tộc nhất cường thịnh thời điểm, vì tuyển chọn trong tộc thiên tài, ngay lúc đó tộc trưởng khuynh toàn tộc chi lực, kiến tạo này tòa truyền thừa tháp. Tại đây tòa trong tháp, có trong tộc đại lượng tài nguyên cùng công pháp truyền thừa, đồng thời cũng có phi thường tàn khốc cơ chế, dùng để sàng chọn ra xuất sắc nhất thiên tài. Lúc ấy, mỗi năm truyền thừa tháp liền sẽ mở ra một lần, trong tộc 15 tuổi đến 20 tuổi thiên tài võ giả tiến vào trong tháp, dựa theo bọn họ biểu hiện, đạt được truyền thừa. Thánh hoàng trong tộc sở hữu uy chấn thần giới tuyệt thế thiên tài, đều trải qua quá truyền thừa tháp khảo nghiệm. Bất quá, ở toàn tộc di chuyển rời đi Thiên Lăng Đại Lục lúc sau, này tòa truyền thừa tháp cũng liền để đó không dùng xuống dưới. Vận khí của ngươi phi thường không tồi, ở Thiên Lăng Đại Lục huyền khí như thế loãng hiện tại, cư nhiên còn có thể đạt tới tham gia truyền thừa thí luyện thực lực tiêu chuẩn. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhịn không được xen mồm nói, tham gia truyền thừa thí luyện, còn cần đạt tới nhất định thực lực tiêu chuẩn. Không phải sở hữu thánh hoàng tộc tộc nhân, đều có tư cách tham gia sao? Sao có thể? Hoàng tử kêu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi biết mở ra một lần truyền thừa tháp, muốn nhiều ít huyền khí sao? Hiện tại truyền thừa tháp sở dĩ lúc gần lúc hiện, chính là bởi vì huyền khí không đủ nguyên nhân. Hơn nữa, gia tộc lúc toàn thịnh, sinh hoạt ở Thiên Lăng Đại Lục tộc nhân liền có thượng trăm triệu, tất cả đều tham gia thí luyện là không có khả năng. Cho nên, mỗi lần truyền thừa tháp mở ra phía trước, trong tộc thiên tài đều phải vì tiến vào trong tháp danh ngạch đi trước đối chiến xếp hạng. Chỉ có xếp hạng trước 500 thiên tài mới có thể tiến vào truyền thừa tháp. Trước 500 Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Nàng còn tưởng rằng chỉ có trước 5 mới có thể tiến tháp đâu. Trước 500, cảm giác căn bản là không có gì khó khăn sao. Hoàng tử kêu liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, hừ lạnh nói, như thế nào? Khinh thường trước 500 thiên tài. Ta đây nói cho ngươi, lúc ấy, chỉ cần có thể có tư cách tiến vào truyền thừa tháp thiên tài, đều không ngoại lệ, đều có thể ở 30 tuổi phía trước đột phá 10 trọng cảnh, phi thăng thần giới. Cái gì? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly đại kinh thất sắc. Nghe xong lời này, nàng thật là không bình tĩnh. Gia tộc xếp hạng trước 500 là có thể tiến vào truyền thừa tháp, hơn nữa truyền thừa tháp mỗi năm đều sẽ mở ra. Nay liền thuyết minh, ở Thánh Hoàng tộc, mỗi năm đều có 500 cái thiên tài võ giả, có thể ở 30 tuổi phía trước đạt tới 10 trọng cảnh. Trước 1107 thiên phú thí nghiệm, 10 trọng cảnh. Kia chính là mộ thừa ảnh kiếp trước trả giá vô số nỗ lực, vẫn như cũ vô pháp đạt tới cảnh giới. Nhớ rõ kiếp trước nàng xảy ra chuyện phía trước, mộ thừa ảnh đã từng nói qua, hắn rốt cuộc sờ đến đột phá 10 trọng cảnh ngạch cửa, chính là, sau lại vì đi cứu nàng, hắn mạnh mẽ phá quan, cảnh giới ngã xuống, hiện tại lại không biết như thế nào thành Lê Mặc Ảnh bộ dáng. 10 trọng cảnh. Chỉ sợ cũng là không có khả năng đạt tới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt tới 10 trọng cảnh, có bao nhiêu khó khăn. Cố nhiên, mấy vạn năm phía trước, Thiên Lăng Đại Lục thiên địa huyền khí độ dày là hiện tại gấp 10 lần, nếu Mộ Thừa Ảnh thiên phú đặt ở lúc ấy, phỏng chừng đã sớm đã phi thăng. Nhưng liền tính là như vậy, mỗi năm có thể có nhiều năm như vậy nhẹ võ giả đột phá 10 trọng cảnh, vẫn như cũ là hạng nhất nghe rợn cả người thành tựu. Khó trách tiểu vượng tài nói Thánh Hoàng tộc là thần giới tứ đại gia tộc chí nhất. Nay thực lực, quả nhiên không giống người thường. Hoàng tử Kiêu nhìn đến nàng tán thưởng biểu tình, trong lòng rốt cuộc thoải mái nhiều, này không kiến thức tiểu nha đầu, vừa tiến đến liền một bộ đối gia tộc quang huy lịch sử không hề biết ngốc dạng, quả thực làm hắn cái này gia tộc vinh dự cảm bạo lều người ngực buồn đến muốn mệnh. Hiện tại, nàng biểu hiện cuối cùng bình thường. Hiện tại đã biết rõ, biết chính mình là nhặt bao lớn một cái tiện nghi. Hoàng tử Kiêu hừ một tiếng, lạnh lạnh mà nói. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, xác thật rất ngoài ý muốn. Bất quá, này cũng không thể kêu nhặt tiện nghi đi. Ta cảm thấy lấy ta thiên phú, liền tính là ở mấy vạn năm trước, cũng vẫn là có thể tiến vào truyền thừa tháp. Hoàng tử Kiêu còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn lời nói mới rồi lúc sau, tuyệt đối là một bộ bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân tạp trung bộ dáng, sẽ biết chính mình có bao nhiêu may mắn. Kết quả, này tiểu nha đầu cư nhiên vẫn là như vậy đương nhiên bộ dáng. Nàng cho rằng chính mình là hỏa linh thánh thể, liền rất ghê gớm sao. Quả thật, hỏa linh thánh thể, liền tính ở thánh hoàng tộc cũng là không nhiều lắm thấy, chính là, võ đạo tu luyện, bằng không chỉ có riêng là trời sinh thể chất mà thôi. Hoàng tử Kiêu lập tức có chút không vui mà nói, xem ra, ngươi vẫn là thực tự tin sao. Cảm thấy chính mình thiên phú thực hảo. Kia không bằng chạy nhanh lại đây thí nghiệm một chút đi. Thí nghiệm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Hoàng tử Kiêu to rộng ống tay háo hướng tới không trung vung lên, nguyên bản trống không tháp cao trung ương, đồng nhiên xuất hiện một cây thủy tinh tinh chất cây cột, ở cột sáng cường quang chiếu xuống, tinh ánh dịch tấu, rực rỡ lung linh, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, đây là cái gì? Hoàng tử Kiêu nói, đây là thần giới thường dùng thiên phú thí nghiệm cơ quan, ngươi đi đến cột sáng trung tâm vị trí đi, đem trong thân thể huyền lực tất cả đều phóng xuất ra tới. Căn cứ ngươi thiên phú cao thấp, cột sáng độ sáng sẽ phát sinh biến hóa, bất đồng độ sáng, đại biểu bất đồng thiên phú cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, thiên phú cấp bậc. Ta hỏa linh thánh thể, hẳn là ở cửu phẩm thiên phú phía trên đi. Hoàng tử Kiêu khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường tươi cười, nhất đến cửu phẩm thiên phú, là những cái đó không có gia tộc xuất thân bình thường võ giả, mới có thể chọn dùng bình xét cấp bậc phương thức, ở thánh hoàng tộc như vậy đại gia tộc, cửu phẩm dưới thiên phú. Toàn bộ đều chỉ có thể tính làm phàm cấp thiên phú. Phàm cấp thiên phú? Kia lại là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mãn đầu khó hiểu. Hoàng tử Kiêu có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là giải thích lên. Ở thần giới, chân chính thiên tài thiên phú cấp bậc, chia làm thiên cấp, địa cấp, người cấp cùng phàm cấp 4 cái cấp bậc. Thiên Lăng Đại Lục cái gọi là nhất đến cửu phẩm thiên phú, kỳ thật tất cả đều ở phàm cấp phạm chủ. Chương 1108 thiên phú thí nghiệm. 2. Phàm cấp, là nhất cơ bản thiên phú cấp bậc, chẳng qua thuyết minh người này miễn cưỡng có thể tu luyện thành vì võ giả mà thôi. Mà người cấp thiên phú, đã nói lên cái này võ giả có thể có thực lực thông qua tu luyện phi thăng thần giới. Đương nhiên, Thiên Lăng Đại Lục trước mắt thí nghiệm thiên phú cấp bậc phương thức có vấn đề, sở hữu có chút thiên phú cực cường võ giả, tuy rằng thí nghiệm kết quả chỉ là cửu phẩm, lại vẫn như cũ có khả năng là người cấp thiên tài. Nguyên lai là như thế này, Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng cảm thán. Nàng liên nói sao, năm đó Mộ Thừa Ảnh thiên phú rõ ràng vượt qua nàng ngay lúc đó cửu phẩm thiên phú rất nhiều, nhưng bọn hắn hai người thí nghiệm kết quả lại là giống nhau. Xem ra, Mộ Thừa Ảnh khẳng định ít nhất là cá nhân cấp thiên tài, chỉ là ở Thiên Lăng Đại Lục chắc không ra mà thôi. Nàng lại hỏi, kia, thiên cấp cùng địa cấp thiên phú, lại là thế nào đâu? Hoàng tử Kiêu hừ lạnh nói, ngươi nhưng thật ra còn rất có tự tin, hỏi thiên cấp địa cấp thiên phú, có cái gì ý nghĩa? Dù sao ngươi cũng không có khả năng sẽ là như vậy thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, khó hiểu nói, vì cái gì không có khả năng? Ta tốc độ tu luyện vẫn luôn thực mau, hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng nói, ta loại này hỏa linh thánh thể, ở thần giới cũng không nhiều lắm thấy, luôn có chỗ hơn người đi. Hoàng tử Kiêu nói, không tồi, hỏa linh thánh thể xác thật hiếm thấy. Nhưng này chỉ là ngươi thiên phú một bộ phận, chỉ là thuyết minh ngươi mồi lửa thuộc tính lực tương tác phá lệ cao mà thôi. Này đương nhiên là cái lộ rõ ưu thế, chính là, chân chính thiên phú, không chỉ có là lực tương tác, càng là ngươi ngộ tính, sức chịu đựng, thể chất. Đủ loại nhân tố tập hợp ở bên nhau kết quả. Đồng dạng hỏa linh thánh thể, có người có thể là thiên cấp thiên tài, nhưng đại đa số lại bất quá là người cấp thiên tài. Thấy Hoàng Nguyệt Ly còn có điểm không phục, hắn còn nói thêm, ngươi cho rằng thiên cấp địa cấp thiên tài là dễ dàng như vậy sao? Ở thân giới, một vạn cá nhân cấp thiên tài trung gian, mới có thể xuất hiện một cái địa cấp thiên tài, một vạn cái địa cấp thiên tài trung, mới có một cái thiên cấp thiên tài. Nếu là thánh hoàng tộc dòng chính xuất thân võ giả, mới có một thành khả năng tính, sẽ là địa cấp thiên tài. Trên người của ngươi tuy rằng cũng lưu có thánh hoàng tộc huyết mạch, chính là, năm đó lưu tại thiên lăng đại lục gia tộc thành viên, tất cả đều là chi nhánh trung chi nhánh, bản thân huyết mạch độ dày liền không cao, hiện tại huyết mạch lại trải qua thượng vạn năm pha loãng, di chuyển xuống dưới thiên phú, tự nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Nghe thế loại lời nói không thất vọng là không có khả năng, bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại thiên lăng đại lục huyền khí độ dày cũng cứ như vậy, tương lai phi thăng khả năng tính cũng không cao, cho nên ở thần giới nàng thuộc về nào một bậc thiên tài, giống như cũng hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần có thể ở truyền thừa trong tháp thuận lợi đạt được truyền thừa, tăng lên thực lực của chính mình, về sau không cần lại kéo lê mặc ảnh chân sau, đối nàng tới nói, chính là rất lớn thu hoạch. Nghĩ đến đây, nàng xoay người mặt hướng Hoàng tử Kiêu, nói, ta đây khi nào có thể bắt đầu thí luyện? Hoàng tử Kiêu nói, ngươi đi trước cột sáng trung tâm, thí nghiệm thiên phú cấp bậc. Truyền thừa trong tháp, đối bất đồng thiên phú cấp bậc tộc nhân, có bất đồng khó khăn thí luyện. Cấp bậc càng cao thí luyện, khen thưởng cũng càng tốt. Cho nên, ngươi nhất định phải tận khả năng phóng thích chính mình toàn bộ thực lực, đạt được truyền thừa tháp tán thành. Lời tuy như thế, nhưng Hoàng tử Kiêu trong lòng đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định là cá nhân cấp thiên tài, hơn nữa là người cấp giữa thực dựa hạ tồn tại. Liên tính lại như thế nào phóng thích huyền lực, kết quả đều là giống nhau. Chương 1109 Thiên Phú Thí Nghiệm, 3. Hắn vừa rồi giới thiệu đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là làm theo phép mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không rong dài, gật gật đầu, liền đi tới cột sáng trung tâm. Theo nàng tiến vào, cột sáng nháy mắt dập tắt, khôi phục lạnh băng trong suốt thủy tinh ánh sáng. Hoàng tử Kiêu nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, lập tức phóng xuất ra trong cơ thể sở hữu huyền lực. Mênh mông hỏa thuộc tính năng lượng chung, hỗn loạn mặt khác bất đồng thuộc tính huyền lực, đánh sâu vào nguyên cây cột sáng. Cột sáng nhất phía dưới bộ phận đầu tiên sáng lên. Cột sáng nhan sắc nháy mắt bảy biện ra mãnh liệt hỏa hồng sắc, quang mang lộng lẫy, rượu người mắt. Hoàng tử Kiêu vốn dĩ mặt vô biểu tình mà ở một bên nhìn, cho rằng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng theo cột sáng phát ra như thế sáng ngời quang mang, chiếu sáng cả tòa tháp cao, trên mặt hắn nháy mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được về phía nhảy tới ra một bước. Này! Sao có thể? Này quang mang như thế nào sẽ? Như vậy cường! Hoàng Nguyệt Ly kích phát này cột sáng, không chỉ có phi thường lóa mắt, hơn nữa, còn ở một đường hướng về phía trước bò lên. Ở truyền thừa trong tháp, kích phát cột sáng độ sáng, đại biểu người thí nghiệm thuộc tính lực tương tác cường độ. Mà cột sáng độ cao, tác đại biểu người thí nghiệm thiên phú cấp bậc. Hoàng Nguyệt Ly là hỏa linh thánh thể, vốn dĩ hỏa thuộc tính lực tương tác liền rất cường. Điểm này, Hoàng tử Kiêu có thể nói là sớm có đoán trước. Nhưng lại có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến trước mắt một màn khi, vẫn là làm hắn thực sự lắp bắp kinh hãi. Bởi vì, này cũng quá sáng. Giống nhau hỏa linh thánh thể, căn bản không có khả năng có như vậy độ sáng. Liên tính tại gia tộc toàn thịnh thời kỳ, có thể có như vậy sáng ngời cột sáng võ giả, không có chỗ nào mà không phải là gia tộc cùng thế hệ trung số một số hai thiên tài. Không chỉ có như thế, Hoàng Nguyệt Ly cột sáng còn không hoàn toàn là màu đỏ, ở sáng ngời màu đỏ quang mang chung, còn kèm theo mặt khác màu sắc, liên tính nàng hồng quang như vậy sáng ngời, cũng vô pháp đem mặt khác nhan sắc quang mang hoàn toàn áp chế đi xuống. Này liền thuyết minh, nàng cũng không phải chỉ một hỏa thuộc tính, còn có mặt khác thuộc tính thiên phú. Hơn nữa, ở nàng hỏa thuộc tính lực tương tác như thế cường thế giới tình huống, vẫn như cũ vô pháp che giấu nàng mặt khác thuộc tính thiên phú, có thể thấy được nàng là một cái không hơn không kém nhiều hệ thiên tài, mặt khác thuộc tính thiên phú, so với hỏa thuộc tính tới. Cũng không nhường một tấc. Thiên A. Tại sao lại như vậy? Nàng hỏa thuộc tính lực tương tác cư nhiên như vậy cao. Liên tính nàng nộ tính ý chí lực từ từ đều rất kém cỏi, chỉ cần có như vậy lực tương tác, cũng có hy vọng có thể trở thành địa cấp thiên tài. Nhưng ngay sau đó, hoàng tử kêu lắc lắc đầu, lẩm bẩm, bất quá, này cũng gần là có khả năng, địa cấp thiên tài ở thánh hoàng trong tộc, cũng là vài thập niên mới có thể ra một hai cái, hơn nữa trên cơ bản đều ra tại gia tộc dòng chính trung gian, dòng bên tộc nhân trung, có thể trở thành địa cấp thiên tài, hơn 1.000 năm cũng không nhất định có thể có một cái. Này tiểu nha đầu, tự nhiên là không có khả năng. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, cột sáng vẫn luôn ở hướng về tháp đỉnh bò lên. Thức mau, liền hướng qua nhất phía dưới bộ phận, đạt tới người cấp thiên tài độ cao, nhưng cột sáng cũng không có đình chỉ, còn ở hướng về phía trước. Bất quá, ở hướng qua một nửa độ cao lúc sau, cột sáng bay lên tốc độ bắt đầu chậm rãi biến hoãn, đặc biệt là càng tiếp cận địa cấp thiên tài độ cao, bay lên tốc độ liền trở nên càng ngày càng chậm. Hoàng tử Kiêu cảm thán mà nói, ta đoán quả nhiên không sai, này tiểu nha đầu, là đến không được địa cấp. Chương 1110 thiên phú thí nghiệm, 4. Bất quá, nàng đã phi thường ghê gớm. Nay thiên phú, ở người cấp thiên tài trung, đã là phi thường dựa trước, hơn nữa nàng vẫn là nhiều thuộc tính thiên phú, nếu có thể được đến gia tộc truyền thừa, liền tính gặp được thấp nhất cấp địa cấp thiên tài, cũng là có liều mạng chi lực. Cột sáng bay lên tốc độ tiếp tục biến chậm, rốt cuộc. Cơ hồ muốn đình chỉ xuống dưới. Hoàng tử kêu thở dài, muốn kết thúc. Đã có thể ở thời điểm này, cột sáng đột nhiên ở trong nháy mắt buộc phát ra so vừa rồi càng thêm quang mang chói mắt, sau đó, đồng nhiên hướng về phía trước vụt ra một đoạn, vẫn luôn hướng qua địa cấp thiên tài trạm kiểm soát. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Lúc này, hoàng tử kêu trên mặt đã rốt cuộc tìm không thấy bắt đầu khi bình tĩnh cùng khinh thường, hắn đã hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bởi vì, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có thể đạt tới địa cấp thiên tài trình độ. Chẳng sợ ở mấy vạn năm phía trước, truyền thừa trong tháp đều rất ít có thể thí nghiệm ra địa cấp thiên tài tới. Huống chi là ở tài nguyên như thế cằn cỗi hiện tại. Nàng lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói, bởi vì nàng là hỏa linh thánh thể, cho nên thánh hoàng tộc còn tàn lưu ở thiên lang đại lục chi nhánh, đem sở hữu tài nguyên tất cả đều nện ở nàng trên người, cho nên mới có thể khuynh tận toàn lực, bồi dưỡng ra như vậy cái tuyệt vô cận hữu địa cấp thiên tài sao? Nhưng là, này cũng không thể nào nói nổi a. Thánh hoàng tộc có giá trị truyền thừa, đã toàn bộ bị mang đi thần giới, mang không đi, tất cả đều ở truyền thừa trong tháp. Nàng liền tính là gia tộc chi nhánh duy nhất bị coi trọng tuyệt thế thiên tài, lại có thể được đến nhiều ít tài nguyên. Chỉ sợ liền thần giới dòng chính trung nhất rác rưởi phế xài phân đến đều không bằng đi. Dưới tình huống như vậy, cư nhiên, thành địa cấp thiên tài. Nhưng mà, hoàng tử kêu không thể tưởng được chính là, Hoàng Nguyệt Ly đừng nói là phân không đến thần giới dòng chính tài nguyên. Trên thực tế, nàng căn bản là không có hưởng thụ đến bất cứ tài nguyên, cũng không có bất luận kẻ nào bồi dưỡng nàng. Nếu hắn biết sau lưng loại này chân tướng nói, tuyệt đối nước mắt đều phải rơi xuống. Hoàng tử Kiêu suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly kích phát cột sáng vẫn như cũ ở hướng về phía trước bò lên. Hơn nữa, ở vượt qua địa cấp đường ranh giới lúc sau, nàng giống như là phá tan cái gì bình cảnh giống nhau, cột sáng bay lên tốc độ cư nhiên không có lại hạ thấp, vẫn luôn lấy một loại phi thường vững vàng tốc độ ở lên cao. Cứ việc không giống ban đầu nhanh như vậy, nhưng là, lại phi thường ổn. Hoàng tử kêu hàm dưới căng chặt, nhìn kia cột sáng hướng về phía trước xu thế, cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện, quá ra ngoài hắn tưởng tượng, bởi vì nếu cột sáng còn như vậy vẫn luôn lên cao đi xuống nói. Thiên, ta có phải hay không bị một người nhốt ở truyền thừa trong tháp thời gian lâu lắm, cho nên sinh ra ảo giác? Sao có thể có người có thể đạt tới thiên cấp đâu? Tại gia tộc dòng chính trung, thiên cấp thiên tài cũng là 3.000 năm mới có thể ra một cái. Này tuyệt đối là ảo giác. Nàng liên tính có thể vô hạn tiếp cận thiên cấp, cũng không có khả năng thật sự đạt tới thiên cấp, bởi vì cột sáng tới rồi trên cùng 1/10 độ cao thời điểm, tưởng bay lên như vậy một tấc đều khó như lên trời. Cho nên, nàng lại tiếp cận, cũng không đạt được. Bất quá, nàng cư nhiên có thể trên mặt đất cấp thiên tài trung đều như vậy dựa trước. Này thiên phú thật là không gì sánh kịp. Liên tính thiên lăng đại lục hiện tại huyền khí độ dày như vậy thấp, nàng cũng có 9 thành trở lên tỷ lệ, có thể phi thăng thần giới, chỉ là ít nhất phải tốn thượng 100 năm thời gian mà thôi. liền tính ngày sau đến thần giới trong gia tộc, nàng cũng sẽ được đến gia tộc coi trọng cùng bồi dưỡng. Từ từ, đó là cái gì? Chương 1111 thiên cấp thiên tài, 1. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly kích phát cột sáng đã dần dần đến gần rồi tháp đỉnh, khoảng cách tháp đỉnh chỉ có 1/10 khoảng cách. Chính là, cột sáng lại vẫn là không có đỉnh chỉ bay lên. Mà là, vững vàng mà đột phá cái này chạm kiểm soát, tiếp tục hướng về phía trước. Chẳng lẽ, không có khả năng, nay phỏng chừng đã là nàng cực hạn. Giờ này khắc này, đứng ở cột sáng trung tâm Hoàng Nguyệt Ly, sắc thật đã tiếp cận cực hạn. Nàng tiến vào đến cái này thiên phú thí nghiệm cơ quan bên trong, nàng mới phát hiện, cái này thượng cổ lưu truyền tới nay cơ quan, quả nhiên cùng thánh hoàng tộc gia tộc giống nhau bá đạo, nó căn bản không phải giống hoàng tử kiêu nói như vậy, là làm nàng chủ động rót vào huyền lực. Tương phản, ở nàng bước vào đi vào kia một khắc, cột sáng liền ở chủ động mà hấp thu nàng trong cơ thể huyền lực. Đi vào không bao lâu, nàng huyền lực liền cơ hồ phải bị rút cạn. Nay cũng chính là vừa rồi nàng cột sáng đạt tới địa cấp trước sau, bởi vì nàng trong cơ thể huyền lực còn thừa không có mấy, cột sáng cũng cơ hồ đình chỉ bay lên. Kỳ thật, có thể đạt tới tiếp cận địa cấp thiên tài trình độ, đối với nàng như vậy tại hạ giới lớn lên võ giả tới nói, đã là kinh thế hai tục thiên phú, giống nhau ở chính mình trên đại lục, đều là số một số hai siêu cấp cao thủ. Đã có thể ở thời điểm này, nàng nghe được hoàng tử kêu lầm bầm lầu bầu. Dòng bên tộc nhân trung, có thể trở thành địa cấp thiên tài, hơn 1.000 năm cũng không nhất định có thể có một cái. Này tiểu nha đầu, tự nhiên là không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly cuộc đời ghét nhất bị người xem thường, càng chán ghét người khác nói nàng không có khả năng làm được. Vì cái gì không có khả năng? Nàng cố tình liền phải làm cho hắn xem. Hơn nữa, thiên phú thí nghiệm kết quả, không chỉ có riêng là một số liệu mà thôi, còn quyết định nàng lúc sau tiến vào thí luyện khó khăn cùng được đến khen thưởng, nàng cần thiết đua một phen. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt khớp hàm, kiên trì đem còn thừa không có mấy huyền lực tiếp tục ở trong cơ thể lưu chuyển. Thiên Hoàng Cửu Biến là một môn phi thường am hiểu hồi phục công pháp, trong chiến đấu có thể làm nàng huyền lực khôi phục đến so người khác càng mau. Nàng tận lực gáp bức chính mình tiềm lực, hy vọng có thể làm chính mình khôi phục càng nhiều huyền lực, tới rót vào cột sáng chung. Quả nhiên, cột sáng bay lên tốc độ tuy rằng trở nên phi thường thong thả, lại vẫn là ở hướng lên trên. Nhưng nỗ lực cùng kiên trì lại vẫn là có cực hạn, liền ở khoảng cách địa cấp tiêu chuẩn chỉ có một đường chi cách thời điểm. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực đã toàn bộ bị rút cạn, này liền thuyết minh, nàng thật sự đã tới cực hạn. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt tái nhợt mà cắn môi, không thể không tiếp thu, chính mình xác thật chỉ có như vậy thiên phú. Liên ở nàng chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài thời điểm, đồng nhiên, dung nhập nàng trong cơ thể thiên hoàng quyết chấn động một chút. Ngay sau đó, thiên hoàng quyết thượng đồng nhiên phát ra một đạo quan mang, đem nàng đan điền toàn bộ bao vây lại. Làm nàng phảng phất bị ngâm ở tiến giai khi thuốc tắm chung, toàn thân đều có một loại sấp xỉ bị ngọn lửa bỏng cháy cảm giác, năng đến nàng cơ hồ rên rỉ ra tiếng. Này đó sáng lên năng lượng dần dần tản ra, tán vào nàng mỗi một cái trong kinh mạch. Hoàng Nguyệt Ly có thể cảm thấy, loại này năng lượng cũng không phải huyền lực, mà là một loại càng cường đại hơn, càng thêm nguy hiểm lực lượng, chỉ là, nàng lại hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào vận dụng. Cũng may, lúc này, nàng ở cột sáng chung, căn bản không cần nàng chủ động sử dụng này đó lực lượng. Cột sáng tự phát đem này đó năng lượng cấp hấp thu đi vào. Cùng chi tướng đối ứng chính là, cột sáng chiều dài cũng đông nhiên hướng về phía trước chạy trốn một đoạn, vững vàng mà siêu việt địa cấp trạm kiểm soát. Chương 1112 thiên cấp thiên tài, 2. Thiên hoàng quyết thượng năng lượng, phảng phất quần quần không ngừng giống nhau, mặc kệ cột sáng như thế nào hấp thu, nó vẫn luôn phi thường ổn định mà hướng ra ngoài phóng thích. Cột sáng cũng bởi vậy có thể vững bước bay lên, cơ hồ không có tái ngộ đến cái gì trở ngại. Thẳng đến cột sáng khoảng cách tháp đỉnh không đến 1/10 độ cao thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly mới cảm giác được, trong kinh mạch năng lượng, lại bắt đầu dần dần biến thiếu. Chờ đến khoảng cách tháp đỉnh chỉ có 1% thời điểm, nàng trong cơ thể năng lượng cơ hồ bị hao hết. Làm sao bây giờ? Lại chỉ kém cuối cùng một chút. Hoàng tử Kiêu lúc này đã giật mình được hoàn toàn ngồi không yên. Thiên cấp. Đây chính là thiên cấp A. Nay tiểu nha đầu cư nhiên vô cùng đến gần rồi thiên cấp. Đây là cái gì khái niệm? Thiên cấp thiên tài, ở toàn bộ thần giới đều là tương đương hiếm thấy tồn tại. Đối với thánh hoàng tộc như vậy siêu cấp gia tộc tới nói, 1 vạn năm có thể ra một cái, đã là rất cao tần suất. Mà đối với thần giới những cái đó hơi nhỏ một chút thế lực tới nói, ở mấy trăm vạn năm lịch sử sông dài chung, có thể ra một cái, đều là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Hoàng Nguyệt Ly nếu có thể đạt tới. Kia. Bất quá, đừng nhìn hiện tại chỉ kém 1%, càng đến mặt sau một chút, càng là vô cùng gian nan. Giờ này khắc này, muốn làm cột sáng vượt qua kia cuối cùng là trời, đạt tới lệnh người nhìn lên chắc tuyệt độ cao, dựa vào đã không phải trời sinh thể chất, tiềm lực, nộ tính, mà thuần túy dựa vào là ý chí lực. Dựa vào là thẳng tiến không lùi, tuyệt không chịu từ bỏ quyết tâm. Nếu không có gần như cố chấp ý chí lực, chẳng sợ trời sinh điều kiện lại hảo, lúc này cũng không có khả năng lại hướng về phía trước đột phá. Cho nên, có vô số rõ ràng trời sinh tư chất liền cao nhân nhất đẳng thiên tài, lại không cách nào bị nhận định vì thiên cấp, chính là bởi vì bọn họ ở xác nhận chính mình tiềm lực tất cả đều phát huy ra tới lúc sau, liền lựa chọn từ bỏ. Mà Hoàng Nguyệt Ly, nàng sẽ vứt bỏ sao? Hoàng Nguyệt Ly không có từ bỏ, cũng không nghĩ từ bỏ. Chỉ kém cuối cùng một chút, nàng hao hết trăm cây ngàn đắng đi đến nơi này, như thế nào có thể từ bỏ? Nàng biết chính mình yêu cầu lực lượng, yêu cầu trưởng thành, nàng còn muốn cùng mộ thừa ảnh sánh vai đứng chung một chỗ, nàng còn muốn hướng kiếp trước hại chết nàng người báo thù tuyết hận. Nay đều yêu cầu nàng biến cường, hơn nữa, muốn bằng đoạn thời gian biến cường. Nàng cần thiết kiên trì vượt qua này cuối cùng một bước. Chính là, thiên hoàng quyết trung năng lượng hao hết lúc sau, cột sáng từ nàng trong cơ thể rút ra không đến năng lượng, cũng chỉ có thể rút ra nàng tinh huyết. Tinh huyết chính là người sinh mệnh chi bổn, một khi bị rút ra trong cơ thể, thọ mệnh đều sẽ nhanh chóng yếu bớt, thậm chí khả năng sẽ đương trường tử vong. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy thể nội thể ngoại có hai cổ lực lượng đang không ngừng mà xé rách, cơ hồ muốn đem nàng xé thành hai nửa. Nhưng cho dù ở như vậy thống khổ cùng gấp gáp dưới, nàng vẫn như cũ cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh. Vừa rồi tuy rằng có thiên hoàng quyết năng lượng ở cung ứng cấp cột sáng, nhưng nàng vẫn luôn không có từ bỏ dùng thiên hoàng cửu biến công pháp khôi phục tự thân huyền lực. Cứ việc biết rõ khôi phục điểm này huyền lực khẳng định sẽ không nhiều, nhưng nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một đường hy vọng. Công pháp vận hành đến bây giờ, nàng rốt cuộc tích lũy một ít huyền lực, miễn cưỡng kiên trì, đem này đó huyền lực rót vào đến trong kinh mạch. Cột sáng thực mau rút ra nàng thật vất vả nghẹn ra tới điểm này huyền lực. Ngay sau đó, cột sáng lại bắt đầu hướng về phía trước, tốc độ vô cùng thong thả, chậm đến cơ hồ nhìn không ra có bất luận cái gì biến hóa. Chính là, cứ việc lại chậm, nó vẫn là ở tiếp tục bay lên. Cuối cùng, dần dần đến gần rồi tháp đỉnh. Một phần ngàn. Một phần vạn. Chương 1113 thiên cấp thiên tài. 3. Hoàng tử Kiêu giờ phút này đã hoàn toàn quên mất hô hấp, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cột sáng. Sợ bỏ lỡ nó bất luận cái gì một kia biến hóa. Hắn biết, chính mình là ở chứng kiến một cái kỳ tích ra đời. Một cái thiên cấp thiên tài ra đời. Cột sáng trải qua gian nan leo lên, rốt cuộc chạm đến truyền thừa tháp đỉnh chót. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ cột sáng bỗng nhiên phát ra vô cùng quang mang chói mắt, so với phía trước còn muốn sáng ngời vô số lần. Trong lúc nhất thời, cả tòa truyền thừa tháp đều bị bao vây ở cường quang bên trong. Hoàng tử Kiêu cứ việc chỉ là linh thể, lại vẫn như cũ bị như vậy quang mang kích thích được hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Chờ đến quang mang dần dần tan đi, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở tháp cao trung tâm. Nàng nằm nghiêng, vẫn không nhúc nhích, nhưng trên mặt biểu tình lại không có thống khổ, mà là dị thường bình tĩnh. Cột sáng lúc này đã hóa thành mảnh nhỏ, đem thân thể của nàng bao vây lại. Mảnh nhỏ một khối tiếp một khối, chiều nàng thân thể thượng rơi xuống, bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. A, nữ ma đầu, ngươi thế nào? Xong rồi, ngươi sẽ không chết kiểu đi. Ngươi đã chết hay cho ta làm đùi gà ăn a? Bởi vì sợ hãi tiểu phượng hoàng quấy rối, hoàng tử Kiêu phía trước vẫn luôn đem nó phong ở một cái kết giới bên trong, tùy tiện hắn như thế nào nhảy nhót, đều không cho hắn ra tới. Hiện tại hết thể kết thúc, hắn mới rốt cuộc phất phất tay, đem kết giới cấp triệt. Tiểu vượng tài vừa ra tới, lập tức liền bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người, gào khóc. Hoàng tử Kiêu vốn đang đắm chìm ở thiên cấp thiên tài ra đời chấn động chung, thấy như vậy một màn, mày chịu, tức khắc liền có điểm ra diễn. Làm cái quỷ gì? Này tiểu nha đầu! Cư nhiên uy một con phượng hoàng ăn đùi gà. Nghe khẩu khí giống như còn uy thật nhiều.